Tiểu là. Hiện tại, cái kia 5 cái đạt được danh ngạch người đã tới rồi, chúng ta đi đem danh ngạch cướp về. Đi. Lập tức, một đám chân vũ liên minh thiên tài đệ tử nhóm, nhao nhao khởi hành. Lan. Vũ Mặc tạm thời trụ sở, hai đạo thân ảnh bị đánh bay mà ra, lúc rơi xuống đất liên tục sau lui không thôi, sắc mặt tái nhợt, tay che ngực khẩu, thập phần khó chịu. Hai người các ngươi không có sao chứ? Những người khác vội vàng vây quanh. Không có cái gì nha trở ngại, bất quá người này thực lực rất cường. Một người trong đó thở dốc một hơi sau nói ra. Ta đã thu thập hoàn tất, đạt được chân vũ ngộ đạo đồ tìm hiểu danh ngạch 5 người, có 4 cái là luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi, thực lực đều không kém, nhưng có một cái tu vi lại là luyện kình cảnh 7 chuyển, hẳn là 5 người chính giữa yếu nhất. A, là cái đó một cái. Một cái tên là Trần Tông Gia Hỏa. Trần Tông, nghe có chút quen tai, mặc kệ, trước theo hắn ra tay. Chỉ là, bọn hắn đều ăn hết canh cửa, bởi vì Trần Tông đang bế quan tu luyện. Tu vi đột phá đến luyện kình cảnh 7 chuyển, hơn nữa cùng nguyên một đám thiên tài giao thủ luận bàn, thu hoạch thật lớn, Trần Tông cần tĩnh hạ tâm lai hảo hảo tiêu hóa, càng tiến một bước vững chắc căn cơ, tăng lên bản thân. Còn nữa, Huyền Vân chân nhân bọn người cũng không có ly khai, Trần Vũ liên minh bên này cũng không dám làm đến quá phận, dù sao lúc ấy cũng là bọn hắn đồng ý xuất ra 5 cái danh ngạch, hiện tại nếu công nhiên can thiệp, chỉ là trêu chọc chê cười. Nhoáng một cái, là 3 ngày đi qua, cũng đã đến chính thức muốn tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ thời gian. Chân vũ liên minh một tòa trong điện phủ, tụ tập rất nhiều người, có chân vũ liên minh trưởng lão, cũng có từng cái học cung cung chủ cùng trưởng lão, mặt khác, là chân vũ liên minh đệ tử cùng với đạt được danh ngạch người, như Trần Tông cùng Ngụy Du Phong chờ chờ. Mặt khác 5 người, thì là thuộc về chân vũ liên minh thiên tài, Trần Tông bọn người dò xét đối phương đồng thời, 5 người kia cũng nhìn qua, dò xét Trần Tông 5 người. Có thần sắc trầm ổn, có ánh mắt mang theo khiêu khích. Một bộ xem kỹ bộ dáng. Ai là Trần Tông? Một người trong đó mở miệng hỏi. Ta. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Nghe nói tu vi của ngươi là luyện kình cảnh 7 chuyển, thiên phú hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá, tu vi như vậy vậy mà có thể đạt được một cái danh ngạch, chỉ có thể nói trình độ của người của các ngươi quá thấp. Người này không chút khách khí mở miệng nói ra, trực tiếp làm thấp đi Trần Tông đồng thời, ngay tiếp theo làm thấp đi những người khác. Trình độ của người của các ngươi rất cao sao? Đến thử xem. Đoàn Hàn lạnh lùng nói ra, hắn không phải vì Trần Tông xuất đầu, mà là không muốn bị người làm thấp đi, một thân cường hoành luyện kình cảnh 8 chuyển khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi, có thiên phong bài vân khí thế, lộ ra hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Cùng lúc trước so sánh với, Đoàn Hàn khí thế, quyết đoán tăng lên không ít. Nhưng vào lúc này, có 2 đạo thân ảnh bước đi nhập cung điện, một trước một sau, một cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 27-28 tuổi tả hữu niên kỷ, một cái thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu. 27-28 tuổi thanh niên đi ở phía trước, đi nhanh hướng phía trước, như là một cái trên chiến trường tướng quân, khí thế hùng hồn, trên người của hắn ăn mặc một thân màu đồng cổ toàn thân áo giáp, trên khải giáp có long văn, trông rất sống động, màu đồng cổ chiến giày dẫm trên mặt đất, phát ra nặng nề mà thanh thúy tiếng vang, thoáng cái tiểu hấp dẫn chúng tầm mắt của người. Cái này một thân long văn chiến giáp thanh niên, đi tới chỗ nào, giống như cũng có thể trở thành tiêu điểm đồng dạng. Hắn thân cường thể cường tráng, càng lộ ra kiện tráng. Một đôi tròng mắt ở chỗ sâu tròng, ẩn chứa đầm đặc bá đạo. Người này vừa đi vào cung điện sau khi, vốn là đối với chân vũ liên minh các trưởng lão ôm quyền ý bảo, không chút nào không đem học cung cung chủ cùng trưởng lão để vào mắt, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Đi theo tại hắn phía sau 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, thì là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ bộ dáng. Rất nhanh, một thân màu đồng cổ chiến giáp thanh niên mang theo mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ người trẻ tuổi, đi đến Trần Tông bọn người trước mặt. Bái kiến Long tướng đại nhân. Bái kiến Long tướng đại nhân. 5 cái chân vũ liên minh thiên tài nhao nhao nghiêm mặt đối với một thân màu đồng cổ chiến giáp thanh niên hành lễ. Long tướng. Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi. Hai chữ này, có thể nói là khắc sâu ấn tượng à, nếu không có trong lúc phát xảy ra không ít chuyện tình, chỉ sợ bá vũ minh người đã ra tay đối phó chính mình rồi à. Long tướng một đôi bá đạo mà ánh mắt lợi hại đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Tông trên mặt, đáng sợ tinh thần ý chí xuyên thấu qua 2 con người, thẳng bức Trần Tông. Lập tức cho Trần Tông mang đến một loại cực hạn áp lực. Trần Tông lập tức có một loại gặp phải giao long yêu thú cảm giác, giống như bị toàn bộ phương vị áp chế, ngay tiếp theo tinh thần ý chí cũng bị áp chế, chỉ cảm thấy mi tâm một hồi đau đớn, thời gian dần trôi qua có tràn ngập chỉnh cái đầu xu thế, ánh mắt cũng có loại mơ hồ cảm giác. Cảnh báo gõ vang, Trần Tông vội vàng tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, tinh thần ý chí một lần nữa ngưng tụ, đối kháng long tướng ánh mắt áp bách. Xem Trần Tông có thể nhanh chóng điều chỉnh tới. Long tướng cũng có chút kinh ngạc, hơn nữa cũng nhìn ra được, Trần Tông chính thức nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, mới có thể tại chính mình nhận chứa tinh thần ý chí trùng kích ánh mắt áp bách phía dưới điều chỉnh tới, không đến mức ở trước mặt hiện xấu. Không đủ, tại chính mình xem ra, cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn không tính cái gì nha. Trần Tông, đem của ngươi danh ngạch giao ra đây, chuyện trước kia, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long tướng mở miệng, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin bá đạo, giống như hắn nói cái gì nha tiểu là cái gì nha, chỉ có thể tuân theo, không thể có nửa phần vi phạm. Đây là một loại thập phần đáng sợ khí thế, không đủ kiên định người, tại tiếng nói của hắn phía dưới, chỉ có thể bị động tuân từ đối phương đích ý chí, không dám sinh ra cái gì chống cự tâm lý. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cường đại, cho dù cùng Long tướng so sánh với, bao nhiêu còn có chút chênh lệch, nhưng mà, tiến vào võ đạo cảnh giới trạng thái xuống, lại đem khoảng cách vô hạn gần hơn, lại để cho Long tướng khí thế, không cách nào ảnh hưởng đến lòng của mình chí mảy may. Ngươi muốn như thế nào, ta đều tiếp được. Trần Tông không sợ hãi chút nào đáp lại. Giao ra danh ngạch, không có khả năng sự tình, Trần Tông tin tưởng vững chắc, tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ, nhất định có thể làm cho mình tại võ đạo bên trên tìm hiểu được thêm nữa, đi xa hơn, do đó bước vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng cũng không phải là không được sự tình, đến lúc đó thực lực của mình chỉ biết càng cường đại hơn. Chỉ cần có được càng thêm thực lực cường đại, hết thảy uy hiếp, đều biến thành nói xuông. Mặc kệ sao vậy nói, tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ danh ngạch, có thể là mình trải qua nhiều cuộc chiến đấu cuối cùng nhất đoạt được, trừ phi có cái gì nha tình huống đặc biệt, mới có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện chuyển cho người khác. Ngươi thanh không rõ ràng lắm mình ở nói cái gì nha. Long tướng phía sau người trẻ tuổi vừa xài bước ra, đi đến Trần Tông trước mặt, ánh mắt sẳng rộng, ngựa khí lạnh lạnh, rồi lại có cao cao tại thượng hương vị, ngươi có biết hay không, ngươi câu nói đầu tiên hội đắc tội toàn bộ bá vũ minh, hậu quả, không phải ngươi có thể chịu đựng được hời. Trần Tông lại không để ý đến đối phương ý tứ. Người này khí tức chấn động, là một cái luyện kình cảnh bảy chuyển võ giả, xem khởi niên kỷ, không sai biệt lắm là 21 tuổi tả hữu, đích thật là một cái hiếm thấy thiên tài, nhưng Trần Tông lại đem chi bỏ qua, ánh mắt cùng Long tướng đan vào va chạm, không chút nào yếu thế. Lời của ta, chưa bao giờ nói lần thứ hai. Long tướng hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, không có nửa phần sẵn rộng, nhưng lại có vô tận bá đạo áp bách, ngươi còn có một cơ hội làm ra lựa chọn. Càng thêm đang sợ áp bách, rơi vào Trần Tông trên người. Du kiếm tử Ngụy Du Phong cùng với khác người, cho dù là Vu Mặc cũng nhận được một chút ảnh hưởng đến, cảm nhận được thập phần đáng sợ áp lực, sắc mặt đại biến. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn chỉ là bị liên lụy thì có loại này đáng sợ áp lực cảm giác, như vậy đứng núi chịu sào Trần Tông, lại gặp phải lấy sao vậy dạng áp lực. Xem Trần Tông sắc mặt không có chút nào biến hóa bộ dạng, Vu Mặc bọn người nội tâm, chỉ có bội phục. Long tướng Lệ Thiên Sơn, bá vũ minh chân vũ cảnh phía dưới người mạnh nhất, cũng được xưng là chân vũ liên minh chính giữa đệ nhất luyện kình cảnh võ giả, được xưng luyện kình cảnh vô địch đáng sợ tồn tại, ngoại trừ chân vũ cảnh cường giả bên ngoài, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Long tướng uy danh, chỉ cần có chút ít mặt có chút kiến thức người đều rất rõ ràng. Hơn nữa người này tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn sẵn rộng, cùng hắn là địch, thập phần không sáng suốt, từ ra chính là một cái ví dụ. Trần Tông hiện tại, không thể nghi ngờ tiểu là cùng Long tướng trực tiếp đối nghịch, chỉ sợ sau khi kết cục, sẽ rất không xong. Coi như là chân kiếm học cung, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo trụ hắn. Nhưng Trần Tông cùng nhóm người mình quan hệ quá bình thường, thậm chí không tính cái gì nhà quan hệ, cũng không có ai vì hắn xuất đầu, bằng không thì bởi vậy đắc tội Long tướng, vậy thì không xong rồi. Huyễn Vân chân nhân ngay tại cách đó không xa nhìn xem, chỉ cần Trần Tông lộ ra một tia chống đỡ hết nổi, hắn tiểu sẽ lập tức ra tay. Lựa chọn của ta ngươi đã biết. Tại Long tướng chỗ mang đến áp bách phía dưới, Trần Tông thập phần tỉnh táo làm ra trả lời. Mọi người nguyên một đám lập tức trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều ngộng. Tiểu liền đi theo Long tướng vào cái kia ngạo mạn người trẻ tuổi cũng là như thế, thậm chí có người dám can đảm ở trước mặt cự tuyệt Long tướng, hơn nữa, vẫn chỉ là một cái luyện kình cảnh võ giả. Là ai cho hắn lá gan này? Cuồng vọng vô tri. Long tướng Lệ Thiên Sơn đáy mắt cũng hiện lên một vòng tức giận, đã thật lâu, không có người dám can đảm như thế ở trước mặt cự tuyệt chính mình, không cho mình thể diện rồi. Coi như là một ít chân vũ cảnh cường giả, coi như là muốn cự tuyệt, cũng sẽ nói rất tuyển chuyển. Hiện tại, tiểu như thế chính là một cái luyện kình cảnh bảy chuyển võ giả, ăn hết tim gầu gan báo rồi, cũng dám như thế. Đáng sợ khí thế, lập tức theo Long tướng Lệ Thiên Sơn trên người tràn ngập mà ra, trực tiếp áp bách tại Trần Tông trên người. Loại khí thế này không giống với ánh mắt áp bách, mà là tu vi bên trên áp bách, là đạt đến luyện kình cảnh cực hạn nội kình chỗ uy áp sinh ra. Có ánh mắt mang theo tinh thần ý chí áp bách, còn có nội kình chỗ uy áp sinh ra. Song trọng áp lực không ngừng rơi vào Trần Tông trên người, chỗ mang đến áp lực, không phải một cộng một như vậy đơn giản, mà là gấp bội tăng lên. Trần Tông chỉ cảm giác chính mình đối mặt với, không phải một người, mà như là một đầu giao long yêu thú, cực lớn vô cùng, tản mát ra kinh người áp bách, một thân cốt cách phảng phất muốn bị đập vụn, cả người giống như là muốn bị nghiền áp thành thịt vụn. Võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng phía dưới, Trần Tông toàn diện điều động một thân nội kình tới đối kháng. Chỉ là, Long tướng Lệ Thiên Sơn sở tu luyện thế nhưng mà nguyên vẹn địa cấp cực phẩm công pháp, hơn nữa cũng tu luyện tới cao nhất đệ ngũ trọng, thập phần đáng sợ, hơn nữa hùng hồn đến mức tận cùng, Trần Tông một thân kinh lôi kiếm kình có thể so sánh luyện kình cảnh tám chuyển, lại cùng Long Giang Lệ Thiên Sơn tầm đó, có tuyệt đối chênh lệch. Loại này chênh lệch, lại để cho Trần Tông giờ này khắc này thừa nhận lấy thập phần đáng sợ uy áp, cả người giống như cũng bị nghiền nát đồng dạng, cuộc sống cũng tựa hồ muốn bị bẻ gãy. Trần Tông biết rõ, Long tướng Lệ Thiên Sơn mục đích là muốn đè sập chính mình, tốt nhất là lại để cho chính mình tại chỗ quỳ xuống. Kiếm có kiếm cốt, người có lưng, người áp không suy sụp ta. Trầm thấp mà hữu lực thanh âm, Trần Tông thẳng tắp lưng, ngạnh xanh xanh kháng trụ. Chương 20, Trần Vũ Ngộ đạo đồ. Chương 20, Trần Vũ Ngộ đạo đồ. Trần Tông, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lập tức khí thế của mình áp bách, không làm gì được Trần Tông, Long tướng Lệ Thiên Sơn đã nói đạo, hai con ngươi phía dưới hiện lên một vòng tàn nhẫn sắc cơ. Bình thản lời nói, càng toát ra cường thế uy hiếp. Trần Tông không có trả lời, thừa nhận Long tướng áp lực trùng kích, cũng không có biểu hiện ra như vậy nhẹ nhõm. Tốt rồi, các ngươi 10 cái, hiện tại đi theo ta. Một vị chân vũ liên minh trưởng lão bước đi đến, dẫn đầu Trần Tông 10 người hướng cung điện sau khi đi đến. Huyễn Vân chân nhân âm thầm gật đầu, Long tướng người này danh khí rất lớn, thiên phú hơn người. Huyễn Vân chân nhân có chỗ hiểu rõ, Trần Tông có thể tại tu vi có rõ ràng chênh lệch dưới tình huống, treo chống ở Long tướng khí thế áp bách. Lần nữa thể hiện ra kinh người tiềm lực. Có người tiểu là như thế, áp không suy sụp, tiểu sẽ được mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Theo Trần Vũ Liên Minh trưởng lão, không ngừng hướng cung điện sau đi đến, lướt qua một cái lại một cái trầm trọng cổ đồng chi môn, đã đi qua 9 phiến cổ đồng chi môn sau, vừa rồi đến một tòa tiểu cung điện. Cung điện lộ ra trống trải, bốn phía vách tường lộ vẻ cổ đồng đúc thành, lộ ra thập phần cứng rắn. Trần Vũ Ngộ đạo đồ đang ở bên trong. Cái này trưởng lão chỉ vào chính phía trước. Cái kia chính là lấp kín vách tường, nhìn không ra cái gì nha, Trần Vũ Ngộ đạo đồ còn có cuối cùng nhất 10 lần tìm hiểu cơ hội, mỗi một lần chỉ có thể vào nhập một người tìm hiểu, những người khác trước tiên ở nơi này địa chờ, tìm hiểu hết người, cũng không thể lập tức ly khai, đợi đến lúc tất cả mọi người tìm hiểu hoàn tất, bản trưởng lão hội mang bọn ngươi ly khai. Nhớ kỹ, tìm hiểu trong lúc chờ trong lúc, bất luận kẻ nào không thể bởi vì bất cứ chuyện gì khởi xung đột, nếu không, bất luận là cái gì nha nguyên nhân, hết thể hủy bỏ tìm hiểu tư cách. Cái này trưởng lão ngữ khí, thập phần nghiêm khắc. Trong lòng mọi người dùng mình, nhao nhao gật đầu. Nguyên bản Trần Vũ Liên Minh 5 người kia, còn ý định nhân cơ hội này dọn dẹp một chút Trần Tông, cũng tốt cùng lòng tướng kết giao một phen. Bây giờ nghe đến cái này trưởng lão, lập tức không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, sợ bởi vì một điểm nguyên nhân, làm cho mất đi tìm hiểu Trần Vũ Ngộ đạo đồ cơ hội, vậy thì thật là được không bù mất. Phải biết rằng, đạt được cái này danh lạch, bọn hắn không chỉ có bản thân trả giá không ít cố gắng. Phía sau cũng có không ít vận tác. Tìm hiểu Trần Vũ Ngộ đạo đồ cùng kết giao Long tướng so sánh với, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn đạt được thanh thanh sở sở. Nhớ kỹ là tốt rồi. Cái kia trưởng lão gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng mọi người thái độ, chật, hắn chỉ hướng một người trong đó, đúng là Trần Vũ Liên Minh một thiên tài, ngươi cái thứ nhất tìm hiểu, ngươi thứ hai tìm hiểu. Rất nhanh, cái này trưởng lão liền an bài tốt tìm hiểu trước sau trình tự, năm cái Trần Vũ Liên Minh người trước hết nhất tìm hiểu, bọn hắn tìm hiểu xong mới đến phiên Trần Tông bọn người, mà Trần Tông thì là được an bài tại cuối cùng nhất một cái tìm hiểu. Bất quá chỉ cần có thể tìm hiểu, trước sau trình tự, ngược lại là so sánh không cần để ý. Theo cái thứ nhất tìm hiểu người đi về hướng chính phía trước, nguyên vẹn nhất thể vách tường, đống nhiên trái phải tách ra, xuất hiện một đạo một em mở rộng đích khe cửa, trong khe cửa tối như mực một mảnh, cái gì nha cũng nhìn không tới, thập phần thần bí, tựa hồ tản mát ra tí ti huyền diệu khí tức chấn động, tràn ngập lực hấp dẫn. Lại để cho Trần Tông bọn người có không thể chờ đợi được tiến vào xúc động. Theo đệ nhất nhân tiến vào, đánh mở cửa khe hở lần nữa khép kín, huyền diệu khí tức chấn động, cũng tùy theo biến mất. Các ngươi nói, Giang Hạo tham ngộ ngộ bao lâu thời gian? Trần Vũ Liên Minh một thiên tài thuận miệng nói ra. Nửa canh giờ hẳn là có. Một người khác nói ra. Trần Tông bọn người chỉ là nghe, bất quá mọi người đều biết một điểm, Trần Vũ ngộ đạo đồ tìm hiểu số lần là 99 lần, căn cứ phía trước 89 lần tìm hiểu được ra kết luận. Cái kia chính là tìm hiểu thời gian dài ngắn, cùng thu hoạch thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Nghe nói, tìm hiểu Trần Vũ Ngộ đạo đồ thời gian dài ngắn, cùng cá nhân đích năng lực có quan hệ, nhưng cụ thể quan hệ đến cái gì nhà phương diện năng lực, rồi lại so sánh mơ hồ, có người nói cùng thiên phú có quan hệ, cũng có người nói cùng tiềm lực có quan hệ, còn có người nói cùng tinh thần ý chí có quan hệ, càng có người nói tổng hợp từng cái phương diện. Căn cứ phía trước cái kia 89 lần tìm hiểu, thời gian ngắn nhất, tự là nửa canh giờ, cũng chính là một cái tiếng đồng hồ, bởi vậy bọn hắn mới nói Giang Hạo tìm hiểu thời gian, sẽ không ít hơn nửa canh giờ. Lần này tìm hiểu sau khi, Giang Hạo có lẽ có thể ngộ ra võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng rồi. Trần Vũ liên minh 5 người này, tu vi cũng đều là luyện kình cảnh 8 chuyển, hơn nữa cũng còn không có tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, nhưng khoảng cách võ đạo cảnh giới, chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Đọc T.E.G. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, một bên điều tức, một bên hồi ngộ phía trước chiến đấu, tận khả năng tìm ra bản thân chưa đủ, tiến hành cải tiến. Rất nhanh, nửa canh giờ tiểu đi qua, quả nhiên như bọn hắn theo như lời như vậy, cửa mở ra, Giang Hạo từ bên trong đi ra, tình trạng của hắn có chút kỳ quái, giống như tại thần du tựa như, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Trần Tông càng là có thể cảm giác được rõ ràng Giang Hạo trên người như có như không khí tức chấn động, đứt quãng. Đúng là võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng mới có thể phát ra khí tức. Cái này tỏ vẻ, Giang Hạo đã có một chân bước chân vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, chỉ cần tốn hao một ít thời gian bế quan tĩnh tu, liền có thể chính thức bước vào, do đó thực lực tăng nhiều. Không có người đi quấy rầy Giang Hạo, vì vậy thời điểm cùng hắn nói chuyện, rất có thể hội đánh gậy hắn giờ này khắc này tìm hiểu, vô ích hội kết thủ. Theo sau, người thứ hai đứng dậy đi phía trước phương đi đến, vách tường lần nữa vỡ ra một cánh cửa khe hở. Ước chừng lại đi qua một lát sau, Giang Hạo đống nhiên vỗ tay một cái, lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trên người tràn ngập ra không hiểu khí tức, tựa hồ càng đậm hai phần. Thì ra là thế. Giang Hạo liên tiếp nói nhiều lần, mặt mũi tràn đầy kích động, rất nhanh lại bình phục lại, lần nữa tìm hiểu. Đảo mắt, lại là nửa canh giờ đi qua, thứ hai tìm hiểu người cũng đi ra, trạng thái cùng Giang Hạo đồng dạng, như là tại thần du, kỳ thực còn ở vào tìm hiểu chính giữa, trong miệng niệm niệm cằn nhằn. Tùy theo, tự là người thứ ba tiến vào. Lúc này tương đối dài, trọn vẹn ở bên trong tìm hiểu nửa giờ vừa rồi đi ra, Trần Tông nhạy cảm giác được, này trên thân người võ đạo khí tức, so với trước hai người càng đậm úp thêm vài phần. Quả nhiên, ở bên trong tìm hiểu thời gian càng dài, hiệu quả lại càng tốt. Người thứ tư tiến vào, người này tìm hiểu thời gian cũng không dài, cũng là chừng một giờ, nhiều hơi có chút, hiệu quả cùng Giang Hạo bọn người không sai biệt lắm. Rốt cục đến phiên ta rồi. Người thứ năm nở nụ cười, đứng dậy bước đi đi, lộ ra mặt mũi tràn đầy tự tin. Người này tự tin, cũng không phải là không có lý do, tối thiểu hắn trọn vẹn ở bên trong chờ đợi 2 giờ thời gian vừa rồi đi ra, vừa ra tới, cả người trạng thái tinh thần hoàn toàn bất động, hăng hái bộ dáng, quanh thân đều tràn ngập rõ ràng võ đạo khí tức, hiển nhiên là đã bước vào võ đạo cánh cửa, rõ ràng còn hơn phía trước 4 người. Người này tên là Diệp Vĩnh Bình, nhìn về phía Trần Tông bọn người, lông mi nhảy lên khỏe miệng giơ lên. Nhất là nhìn về phía Trần Tông lúc ánh mắt, càng là mang theo khiêu khích bộ dáng. Trần Tông lại không để ý đến ý tứ, thẳng điều tức, chờ đợi tiến vào tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ. Chứng kiến Chân Vũ liên minh 5 người tìm hiểu kết quả, Trần Tông đối với Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ càng phát chờ mong. Thứ 6 cái tiến vào người là Thiên Vũ học cung Đoàn Hàn, trải qua danh ngạch tranh đoạt chiến, Đoàn Hàn tu vi không có nói thăng, nhưng một thân khí tức lại càng thêm cô đọng, hơn nữa đã đạt đến tìm hiểu võ đạo cảnh giới biên giới. Coi như là không tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ, tiếp qua một thời gian ngắn, cũng không nhỏ khả năng bước vào võ đạo cảnh giới. Đảo mắt, một giờ lại một phút đồng hồ đi qua, Đoàn Hàn đi ra, một thân khí tức chấn động, phập phồng bất định, nghiễm nhiên tiểu là võ đạo cảnh giới khí tức. Rốt cục đến phiên ta rồi. Vu Mặc cười hắc hắc, đứng dậy, bước đi hướng tiền phương đồng vách tường. Mọi người cũng tò mò Vu Mặc tham ngộ ngộ bao lâu thời gian, dù sao hắn chỗ bày ra thiên phú cùng tiềm lực, phi thường kinh người. Còn muốn tại Đoàn Hàn bọn người phía trên. Đảo mắt, một giờ đi qua, Vu Mặc không có đi ra. Nửa giờ đi qua, Vu Mặc còn không có đi ra, lập tức, Chân Vũ Liên Minh 5 một thiên tài cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn 5 người, 3 cái không sai biệt lắm tìm hiểu 1 giờ hoặc là nhiều một chút thời gian, một cái tìm hiểu nửa giờ, một cái tìm hiểu 2 giờ. 2 giờ đi qua, Vu Mặc còn không có đi ra, cái này liền Chân Vũ Liên Minh thiên tài Diệp Vĩnh Bình đều sắc mặt đại biến, vốn hắn còn tưởng rằng chính mình là 10 người chính giữa, có thể tìm hiểu nhất thời gian dài đạt được tối đa chỗ tốt người, hiện tại xem ra không phải. Một cái Vu Mặc, vậy mà có thể vượt qua chính mình. Khẳng định kiên trì không được bao lâu. Diệp Vĩnh Bình âm thầm nói ra, hắn biết rõ tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ quá trình, không phải muốn kiên trì bao lâu tiểu có thể kiên trì bao lâu, cái loại cảm giác này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ được tinh tường. Đảo mắt, đi qua 2 cái nửa giờ, khe cửa mới mở ra, Vu Mặc đi nhanh đi ra. Trên người khí tức bình thản, khó có thể cảm thụ ra võ đạo cảnh giới khí tức chấn động, nhưng hai mắt lại ẩn chứa thần quang trầm tĩnh, lộ ra đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Vận khí cất chó. Diệp Vĩnh Bình bĩu môi thấp giọng nói ra. Cái thứ 8 tiến vào, là Kỷ Dũng Lưu, hắn đầy cõi lòng kích động. Bất quá Kỷ Dũng Lưu kiên trì thời gian lại không dài, chỉ là nửa canh giờ, định đứng lên chính là một cái tiếng đồng hồ mà thôi. May mà, hắn cũng tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, hơn nữa một chân bước vào đi, thật giống như Giang Hạo đồng dạng. Cuối cùng nhất còn thừa lại hai người, một cái là Ngụy Du Phong, một cái, tự là Trần Tông. Ngụy Du Phong là bài danh tại thứ 9. Rất nhanh, muốn đến phiên ta rồi. Nhìn xem Ngụy Du Phong đi vào khe cửa bóng lưng, Trần Tông hít sâu một hơi, không tự giác nắm chặt hai đấm, âm thầm nói ra, nội tâm chờ mong cảm giác càng phát mãnh liệt, càng hàm ẩn kích động. Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ. Nhất là nghĩ đến Huyền Vân Chân Nhân theo như lời Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ lai lịch, dựa vào Huyền Vân Chân Nhân ngôn ngữ, Trần Tông liền lăng không tưởng tượng ra năm đó vị kia tuyệt thế cường giả phong thái. Bởi vậy, Trần Tông đối với chân vũ cảnh phía trên cảnh giới, càng phát rất hiếu kỳ, nhưng đáng tiếc, mà ngay cả Huyền Vân Chân Nhân cũng không rõ ràng lắm cái kia rốt cuộc là loại cảnh giới nào, có sao vậy dạng chỗ ảo diệu. Có lẽ, tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ sẽ có hiểu rõ. Trần Tông ý tưởng đột phát, chợt lại lắc đầu, Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ tác dụng là lại để cho võ giả tìm hiểu võ đạo cảnh giới. Nếu như có thể từ trong đó đạt được chân vũ cảnh sau khi cảnh giới tin tức, có lẽ sớm không ai biết, dù sao mấy trăm năm xuống, chân vũ ngộ đạo đồ bị tìm hiểu qua 89 lần. Nhoáng một cái, là nửa giờ đi qua, Ngụy Du Phong tìm hiểu chấm dứt. Hít sâu một hơi, Trần Tông ngược lại bình tĩnh trở lại, đứng dậy, mở ra bước chân, đi phía trước phương bước đi đi, nội tâm không tự giác kích động lên, nhưng ý nghĩ lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Chương 21, Võ Đạo Tinh Khí Thần. Chương 21, Võ Đạo Tinh Khí Thần. Cổ đồng vách tường trái phải tách ra, thanh âm hùng hồn trầm trọng, giống như chuông lớn tại bên tai gõ vang, tuyên truyền giác ngộ. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào đen kịt khe hở, cái gì nha cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được một tia huyền diệu khí tức từ trong đó phát ra. Hít sâu một hơi, thần sắc càng phát tỉnh táo, mở ra bước chân, bước đi nhập đen kịt bên trong, cổ đồng vách tường cũng tùy theo khép kín, phảng phất đem Trần Tông nuốt hết. Hào quang sáng lên, lập tức xua tán hắc ám, lại để cho Trần Tông có thể thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Trống trải gian phòng, không tính lớn, chính diện trên vách tường treo một bức họa cuốn, bức họa cuộn tròn phía trước, tắc thì là một khối màu xám hình tròn bồ đoàn. Trần Tông ánh mắt trực tiếp bị bức họa cuộn tròn hấp dẫn. Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ đáy lòng không khỏi vang lên một thanh âm kia nói cho Trần Tông, ánh mắt có thể đạt được bức họa cuộn tròn, đúng là cái gọi là Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ. Chỉ là, đương Trần Tông trừng lớn song mắt nhìn đi, lại phát hiện căn bản thấy không rõ lắm bức họa cuộn tròn lên tới ngọn nguồn có cái gì nha, chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ, giống như bị một đoàn sương mù bao phủ. Đi đến bồ đoàn trước ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông tập trung toàn bộ tinh thần, ánh mắt lóe ra tinh xảo hào quang, rơi vào trước mặt sương mù giống như bức họa cuộn tròn bên trên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhìn xem, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bức họa cuộn tròn bên trên sương mù, giống như trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ tại lắc lư, giống như sống lại đồng dạng, thần bí ảo diệu khí tức càng phát nồng đậm. Trời đất quay cuồng cảm giác, như là đem tinh thần của mình hấp thu, lập tức mất trọng lượng cảm giác, lại để cho Trần Tông thập phần khó chịu, cảm giác giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném lên thiên không, lại giống như bị ném nhập vô tận thâm uyên, không ngừng truy lạc. Loại này giống như hướng bên trên lại không ngừng xuống mâu thuẫn cảm giác, lại để cho Trần Tông khổ sở được cơ hồ muốn thổ huyết, không biết cái gì nha thời điểm mới là cuối cùng. Như là quá khứ một giây đồng hồ, lại tốt như quá khứ rất nhiều năm, phân không rõ thời gian khái niệm. Đồng nhiên, hết thể đều biến mất, không thấy mình thân thể, nhìn không tới hết thể tất cả, lại hết lần này tới lần khác có thể cảm giác được bản thân tồn tại, loại cảm giác này, hết sức kỳ lạ. Tốt cảm giác rõ rệt. Trần Tông kinh ngạc không thôi, loại này kỳ lạ trạng thái phía dưới, phảng phất thoát ly hết thể trói buộc, trở nên vô câu vô thúc, cũng bài trừ hết thể tạp niệm, toàn bộ tư duy đều trở nên rõ ràng thấu triệt, ý niệm trong đầu khẽ động, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, vô cùng huyền liền diệu. Cơ hội khó được. Trần Tông không có lãng phí thời gian, lập tức tìm hiểu. Chính mình đã sớm nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, hơn nữa đạt đến đệ nhất trọng cực hạn, cùng đệ nhị trọng chỉ là cách nhau một đường. Cái này, liền là ưu thế của mình chỗ, là tuyệt đại đa số võ giả chỗ không chuẩn bị ưu thế. Hiện tại, chính là muốn đem cái này một phần ưu thế mở rộng, càng nhiều nữa vượt lên đầu tại những võ giả khác. Võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, ảo diệu, ở chỗ tinh khí thần ba người. Trần Tông thầm nghĩ, tư duy nhanh chóng chuyển động. Trước mắt, một đạo tái nhợt ánh đao xé rách sương mù, giống như theo mặt khác một mảnh thời không chém giết mà ra, theo Trần Tông trước mặt chém mà qua, đi phía trước mà đi, hoặc như là sát nhập mặt khác một mảnh thời không ở trong. Kinh hồng tuyệt diệt đao. Cái này, đúng là lúc trước chân vũ liên minh một vị trưởng lao chỗ bổ ra cường hoành một đao kia đang tại ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, phía trước, Trần Tông cũng chỉ là hơi chút lĩnh ngộ. 3 tháng thời gian, thu Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, tại võ đạo cảnh giới bên trên có chỗ tiến bộ, càng lớn thu hoạch, thì là võ đạo tri thức tích lũy, thoát khỏi một cái thái điều thân phận, chính thức nhập môn. Hiện tại mượn nhờ chân vũ ngộ đạo đồ lại đến tìm hiểu một đao kia, tìm hiểu độ khó trên phạm vi lớn giảm xuống, Trần Tông có thể thấy rõ ràng một đao kia chính giữa ẩn chứa ảo diệu. Một đao kia, cảnh giới bên trên, vượt qua Trần Tông, lại không bằng Huyễn Vân chân nhân, nói cách khác, một đao kia ẩn chứa võ đạo cảnh giới, vừa mới là vượt qua đệ nhất trọng một chút, miễn cưỡng chạm đến đệ nhị trọng cánh cửa. Như vậy cấp độ, thích hợp nhất Trần Tông hiện tại tìm hiểu. Nói trắng ra là, chân vũ ngộ đạo đồ huyền diệu, tự là lại để cho người có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được võ đạo cảnh giới, do đó tìm hiểu, nếu có một cái trực tiếp tham chiếu vật, cái kia tham chiếu vật sẽ tại chân vũ ngộ đạo đồ ảo diệu phía dưới bị rõ ràng bày biện ra đến, hơn nữa phóng đại, càng lợi cho quan sát. Trần Tông võ đạo cảnh giới sớm đã đạt đến đệ nhất trọng cực hạn, cùng đệ nhị trọng ở giữa chênh lệch, gần kề chỉ là một đường, thật giống như cách một tờ giấy mỏng, hơi chút vừa dùng lực có thể xuyên phá. Hôm nay, tại chân vũ ngộ đạo đồ ảo diệu phía dưới, cái kia một đạo chợt lóe lên tái nhợt ánh đao, lại để cho Trần Tông xuyên phá tầng kia giấy mỏng, nhìn thấy võ đạo cảnh giới càng cao tầng thứ. Tinh khí thần. Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, lại để cho Trần Tông đối với tinh khí thần ba người có tương đối xâm nhập rất hiểu rõ, chỉ là hiểu rõ quy hiểu rõ, nắm giữ, lại là mặt khác một sự việc. Thật giống như ngươi biết điểu nhi biết bay đồng dạng, nhưng ngươi không cách nào làm đến như điểu nhi đồng dạng phi hành. Đâm một cái phá cách ngăn, Trần Tông liền cảm giác được suy nghĩ của mình, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng rồi, rất nhiều ảo diệu nhau nhau hiện lên, tinh khí thần. Tinh vi khí lực, thể lực, thuộc về thân thể bản thân lực lượng. Khí vi lực lượng trong cơ thể, ví dụ như khí huyết, ví dụ như nội kình hay hoặc là càng cao tầng thứ chân lực. Thần vi tinh thần, ý chí, đại biểu là một loại nhìn không thấy sở không được lực lượng thần bí, lại thập phần trọng yếu. Tinh khí thần, liền là nhân thể tam bảo. Tâm nhãn tay, nói trắng ra là, kỳ thật càng quy nạp nhập tinh khí thần chính giữa tinh bên trong, thuộc về, xem như tinh một bộ phận. Một bước vào võ đạo tinh khí thần, cái này thuộc về võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, Trần Tông liền có thể cảm giác được bất đồng. Lập tức, Huyễn Vân chân nhân đối với tinh khí thần trình bày cùng chỉ điểm, nhao nhao hiện lên. Dĩ vãng Trần Tông chỉ có thể chỉ tốt ở bề ngoài cảm thụ, khó có thể nhập môn, hiện tại vừa vào cửa, những tích lũy kia lập tức chuyển hóa, thật giống như tiềm năng bị đào móc đi ra tựa như. Thời gian, đã qua nửa giờ. Trần Vũ liên minh năm một thiên tài, sắc mặt đều không sao vậy để mắt. Một cái Đoàn Hàn, trọn vẹn tìm hiểu nửa giờ lâu, một cái Vu Mặc, tìm hiểu hai cái nửa giờ lâu, cái này đã đem Trần Vũ liên minh năm người dựng lên xuống dưới, hiện tại một cái Trần Tông. Đi qua nửa giờ lại vẫn không có đi ra ý tứ. Trong tham nội Trần Tông, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Tinh khí thần ba người thể ngộ, không ngừng xâm nhập, tại võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng bên trên, không hoàn toàn xâm nhập. Nếu dựa theo cao tầng thấp phân chia, có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cái cấp bậc, hôm nay Trần Tông, thì đến được võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng nhập môn. Hiện tại, càng là tại nhập môn trên cơ sở, hướng tiểu thành xuất phát. Võ đạo cảnh giới tăng lên. Thập phần khó khăn, thực tế đệ nhị trọng độ khó, xa hơn thắng tại đệ nhất trọng, tối thiểu là gấp 10 lần đã ngoài. Như Huyễn Vân chân nhân như vậy, hiện tại cũng chỉ là ở vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng nhập môn đỉnh phong, muốn đạt tới tiểu thành, nếu không có cái gì nhà cơ hội, tối thiểu còn tốt hơn vài năm cố gắng mới có thể, cũng có khả năng một mực kẹt tại nhập môn đỉnh phong cấp độ, khó có thể đột phá. Bên ngoài, đã là 2 giờ đi qua, Trần Tông lại còn không có đi ra, cái này liền Diệp Vĩnh Bình sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Bởi vì này ý nghĩa, Trần Tông tìm hiểu thời gian, vượt qua hắn tìm hiểu được, vô cùng có khả năng đã ở hắn phía trên. Lại để cho một cái Vu Mặc so xuống dưới, Diệp Vĩnh Bình đã thập phần khó chịu, hiện tại lại thêm một cái Trần Tông, lại để cho hắn càng thêm khó chịu, rồi lại không thể làm gì, đúng là loại cảm giác này, cơ hồ phát điên. Đoàn Hàn bọn người cũng là kinh ngạc không thôi, tìm hiểu qua chân vũ ngộ đạo đồ bọn hắn, đều tin tưởng tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ hội mang đến một loại vô hình tiêu hao. Loại này tiêu hao sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mỏi mệt, một khi mỏi mệt đến mức tận cùng, tiêu sẽ tự động thoát ly tìm hiểu. Đảo mắt, lại là nửa giờ đi qua, cái này, Vu Mặc cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn tìm hiểu thời gian, tiêu là 2 cái nửa giờ, cái kia chính là cực hạn, hiện tại, Trần Tông đã cùng hắn ngang hàng. Mọi người nhao nhao chầm chầm vào phía trước cổ đồng vách tường, tưởng tượng mở ra bộ dạng, chỉ là, cổ đồng vách tường không hề có động tĩnh gì, Trần Tông còn không có đi ra ý tứ. Chẳng lẽ hắn ở bên trong hôn mê? Có người ác ý suy đoán nói. Ta nhớ được, dĩ vãng tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ nhất thời gian dài là 3 cái nửa giờ, là bá vũ minh minh chủ bá vũ thiên kiêu sáng chế ở dưới ghi chép. Giang Hạo nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là sùng kính thần sắc. Tìm hiểu thời gian càng dài, thu hoạch lại càng lớn, nhưng đồng dạng, thời gian càng dài, chỗ thừa nhận vô hình phụ tải cũng càng lớn. Tham ngộ ngộ đến nửa giờ, cũng đã là thiên tài bên trong đích tinh anh rồi, tham ngộ ngộ đến 2 giờ, cái kia chính là thiên tài trong thiên tài, tìm hiểu đến 2 cái nửa giờ, càng là hiếm thấy. Có thể nói dĩ vãng 89 lần tìm hiểu, có thể đạt tới 2 giờ người, chưa đủ 10 cái, mà có thể vượt qua 2 giờ đạt tới 2 cái nửa giờ người, định đứng lên bất quá 5 cái tả hữu. Hôm nay Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu trực tiếp tiểu chiếm được 3 cái. Hôm nay Vu Mặc là 1 cái, Trần Tông lại là 1 cái, xem như vậy tư thế, Trần Tông tựa hồ có khiêu chiến 3 giờ khả năng. Phải biết rằng, tham ngộ ngộ đến 3 giờ người, cũng chỉ có Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu. Thời gian trôi qua, bắt đầu lộ ra như vậy chậm chạp, mỗi 1 giây đồng hồ đều cho người một ngày thậm chí càng lâu cảm giác. 9 người toàn bộ đều chầm chậm vào cổ đồng vách tường, lại không có chút nào động tĩnh. Thẳng đến 3 giờ đi qua, cổ đồng vách tường còn không có bất cứ động tĩnh gì. 3 giờ rồi. Nguyên một đám kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể cùng chúng ta Chân Vũ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu so sánh với? Chân Vũ Liên Minh một phương thiên tài, khiếp sợ không thôi, lại hết sức ghen tị, phát ra từ nội tâm ghen ghét. Cho tới nay, Chân Vũ Liên Minh thiên tài, đều là tốt nhất, muốn rõ ràng còn hơn tứ đại học cùng, lại càng không cần phải nói thế lực khác, hiện tại, lại trực tiếp bị dựng lên xuống dưới. Thậm chí xuất hiện một cái có thể cùng Tam Đại Thiên Kiêu cùng so sánh thiên tài, cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, ác ngộng. Vậy mà còn không ra. Giang Hạo kinh hãi không hiểu. Thật tình không biết lúc này Trần Tông đã đột phá một cái bình cảnh. Võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tiểu thành. Cái này là đã vượt lên đầu Huyễn Vân chân nhân cảnh giới, đại biểu Trần Tông tại võ đạo cảnh giới bên trên một bước dài bước vào, mà thời gian lại đã qua 3 giờ. Trần Tông bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, loại này mỏi mệt tựa hồ là phát ra từ tinh thần mặt, lại giống như cũng đến từ chính thân thể mặt, song trọng mỏi mệt, khó có thể thừa nhận xuống dưới. Lần này tìm hiểu, có lẽ muốn đã xong a. Trần Tông thầm nghĩ, nội tâm không khỏi có chút tiếc hận, nếu như có thể tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nói không chừng có thể tại võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng bên trên đi được xa hơn, đạt đến đại thành, cũng không phải hy vọng xa vời. Bất quá, mình có thể từ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng, hơn nữa còn một lần hành động đạt tới tiểu thành, thu hoạch vô cùng cực lớn. Dị biến nảy sinh, Trần Tông mi tâm ở chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm khẽ run lên, phóng xuất ra màu bạc quang huy. Chương 22, Trần Vũ ảo diệu. Chương 22, Trần Vũ ảo diệu. Màu bạc quang huy, giống như thần quang mênh mông cuồn cuộn, theo cổ xưa thời không giá lâm, tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp, nếu như Trần Tông có thể chứng kiến, tiểu sẽ phát hiện, mênh mông cuồn cuộn thần bí màu bạc quang huy dũng mãnh vào chân vũ ngộ đạo đồ ở trong. Nguyên bản xem ra giống như là sương mù giống như chân vũ ngộ đạo đồ, bắt đầu một chút bị đuổi tản ra sương mù, hiện ra bộ mặt thật sự. Giống như ngắn ngủn một giây đồng hồ, lại tốt như quá khứ thật lâu. Màu bạc thần quang thu liễm, hết thể khôi phục như thường, Trần Tông giống như là tinh thần một cái hoảng hốt tựa như, cảm giác giống như là một giấc mộng, nếu như không phải rõ ràng đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, hơn nữa đạt tới tiểu thành chi cảnh. Thật sự là thần kỳ. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng, chợt kinh ngạc phát hiện trước mắt bức họa cuộn tròn đại biến bộ dáng. Hết thể sương mù đều biến mất, thượng diện, có một đạo nhân ảnh. Bóng người kia, đứng tại dãy núi chi đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, khí phách vô cùng lớn, chỉ là một mắt, liền cho Trần Tông mang đến không gì so sánh nổi tinh thần trùng kích. Cái này là chân vũ ngộ đạo đổ bộ mặt thật sự sao? Thân ảnh kia, chẳng lẽ là lưu lại chân vũ ngộ đạo đổ cường giả? Suy đoán, lập tức trong đầu tràn ngập. Cho dù tìm hiểu chấm dứt, nhưng Trần Tông lại là không nóng nảy ly khai, mà là tiếp tục quan sát, cảm giác, cảm thấy trong đó còn có bí mật. Hai mắt chầm chầm vào bức họa cuộn tròn bên trên thân ảnh, tập trung toàn bộ tinh thần, bất chi bất giác, càng là tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng bên trong. Lập tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh không ngừng phóng đại, trở nên rõ ràng. Giống như bị kéo vào một cái thế giới mới ở trong, Trần Tông thấy được dưới chân dãy núi phập phồng, lượn lờ bát phương, dãy núi chi đỉnh, tắc thì đứng đấy một đạo thân ảnh, cần chính mình đi nhìn lên. Thân ảnh kia tựa hồ một mắt là có thể thấy rất rõ ràng, nhưng đương Trần Tông cẩn thận đi dò xét lúc, lại trở nên mơ hồ, giống như bịt kín một tầng nhẹ nhạt khăn che mặt, như lọt vào trong sương mù tràn ngập thần bí, mà hắn cũng đưa lưng về phía Trần Tông. Võ, có thể cường thân kiện thể. Võ, có thể thoát thai hoàn cốt. Võ đạo, đảo ngược phạt thương thiên. Thanh âm vang lên, liên tiếp 3 câu nói, câu nói đầu tiên hình như là tại thấp giọng nỉ non, Trần Tông chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nghe được, câu nói thứ hai lúc là bình thường tiếng nói, còn lộ ra có chút to rõ, đã đến thứ ba câu nói, lại phảng phất một loại hò hét, một loại đến từ cổ xưa tuyên thệ, như chuông lớn đại lữ, kinh thiên động địa, tuyên truyền giác ngộ, dung chuyển Trần Tông tâm thần. Ba câu nói, mang theo một loại đặc biệt hàm xúc thú vị, thập phần huyền diệu, giống như có thể cho Trần Tông mang đến vô hạn dẫn dắt, lại giống như cái gì nhà cũng lĩnh ngộ không đến. Trần Tông chầm chầm vào đỉnh núi thân ảnh, triệt thai lắng nghe, muốn nghe xem đối phương có thể hay không nói sau cái gì nha. Tu võ, nội chân, mới có thể thành đạo. Một câu nói kia thanh âm, giống như rất cao vút, vang vọng thiên địa, mênh ngông quần quận khôn cùng, lại rất trầm thấp, như là tại bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, theo gió thổi tan. Trần Tông trong lòng khẽ động. Tu võ, tức là luyện võ A. Nội chân, lại là cái gì nha? Thành đạo, thành cái gì nha đạo? Võ đạo. Tựa hồ đã hiểu cái gì nha, nhưng càng nhiều nữa nghi vấn lại xông ra. Chỉ là, kia chớp bóng người, không còn có nói bất luận cái gì một câu. Ngay tại Trần Tông cảm thấy thất vọng cực kỳ, kia chớp bóng người bỗng nhiên trở lại, một đôi tròng mắt mang theo thần quang trầm tĩnh, xuyên thấu qua vô hạn hư không giống như, tại Trần Tông phản ứng không kịp nữa nháy mắt, liền bắn vào trong hai mắt. Thật giống như bị lôi quang oanh kích, cảm giác mình tại nháy mắt, phá thành mảnh nhỏ thành vô số, chôn vùi tại hư vô chính giữa. Cái gì nha cũng nghe không được. Cái gì nha cũng nhìn không tới. Cái gì nha cũng cảm thụ không đến. Hôn hôn độn độn mê mê mang mang. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, thật giống như đại ngủ mở giấc, ý nghĩa vô cùng rõ ràng được mình cũng kinh ngạc. Đây là... Rõ ràng trong óc hiện lên một đoạn tin tức, cái kia tin tức nội dung, trực tiếp lại để cho Trần Tông giật mình. Ba cái nửa giờ đi qua, sao vậy còn chưa có đi ra? Ta muốn, hắn nhất định là không biết lượng sức, hôn mê ở bên trong rồi. Trần Vũ liên minh năm một thiên tài nhau nhau nói ra, nội tâm lại không tự chủ được hiện lên sợ hãi. Ba cái nửa giờ, đây là cho đến tận này tìm hiểu Trần Vũ ngộ đạo đồ nhất thời gian dài, cũng là Trần Vũ liên minh đệ nhất thiên kiêu bá vũ thiên kiêu sáng chế ở dưới. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, không có người có thể vượt qua cái kỷ lục này, hiện tại, đã có người làm được, còn không phải Trần Vũ liên minh người. Hơn nữa, người này còn không có có đi ra ý tứ. Lại là nửa giờ đi qua, cổ đồng vách tường môn vừa rồi mở ra. Mọi người thần sắc nhao nhao khẽ động, rơi vào đen kịt khe cửa bên trên, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Rốt cục đi ra. Thoạt nhìn, Trần Tông trạng thái rất kỳ lạ, cả người như là tại thần du tựa như, chỉ là, mọi người cũng không có ở Trần Tông trên người cảm giác được bất luận cái gì võ đạo cảnh giới khí tức. Chẳng lẽ hắn không có cái gì nhà thu hoạch? Có khả năng, Trần Tông phía trước cũng đã nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, mấy giờ tìm hiểu, rất khó có thể lại để cho hắn có bao nhiêu tiến bộ. Trần Tông. Ngươi có phải hay không ở bên trong ngủ rồi? Đồng nhiên, Diệp Vĩnh Bình mở miệng, thanh âm bén nhọn mang theo vài phần giọng niệm ai, lại làm cho mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Người sáng suốt một mắt đã biết rõ lúc này Trần Tông, đang đứng ở một loại kỳ lạ trạng thái, không thích hợp quấy rầy. Diệp Vĩnh Bình trực tiếp mở miệng nhằm vào Trần Tông, rõ ràng tiểu đánh gây Trần Tông ý tứ. Quả nhiên, Trần Tông trong mắt mở mịt biến mất, giống như tỉnh táo lại, ánh mắt lợi hại rơi vào Diệp Vĩnh Bình trên mặt. Diệp Vĩnh Bình đang muốn tiếp tục mở miệng chi tế. Lại cảm giác Trần Tông hai mắt lợi hại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm vào cặp mắt của hắn bên trong, tinh thần ý chí giống như bị sỏ xuyên xé rách, chỉnh cái đầu, như là bị vô hình lợi kiếm phách chạm, một phân thành hai. Hét thảm một tiếng, Diệp Vĩnh Bình hai tay ôm đầu ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi, khỏe mắt đều chảy ra vết máu. Sao vậy chuyện quan trọng? Trần Tông, ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy? Mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến, có người đem Diệp Vĩnh Bình vịn, cũng có người đằng đằng sát khí chất vấn Trần Tông. Cái gì nha? Trần Tông nhưng thật giống như thật sự tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Trên thực tế, vừa rồi hắn đang đứng ở trong thang lộ, Diệp Vĩnh Bình ác ý quấy rầy, đánh gây Trần Tông tìm hiểu đồng thời, cũng đã dẫn phát Trần Tông tiềm thức phản kích. Trần Tông tinh thần ý chí, bởi vì đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng quan hệ, trở nên càng cường đại hơn nữa ở vào đặc thù tìm hiểu trạng thái xuống, lập tức mình phản kích độ mạnh yếu rất mạnh, nếu không có Diệp Vĩnh Bình cũng bước vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, tinh thần ý chí tăng cường, chỉ sợ hiện tại hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tại đây động tĩnh lập tức đưa tới Trần Vũ liên minh trưởng lão, lập tức cho Diệp Vĩnh Bình kiểm tra một phen. Không ngại, trở về nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được. Trưởng lão nói ra, chợt đảo qua mọi người, ánh mắt sẳng rộng, mang theo kinh người tinh thần áp bách, rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng, ta đã nói qua, ở chỗ này, không được khởi bất luận cái gì xung đột, xem ra, các ngươi là không đem bản trưởng lão để vào mắt rồi. Cương hoành khí thế tràn ngập. Tại đây trưởng lão đáng sợ khí thế phía dưới, tất cả mọi người khó có thể thở dốc, duy chỉ có Trần Tông có thể chính thức chống cự, thậm chí, Trần Tông chú ý lực, chỉ có nhất thời nữa khắc đặt ở cái này trên người trưởng lão, mặt khác hơn phân nửa, vẫn còn nghiên cứu não ở bên trong lấy được những tin tức kia. Trần Vũ cảnh giới hào diệu. Trần Vũ ngộ đạo đồ bên trong bóng người cuối cùng nhất một mắt, lại để cho Trần Tông đã biết, cái gì nha mới thật sự là Trần Vũ cảnh. Có thể nói, toàn bộ Đông Lục bên trong, sở hữu Trần Vũ cảnh cường giả, chỉ có thể coi là ngụy Trần Vũ cảnh, mà không phải chân chính Trần Vũ cảnh. Chính là bởi vì này, Trần Tông mới cảm thấy thập phần khiếp sợ. Nội chân. Đây cũng là Trần Vũ cảnh yêu cầu. Cái gì nha là thực? Chính thức, hiểu biết chính xác, chân thật, đều là thực. Thực, lại là một loại lực lượng đại biểu, một loại lực lượng bản chất. Chỉ có nội chân, nắm giữ lực lượng bản chất, mới xem như chính thức Trần Vũ cảnh võ giả. Nhưng Đông Lục bên trên sở hữu Trần Vũ cảnh võ giả, đều không có người ý thức được điểm này, hoặc là nói, bọn hắn trả lại không có đạt tới một bước này, cách xa nhau khá xa. Bởi vì cái kia một đoạn tin tức nội dung lại để cho Trần Tông biết rõ, muốn ngộ chân điều kiện tiên quyết, tự là triệt để nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, phía Đông Lục thuyết pháp, chính là muốn võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng viên mãn. Một cái ngộ chân điều kiện tiên quyết, tự là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng viên mãn, nhiều sao cao cánh cửa. Toàn bộ Đông Lục chính giữa, võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng người, rất ít, cũng không phải từng cái chân vũ cảnh đều có thể đạt tới, mà có thể đạt tới viên mãn người, phải chăng tồn tại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, coi như là có, cũng chỉ là đạt tới một cái điều kiện tiên quyết, không hơn. Mặt khác, căn cứ vị nào cường giả lưu lại ở dưới tin tức, cái gọi là tâm nhãn tay 3 hợp 1, cái gọi là tinh khí thần 6 hợp 1, cũng không có võ đạo cảnh giới thuyết pháp, cái kia, chỉ là đại biểu một loại đối với mình thân lực lượng nhận thức cùng hữu ích, thiết thực. Mà ngộ chân, mới là bản thân lực lượng hữu ích, thiết thực chính thức lúc đầu. Có thể nghĩ, như vậy tin tức cho Trần Tông mang đến trùng kích, có nhiều sao cực lớn, thoáng cái phá vỡ phía trước hình thành quan niệm. Cũng may Trần Tông học tập năng lực cùng tiếp nhận năng lực đều cường, hơn nữa loại này, cũng không tính là hoàn toàn phá vỡ, chỉ có thể nói là tại nguyên bản trên cơ sở, tiến thêm một bước tăng lên, cứ việc nói thăng trình độ có chút dọa người. Cái kia trưởng lao nói cái gì nha lời nói, Trần Tông dần dần không có nghe được, tựa hồ những người khác cũng có nói cái gì nha lời nói, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Trần Tông cùng mọi người ly khai tại đây lúc, đầu óc Y Lệ Nguyên tại dư vị lấy cái kia một ít tin tức, nội tâm Y Lệ Nguyên cảm thấy rung động. Ngoại trừ rung động bên ngoài, hơn nữa là kinh hỉ. Chỉ cần cẩn thận nhiều lần tìm hiểu, Trần Tông liền có thể nhanh hơn tăng lên bản thân, nhanh hơn nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, tốc hành viên mãn. Duy nhất có thể tiếp chính là, cái kia một đoạn tin tức chính giữa, cũng không có vẻ như thế nào nội chân nói rõ. Trần Tông, thu hoạch như thế nào? Huyền Vân chân nhân chứng kiến Trần Tông lúc, lộ ra ý cười đầy mặt. Cũng không tệ lắm. Trần Tông gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chuẩn xác trả lời Huyền Vân chân nhân, chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, mình đã đem cái gọi là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tìm hiểu nắm giữ đến đại thành chi cảnh. Chẳng lẽ muốn nói ra, cái gọi là Đông Lục bên trên võ đạo cảnh giới phân chia, bất quá chỉ là chân vũ cảnh ngộ chân ra lông cùng cánh cửa. Có trời mới biết, nói như vậy một khi truyền đi, đến cùng hội dẫn phát sao vậy dạng phong bạo, Trần Tông không cách nào tưởng tượng cái loại này hậu quả. Hay vẫn là tạm thời trước để vào mắt, đợi đến lúc cơ hội thích hợp à, nếu không, Trần Vũ liên minh Trần Vũ cảnh cường giả, đoán chừng sẽ không để cho chính mình lý khai. Nói cho cùng, hay vẫn là thực lực trói buộc. Cùng Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cùng nhau theo Huyền Vân chân nhân cùng Trần Vũ học cùng hai vị trưởng lão ly khai, phản hồi dưới núi. Trần Vũ ngộ đạo đồ tìm hiểu đã chấm dứt, không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây. Chương 23, bị tập kích. Chương 23, bị tập kích. Màu ngọc lưu ly xanh biếc dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra thất thải, năm con tuấn mã lao nhanh. Cùng kiếp sau vội vàng so sánh với, xích đồng lưu ly móng ngựa, tựa hồ cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng bay lên. Ngừng. Huyền Vân chân nhân bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh túc. Cung chủ. Hai vị trưởng lão không rõ ràng cho lắm, Ngụy Du Phong cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu, Trần Tông khẽ chau mày, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Yên tĩnh. Bốn phía yên tĩnh được có chút quá phận. Đi. Huyền Vân chân nhân quyết định thật nhanh, khu động xích đồng lưu ly, nhanh chóng hướng một phương hướng khác mà đi. Không hổ là Huyền Vân chân nhân, đáng tiếc, đã chậm. Phiêu hốt tiếng cười giống như cú vọ kêu to, khắc khắc khắc khắc vang lên, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, lại để cho đầu người ra run lên. Âm thanh xé gió trận trận, từng đạo thân ảnh theo bốn phía xuất hiện, hình như là theo trong đất xuất hiện, chờ đã lâu. Ba đạo bị trường bào màu đen bao khỏa thân ảnh, đám đông bao vây lại. Quanh thân tràn ngập cường hoành khí tức, nhường chỗ ngồi ở dưới xích đồng lưu ly bất an sao động. Hắc Yêu Môn. Huyền Vân chân nhân thay đổi trước kia phong khinh vân đạm, ánh mắt sáng rộng, ngựa khí như kiếm. Đáp đúng, Ban thưởng, tự là ban thưởng các ngươi tử vong. Một người cầm đầu khặc khặc cười quái dị nói. Ai chết còn không nhất định. Chân kiếm học cung một trưởng lão cả giận nói, chân vũ lục trọng cường hoành khí tức, giống như phong bạo tập cuốn mở đi ra. Ba cái thân mặc hắc bào hắc yêu môn võ giả toàn thân chấn động, trường bào bay lên, đáng sợ khí tức tràn ngập ra đi, như gió bạo vù vù rung động, tàn sát bừa bãi bát phương, làm cho Huyễn Vân chân nhân cùng hai vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Ba cái đều là chân vũ cảnh cường giả, hai cái chân vũ cảnh lục trọng cùng một cái chân vũ cảnh thất trọng. Song phương chân vũ cảnh cường giả nhân số đều là ba cái, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh xuất hiện, lại là hắc yêu môn võ giả, từng cái đều tản mát ra luyện kình cảnh hậu kỳ khí tức chấn động. Đối lập phía dưới, rõ ràng Huyễn Vân chân nhân cái này một phương càng chỗ thua kém, bởi vì hắc yêu môn một phương xuất hiện luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, khoảng chừng 15 cái nhiều, số lượng bên trên hơn xa Trần Tông bọn người. Hắc yêu môn võ giả, ngang cấp chính giữa, cũng đều tương đối mạnh hành, việc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Để ta chặn lại ở bọn hắn, hai người các ngươi tìm đúng cơ hội, mang lên Trần Tông cùng Ngụy Du Phong ly khai. Huyễn Vân chân nhân cho hai vị trưởng lão truyền âm nói, là, cung chủ. Hai vị trưởng lão biết rõ tình huống khẩn cấp, không dung có chút chần chờ, mà tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ Trần Tông cùng Ngụy Du Phong, tiềm lực vô hạn, ngày sau 8-9 phần 10 có thể trở thành chân vũ cảnh cường giả, thành tựu không thấp. Nhất là Trần Tông, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ rất cao, bất kể như thế nào, đều phải bảo trụ, nếu như bị Hắc Yêu Môn giết chết, cái kia chính là một cái tổn thất thật lớn, nếu là bị bắt đi, không chỉ là tổn thất. Các ngươi một cái cũng đừng muốn đi mất. Hắc yêu môn chân vũ cảnh thất trọng võ giả cười quái dị nói, vung tay lên, lập tức đánh ra một trường, màu đen trưởng phong gào thét, ngưng tụ thành một đạo màu đen trường ấn, giống như cối xay tựa như hoành hướng Huyễn Vân chân nhân, mang theo như núi cao trầm trọng. Một trường này, lại để cho Huyễn Vân chân nhân cảm nhận được uy hiếp, đồng thời cũng làm cho cái kia hai vị chân vũ cảnh lục trọng trưởng lão cảm giác được áp lực. Chạm! Kiếm quang lóe lên, Lưu Vân kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém rụng, bay bổng như là bạch vân phiêu đãng. Lại dẫn kinh người lăng lệ ác liệt, vân màu trắng kiếm khí, mở ra màu đen trường ấn, thẳng thẳng hướng Hắc Yêu Môn võ giả, trên đường, kiếm khí nổ tan, hóa thành năm đạo càng thật nhỏ vân bạch kiếm khí, bắn về phía ba cái Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh võ giả. Hai vị trưởng lão lập tức khẽ động, phân biệt bắt lấy Trần Tông cùng Ngụy Du Phong bả vai, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng mặt khác một bên lao đi, nhanh như điện chớp. Đột nhiên xuất hiện tốc độ bộc phát, làm cho Trần Tông cùng Ngụy Du Phong thập phần không khỏe. Lưu lại Hắc yêu môn võ giả chân lực bộc phát, đánh nát vân bạch kiếm khí về sau, cầm đầu chân vũ cảnh thất trọng song trưởng đen kịt, liên tục phát, quanh hướng Huyễn Vân chân nhân, từng đạo màu đen trưởng ấn tản mát ra đáng sợ khí tức áp bách, giống như đồi núi nhỏ tựa như trầm trọng. Hai người khác tắc thì phân biệt phóng tới chân kiếm học cung hai vị trưởng lão, đưa bọn chúng chặn đường xuống. Hai người các ngươi đi mau. Hai vị trưởng lão buông Trần Tông cùng Ngụy Du Phong, quay người nên hướng Hắc yêu môn chân vũ cảnh lục trọng võ giả, đồng thời hô. Trần Tông cùng Ngụy Du Phong không có nửa phần do dự, bực này cấp độ chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Cho dù là hiện tại Trần Tông, đã đem cái gọi là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, một thân thực lực cùng phía trước so sánh với, có hết sức rõ ràng tiến bộ, nhưng cùng chân vũ cảnh tầm đó, y lì hải nguyên có không thể vượt qua cái hào rộng. Chân vũ cảnh cường giả giao thủ mang theo kinh phong, có thể đem chính mình đả thương, thậm chí đánh gục. Huyễn Vân chân nhân trực tiếp vận dụng võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng. Tâm nhãn tay tinh khí thần 6 hợp 1, mỗi một kiếm càng thêm tinh chuẩn, mỗi một kiếm uy lực cũng càng thêm cường hành, kiếm quang lên, mây trôi cuồn cuộn, giống như bạch vân đóa đóa lưu động, lại coi như biến ảo bất định. Huyễn Vân chân nhân chỗ thi triển kiếm pháp, đúng là thiên cấp trung phẩm Huyễn Vân kiếm pháp, tại Lưu Vân kiếm xuống, Huyễn Vân kiếm pháp hiện được càng thêm huyền diệu khó lường. Kiếm khí bốn phía, vô số mây trôi tràn ngập, mỗi một đạo mây trôi đều là sắc bén kinh người kiếm khí, lộ ra miên nhu cứng cỏi, rồi lại có thể đơn giản thiết cắt xé rách thép tinh. Đáng sợ đến cực điểm, tầm thường chân vũ cảnh thất trọng tại Huyễn Vân chân nhân kiếm pháp phía dưới, căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự chi lực. Hắc yêu môn chân vũ cảnh thất trọng cường giả lại bất đồng, cho dù bởi vì yêu thú huyết mạch ảnh hưởng, làm cho Hắc yêu môn võ giả càng khó có thể tìm hiểu cái gọi là võ đạo cảnh giới, nhưng dung hợp yêu thú huyết mạch sau đột phá cực hạn khí lực, giao phó bọn hắn càng thực lực cường đại. 15 cái Hắc yêu môn luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả đem Trần Tông cùng Ngụy Du Phong bao vây lại, theo bốn phía giết đến, đáng sợ khí tức áp bách. Cuồng bạo đến cực điểm, coi như thủy triều sông tuôn, không ngớt không dứt. Giết. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như lôi đỉnh tia chớp, ngay lập tức xuyên thủng hư không, một kiếm này, đem nhanh chuẩn ổn hung ác thuyết minh đến mức tận cùng. Xoẹt một tiếng, như là vật gì bị xé nứt, vừa giống như là vật gì bị đâm thủng, một vòng màu đỏ tươi hắt vây mà ra, như là màu đỏ mực nước lưu loát. Trần Tông cùng cái thứ nhất hắc yêu môn luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả sai thân mà qua, kiếm tay trái ra khỏi vỏ, xét qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, quy tích rõ ràng, lại để cho người khó có thể nắm lấy, thẳng hướng thứ hai hắc yêu môn võ giả. Ngụy Du Phong kiếm như du long, đánh lui một cái hắc yêu môn võ giả về sau, lập tức thẳng hướng thứ hai hắc yêu môn võ giả. 15 cái hắc yêu môn võ giả, từng cái ít nhất đều có luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi, thực lực càng là so với bình thường luyện kình cảnh 7 chuyển cường đại, liên thủ càng là khó chơi, thuộc liệu trong nháy mắt đã bị Trần Tông giết chết hai người, vừa sợ vừa giận. Yêu hóa. Còn lại 13 cái hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả nhau nhau yêu hóa biến thân, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, cho Trần Tông cùng Ngụy Du Phong mang đến áp lực càng lớn. Không có nửa phần do dự, Ngụy Du Phong lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, hôm nay mới kham kham nhập môn, cũng đã có thể làm cho kiếm của hắn nhanh hơn càng sắc bén. Trần Tông thì là tinh khí thần hợp nhất, một loại khống chế bản thân nắm giữ bốn phía cảm giác, tự nhiên sinh ra, dù là không cần hai mắt nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hết thảy. Thân hình vô cùng linh hoạt, tránh đi đến từ bên cạnh cùng sau lưng công kích, thân hình thuận thế xoay tròn, hai đạo sắc bén kiếm quang trướng mắt, chợt lóe lên. Dưới loại trạng thái này Trần Tông, cho dù là Vu Mặc cũng không phải đối thủ, huống chi là hai cái luyện kình cảnh bảy chuyển hắc yêu môn võ giả. Trần sư đệ, không muốn ham chiến. Ngụy Du Phong đánh gục một cái hắc yêu môn võ giả, vội vàng hô. Đi. Trần Tông cũng biết, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là thoát thân. Yêu hóa. Lập tức chính mình bị Huyễn Vân chân nhân kiếm cuốn lấy, hai người khác tất bị chân kiếm học cùng hai cái trưởng lão liều chết cuốn lấy. Ngụy Du Phong cùng Trần Tông hai người vậy mà giết chết nhiều cái hắc yêu môn võ giả, không khỏi giận dữ, lập tức thi triển ra yêu hóa biến thân. Hắc yêu môn mục đích thực sự là Trần Tông cùng Ngụy Du Phong, không chỉ có như thế, mặt khác mấy cái tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đầu người cũng tại mục tiêu của bọn hắn hàng ngũ. Hắc yêu môn võ giả khí lực rất cường đại, còn có thể thi triển yêu hóa biến thân, một thân thực lực kinh người, đây là ưu thế của bọn hắn chỗ, cũng là mấy trăm năm trước hắc yêu môn có thể tiêu diệt ba đại vương quốc nguyên do một trong. Nhưng cuối cùng nhất hắc yêu môn cũng bị người hủy diệt, may mắn người còn sống sót, kéo dài hơi tàn mấy trăm năm mới thời gian dần qua khôi phục lại, hôm nay muốn trọng mới quật khởi. Võ đạo cảnh giới đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều có được lớn lao lực hấp dẫn, đáng tiếc hắc yêu môn võ giả cho dù là cường đại nhất môn chủ cũng không cách nào tìm hiểu võ đạo cảnh giới chế ngự tại huyết mạch. Đây cũng là hắc yêu môn vì sao như vậy chấp nhất tại bắt giữ thiên tài võ giả một trong những nguyên nhân. Lúc này đây tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ, hắc yêu môn đương nhiên vô cùng rõ ràng, danh ngạch soát tuyển cùng tiến về trước tìm hiểu giữa đường xá, hắc yêu không có cửa đâu hành động, bởi vì bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi tìm hiểu hoàn tất về sau tái hành động. Chỉ cần thành công bắt lấy những tìm hiểu kia chân vũ ngộ đạo đồ võ giả, lại để cho bọn hắn dung hợp yêu thú huyết mạch, đến lúc đó hắc yêu môn cũng có thể dùng đến nắm giữ võ đạo cảnh giới võ giả, đền bù khuyết điểm, càng lớn mạnh hắc yêu môn bản thân. Cùng mà so sánh với giết chết Huyễn Vân chân nhân bọn người, lộ ra không có trọng yếu như vậy. Mặt khác hai cái hắc yêu môn chân vũ cảnh võ giả nhau nhau yêu hóa về sau, một thân khí tức càng thêm cuồng bạo, một thân thực lực cũng tăng vọt rất nhiều. Chân kiếm học cùng hai vị trưởng lão lập tức bị áp chế, thua chị kém em, chỉ có thể nỗ lực trèo trống, vì Trần Tông cùng Ngụy Du Phong tận khả năng tranh thủ thời gian. Trần sư đệ, chúng ta tách ra đi. Ngụy Du Phong nói ra, hai người cùng một chỗ, có lẽ liên thủ thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng mục tiêu cũng lớn hơn, hành động không có một mình một người linh hoạt như vậy. Còn lại 9 cái hắc yêu môn luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả lập tức binh chia làm hai đường, trong đó 4 cái truy kích Ngụy Du Phong, 5 cái truy kích Trần Tông. Bất kể như thế nào, nhất định phải đưa bọn chúng bắt sống, coi như là không được, cũng muốn đem chi đánh gục, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống ly khai. Truy kích Trần Tông 5 cái hắc yêu môn võ giả, 3 cái là luyện kình cảnh 8 chuyển, 2 cái là luyện kình cảnh 9 chuyển, yêu hóa phía dưới, thực lực càng là thập phần cường hành, mà truy kích Ngụy Du Phong 4 cái hắc yêu môn võ giả, 3 cái là luyện kình cảnh 8 chuyển, 1 cái là luyện kình cảnh 9 chuyển. Không bao lâu Ngụy Du Phong tiểu bị đánh trúng bả vai, một cái lảo đảo. Kích thứ 2 đánh trúng lồng ngực của hắn, thứ 3 kích đem Ngụy Du Phong kiếm trong tay đánh rơi. Chỉ là trong nháy mắt, Ngụy Du Phong tiểu bị bắt chặt. Mặt khác một phương, Trần Tông tốc độ bay nhanh, thừa phong đạp thủy phía dưới, thân hình nhẹ nhàng vô cùng, so về tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển tới cũng không chút thua kém. 5 cái hắc yêu môn võ giả cũng chỉ có 2 cái tu vi đạt tới 9 chuyển người tài năng đội kịp, mặt khác 3 cái dần dần bị rơi xuống. Đáng chết. Hắc yêu môn chân vũ cảnh thất trọng võ giả nổi giận không thôi. Đối với Ngụy Du Phong, bọn hắn càng muốn giam giữ Trần Tông. Chương 24, thần hồn nát thần tính. Chương 24, thần hồn nát thần tính. Ngụy Du Phong, Đoàn Hàn, Kỷ Dũng Lưu, Vu Mặc 4 người bị Hắc Yêu Môn bắt giữ, Duy Trần Tông thoát thân, chẳng biết đi đâu. Đương cái này một đầu tin tức truyền vào Chân Vũ Liên Minh cùng Tứ Đại Học Cung lúc, từng cái chân vũ cảnh cường giả đều mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắc Yêu Môn bắt giữ bắt có thiên phú võ giả, cũng không phải cái gì che giấu sự tình, cho dù Chân Vũ Liên Minh một phương kiệt lực ngăn cản, nhưng Hắc Yêu Môn người xuất quỷ nhập thần, tung tích khó tìm, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Mới vừa vặn tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ, bởi vậy lĩnh ngộ võ đạo, bước vào võ đạo cánh cửa, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, liền có thể hoàn toàn bước vào võ đạo cảnh giới, đào móc xuất từ thân thêm nữa tiềm lực, hiện tại, một khi thành công. Lần này căn bản chính là Hắc Yêu Môn có ý thức hành động. Hoàn toàn chính xác, phía trước một mực không có bất cứ động tĩnh gì, vô hình chính giữa, để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện, hơn nữa có rất mạnh tính nhắm vào. Một phen phân tích xuống, mọi người sắc mặt càng làm khó dễ xem. Phía trước bọn hắn một mực phòng bị Hắc Yêu Môn, kết quả Hắc Yêu Môn không có bất cứ động tĩnh gì, tạo thành một loại hiểu lầm, lại để cho người tại trong bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới cuối cùng một lần hành động bộc phát. Hơn nữa, ví dụ như muốn bắt giữ Trần Tông cùng Ngụy Du Phong Hắc Yêu Môn võ giả, vừa lúc là một cái chân vũ cảnh thất trọng cùng hai cái chân vũ cảnh lục trọng cùng với 15 cái luyện kình cảnh hậu kỳ, như muốn bắt cầm đoàn Hàn Hắc Yêu Môn võ giả, ngoại trừ đối ứng chân vũ cảnh bên ngoài, tắc thì có 10 cái luyện kình cảnh hậu kỳ. Hôm nay Hắc Yêu Môn thực lực là không kém, nhưng cũng không có mấy trăm năm trước cường đại, mọi cử động phải kỹ càng kế hoạch tốt, đối lập tốt lực lượng chênh lệch. Lần này hành động, bình thường sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn đánh giá sai Trần Tông thực lực. Coi như là Huyễn Vân chân nhân, cũng thật không ngờ Trần Tông tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ một lần, vậy mà có thể đạt tới tinh khí thần hợp nhất đại thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngươi nói Trần Tông tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ thời gian, trọn vẹn dài đến 4 giờ. Thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Là. Vũ Mặc đứng thẳng hai chân, phần lưng hơi chút uốn lượn, tất cung tất kính đáp lại. Kỳ tài ngút trời. Thanh âm trầm thấp chủ nhân, giống như ngồi ở trong hắc ám. Đưa lưng về phía Vu Mặc, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thân hình hình dáng, cho người một loại, như là một tòa núi cao tọa lạc cảm giác, như thế thiên kiêu, phải trở thành ta Hắc Yêu Môn chi nhân. Sư phó, cái này Trần Tông không phải đã dung hợp qua yêu thú huyết mạch sao? Vu Mặc khó hiểu, mà hắn xưng hô tắc thì lại để cho người khiếp sợ. Sư phó, cái này như là ngồi ở trong hắc ám thần bí cường đại người, dĩ nhiên là Vu Mặc sư phó. Chân kiếm học cung cho Trần Tông đã làm huyết mạch kiểm tra đo lường. Xác định là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Thần bí nhân thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, điểm này, cùng ngươi bất đồng, trong đó tất có kỳ quặc, bất luận là vì như thế thiên kiêu, vẫn là vì trong đó bí mật, đều phải bắt lấy Trần Tông. Vũ Mặc nghe vậy sắc mặt trước là hơi đổi, chợt âm thầm cười cười, sư phó, ta ngược lại là có cái kế hoạch. Nói, thanh âm trầm thấp tràn ngập uy nghiêm. Chân kiếm học cung cùng thế lực khác, khẳng định cũng đang tìm kiếm Trần Tông hạ lạc, như bị bọn hắn tìm được, Trần Tông cũng sẽ bị bảo vệ. Cơ hội của chúng ta càng xa vời. Vu Mặc chậm rãi mà nói, mặt khác, bổn môn hiện tại đang đứng ở khôi phục chính giữa, nếu là trực tiếp cùng tất cả thế lực lớn chống lại, đối với chúng ta phát triển thập phần bất lợi. Thần bí nhân hơi không thể tra gật đầu, ý bảo Vu Mặc nói tiếp xuống dưới. Cho nên sư phó, ta cho rằng, có lẽ lại để cho Trần Tông chủ động đảo hướng chúng ta cái này một phương. Vu Mặc hung hữu thành túc bộ dáng, chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức, Trần Tông đã từng dung hợp qua yêu thú huyết mạch. Nói xong. Vu Mặc khỏe miệng có chút nhếch lên, hiện lên một vòng tốt sắc. Chuyện cho tới bây giờ, liền theo ý kiến của ngươi làm việc. Thần bí nhân nói ra, loại biện pháp này, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là một mực chần chờ bất định, nhưng đến hôm nay bị nhắc tới, là nên có một quyết định, mặt khác, ngươi có thể cho tiềm phục tại Chân Vũ Liên Minh nội người âm thầm trợ giúp. Một cái Trần Tông, nếu là có thể trở thành Chân Vũ cảnh cường giả, có lẽ khả năng cho Hắc Yêu Môn mang đến nhất phiên tân biến hóa, hơn nữa Hắc Yêu Môn to lớn bồi dưỡng. Tương lai hùng cứ Đông Lục, lại để cho Hắc Yêu Môn trở thành Đông Lục bá chủ, cũng không phải là không được sự tình. Là, sư phó, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Vu Mặc con mắt sáng ngời, lập tức nói ra, trong nội tâm lại là mặt khác một loại nghĩ cách. Tham nộ cùng danh ngạch tranh đoạt chiến, là vì Hắc Yêu Môn lấy hết toàn lực, đem huyết mạch của hắn chính giữa thuộc về yêu thú bộ phận tạm thời phong ấn, mới có thể thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Danh ngạch tranh đoạt trong lúc, nguyên bản hắn xem thường Trần Tông. Sau đó mới nhìn thẳng vào Trần Tông, thẳng đến tìm hiểu Chân Vũ Ngộ Đạo Đồ về sau, mới ý thức tới Trần Tông uy hiếp. Cái kia căn bản chính là thiên phú bên trên nghiền áp. Nội tâm, bất chi bất giác gieo xuống ghen ghét hẳn giống, hôm nay nghe được sư phó coi trọng như thế Trần Tông, như Trần Tông tiến vào Hắc Yêu Môn, làm không tốt hội tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thậm chí sẽ trở thành vi Hắc Yêu Môn người cầm quyền, đây là Vu Mặc không cho phép. Hắc Yêu Môn kế tiếp nhiệm người cầm quyền. chỉ có thể là chính mình. Đem tin tức truyền đi, đến lúc đó, không cần Hắc Yêu Môn động thủ, Chân Vũ Liên Minh chờ tiểu sẽ không bỏ qua Trần Tông, huống chi, lại để cho tiềm phục tại Chân Vũ Liên Minh nội quân cờ âm thầm trợ giúp một phen, Hắc nói thành bạch, Trần Tông kết cục đã quyết định. Mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường, ngươi đều trở thành chuột chạy qua đường, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Vu Mặc thầm nghĩ, hắn cũng không biết, Trần Tông huyết mạch, thật là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Tin tức, tới như vậy đột nhiên, giống như là một hồi phong bạo mang tất cả mà qua, mỗi người đều chấn kinh rồi. Không có khả năng, Trần Tông tại sao có thể là Hắc Yêu Môn người. Đối với Trần Tông có chỗ hiểu rõ người, nhao nhao không tin. Hãm hại, đây tuyệt đối là hãm hại. Không nghĩ tới Trần Tông dĩ nhiên là Hắc Yêu Môn người. Che giấu được quá sâu. Đối với Trần Tông không biết người, thì là như thế. Cùng lúc đó, Tam Đại Học Cung nhao nhao phát ra lên án công khai, Chân Kiếm Học Cung tắc thì làm ra làm sáng tỏ, Chân Vũ Liên Minh phản ứng, nhưng có chút ý vị sâu xa, trực tiếp phát ra truy nã. Phát hiện Trần Tông tung tích cũng báo cáo người, một khi thành công bắt lấy Trần Tông, nên 1.000 vạn bạch ngọc tiền ban thưởng, nếu có thể trực tiếp bắt lấy Trần Tông giao cho Chân Vũ Liên Minh, tắc thì có thể được đến 5.000 vạn bạch ngọc tiền ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Chân Kiếm Học Cung bị nhằm vào, Trần Tông giống như biến thành chuột chạy qua đường đồng dạng. Cơ hồ sở hữu võ giả đều đang tìm kiếm Trần Tông hạ lạc. Tiền tài động nhân tâm, 5.000 vạn bạch ngọc tiền, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, tuyệt đại đa số luyện kình cảnh võ giả đều không có, cho dù là 1.000 vạn, rất nhiều luyện kình cảnh võ giả cũng cầm không đi ra. Theo gặp tập kích đến thoát thân, lại đến Hắc Yêu Môn tản tin tức, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông chính bay qua một tòa cao mấy trăm thước núi, hướng Chân Kiếm Học Cung phương hướng tiến lên. Chính mình còn không biết, bức họa đã bị truy nã phố lớn ngõ nhỏ. Một thân phong trần mệt mỏi, Trần Tông mở ra bước chân, nhanh chóng đi lên phía trước đi, trước mặt, lại là mấy cái võ giả bước đi đến, chỉ thấy một người trong đó móc ra một trương hỏa giấy, đối lập Trần Tông sau lộ ra kinh hỉ, vội vàng cùng mặt khác mấy người nói chuyện, lập tức, nguyên một đám nhìn về phía Trần Tông, mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Trần Tông, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến. Mấy cái võ giả tản mát ra cường hoành khí tức, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, bao vây lại. Trần Tông phát hiện mấy người kia tu vi không kém, đều là luyện kình cảnh võ giả, trong đó một cái đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển, mặt khác mấy cái đều là luyện kình cảnh 5 chuyển 6 chuyển tu vi, chỉ là tu vi như vậy cùng thực lực muốn đối phó chính mình, không khỏi có chút quá yếu. Hiện tại muốn làm tinh tường chính là, vì sao những người này vừa nhìn thấy chính mình, mặt mũi tràn đầy kích động hai mắt tỏa ánh sáng, mặt khác bọn hắn theo như lời nói lại là có ý gì. Rất nhanh, Trần Tông đã biết rõ tiền căn hậu quả. Hắc Yêu Môn thực đánh một cái tốt bản tính. Trần Tông thoáng cái tiểu minh bạch trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Loại làm này, không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình biến thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, cuối cùng cùng với nhân tộc đối với đứng lên, đến bước đường cùng phía dưới, không thể không tìm nơi nương tựa Hắc Yêu Môn, trở thành trong đó một thành viên, cung cấp hắn đem ra sử dụng. Nghĩ đến, chính mình thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường sự tình, Hắc Yêu Môn cũng biết. Hắc Yêu Môn cách làm, không thể nghi ngờ lại để cho Trần Tông cảm thấy căm tức. Nhưng Trần Vũ Liên Minh cách làm, lại làm cho Trần Tông cố tình hàn cảm giác. Liên điều tra đều không có, trực tiếp tiểu phát ra thông cáo, trọng thưởng truy nã Trần Tông, đây cơ hồ chẳng khác nào nhận định Trần Tông thuộc về Hắc Yêu Môn một phương. Đáng giá vui mừng chính là, Chân Kiếm Học Cung ra mặt làm sáng tỏ, nhất là Huyễn Vân Chân Nhân lực bảo vệ, nhưng bất đắc dĩ, Huyễn Vân Chân Nhân cá nhân lực lượng đối với toàn bộ Trần Vũ Liên Minh mà nói, thật là quá yếu. Trần Tông cũng không có giết chết mấy người kia, chỉ là đưa bọn chúng đả thương. Trong lúc nhất thời không cách nào lý khai. Tình huống bây giờ đối với ta bất lợi, tốt nhất là tìm một chỗ tạm thời ẩn nút. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là, Hàng Long chân nhân truyền thừa còn đặt ở Chân Kiếm Học Cung ở trong, khó bảo toàn sẽ không bị người lấy đi. Trước tiên hồi Chân Kiếm Học Cung một chuyến, đem Hàng Long chân nhân truyền thừa mang lên sẽ rời đi. Suy nghĩ ngoài, Trần Tông cũng làm ra quyết định. Biết rõ làm như vậy hội không nhỏ nguy hiểm, ý thì hành nguyên làm việc nghĩa không được trốn bước. Có một số việc tiểu là như thế. Không làm không được, đó là hứa hẹn, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không cứ như vậy ngốc núc ních sông trở về, cái kia tương đương chui đầu vô lưới, phải cẩn thận một ít, tốt nhất là tại đêm khuya hành động càng thêm che giấu. Vào đêm thời gian, không trăng sao, thiên địa một mảnh đen kịt. Trần Tông mặc màu đen võ phục cong trường kiếm, nhanh chóng tiếp cận Chân Kiếm Học Cung. Vô lậu chi thân cùng cái gọi là võ đạo cảnh giới, lại để cho Trần Tông đem một thân khí tức chấn động hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là tầm thường chân vũ cảnh cường giả không có tận mắt thấy, cũng khó có thể phát hiện. Chân Kiếm Học Cung như thường ngày một loại yên tĩnh, cái lúc này, tuyệt đại đa số võ giả đều tiến vào ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức, coi như là không có ngủ, đã ở tu luyện công pháp. Bước chân im ắng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chân kiếm học cung tuần tra đội ngũ. Mặc dù biết chân kiếm học cung vì chính mình làm sáng tỏ qua, Trần Tông cũng không dám mạo hiểm, nhân tâm khó lường, mình đã không là vừa vặn ly khai tiểu hồ chân chính là cái kia trẻ trung thiếu niên rồi. Có lẽ, mình có thể chủ động tiến về trước chân vũ liên minh, lần nữa nghiệm chứng một phen huyết mạch. Trần Tông tin tưởng huyết mạch của mình không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ, những người khác phải chăng có thể tin. Luyện kinh cảnh bảy chuyển tu vi, tại chân vũ liên minh ở trong căn bản là không coi vào đâu, chỉ cần có người có ý định châm đối với chính mình, hậu quả khó liệu. Còn nữa, chính mình khí huyết cảnh lúc đạt tới trong truyền thuyết khí huyết đại viên mãn, khí huyết thuần dương, một bị phát hiện hội có hậu quả gì không, cũng không rõ ràng lắm. Hoa một ít thời gian, Trần Tông thành công lẻn vào chính mình hiện đang ở lầu nhỏ ở trong. Tìm được hàng lòng chân nhân lưu lại công pháp võ học gia thú cuốn chờ gói kỹ. Ta có lẽ đi tìm một chút Huyễn Vân tiền bối. Trần Tông thầm nghĩ. Huyễn Vân chân nhân đối với chính mình có ơn chi ngộ chỉ điểm tri ân, có thể nói, Huyễn Vân chân nhân không phải là của mình sư phó, lại làm ra sư phó tác dụng, có dạy bảo tri ân. Chương 25, tặng kiếm. Chương 25, tặng kiếm. Trong màn đêm Huyễn Vân cư lộ ra yên tĩnh an tường. Huyễn Vân chân nhân ngồi ở trong tiểu viện, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm bắt mảnh nhuyễn vải trắng, chính tinh tế trà lau thân kiếm, dưới ánh trăng, trên thân kiếm phảng phất hình như có đóa đóa bạch vân chạy xuôi mà qua. Nhìn như thong dong, trong mắt lại có chứa lo nghĩ. Ai? Huyễn Vân chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm, tinh mang kích xạ, xé rách đêm tối, rơi vào một đạo bay qua tường viện thân ảnh bên trên, đáng sợ kiếm áp như lưu vân phong bạo, ngay lập tức trúng kích, cả tòa tiểu viện phảng phất tại nháy mắt bị phá hủy. Tiền bối, là ta. Trần Tông vội vàng thấp giọng đáp lại, đáng sợ kiếm áp vừa mới chạm đến lại lập tức tiêu tán. Huyễn Vân chân nhân vừa mừng vừa sợ, cảm thấy lại là thở dài một hơi. Thế cục bây giờ trở nên có chút loạn, đối với Trần Tông thập phần bất lợi, Huyễn Vân chân nhân một mực rất lo lắng, chỉ là, ngày đó một trận chiến, chính mình đem Hắc Yêu môn võ giả trọng thương, nhưng là bị đối phương phản kích bị thương không nhẹ, một mực tại dưỡng thương. "Ngồi đi." Huyễn Vân chân nhân thấp giọng nói ra. Trần Tông ngay tại Huyễn Vân chân nhân bên cạnh ngồi xuống. Trần Tông, ngươi nói cho ta biết, ngươi phải chăng có yêu thú huyết mạch? Huyễn Vân chân nhân chính diện chằm chằm vào Trần Tông, vô cùng nghiêm túc hỏi. Tiền bối, huyết mạch của ta rất thuần khiết, là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Trần Tông cũng đang sắc nói ra, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất còn không có nói ra mình từng ở khí huyết cảnh lúc, luyện thành thuần dương khí huyết sự tình. Vậy là tốt rồi. Huyễn Vân chân nhân rất tin tưởng Trần Tông, không có lại truy cứu xuống dưới ý tứ, đây là tín nhiệm, là đối với Trần Tông tín nhiệm, cũng là đối với chính mình ánh mắt tín nhiệm, tin tức này hẳn là Hắc Yêu môn cố ý truyền ra, mục đích tựu là cho ngươi đến bước đường cùng, cuối cùng nhất không thể không đầu nhập vào bọn hắn, vô luận như thế nào, ngươi nhất định không thể đảo hướng Hắc Yêu môn. Tiền bối yên tâm, ta cùng với Hắc Yêu môn thế bất lưỡng lập. Trần Tông nói ra, ngữ khí vô cùng kiên quyết, nội tâm cũng là vô cùng kiên định, nếu có đầy đủ năng lực cùng thực lực, còn có thể đem Hắc Yêu môn nhổ tận gốc triệt để hủy diệt, không có khả năng đảo hướng nó. Hắc Yêu môn dụng tâm thập phần hiểm ác, Trần Vũ liên minh phản ứng, để cho ta có chút khó hiểu. Huyễn Vân chân nhân tiếp tục nói. Dưới tình huống bình thường, đối mặt loại này bị Hắc Yêu môn vu hãm tình huống, Trần Vũ liên minh có lẽ hết mọi thủ đoạn đi nghiệm chứng làm sáng tỏ, trừ phi thật có chuyện này ư. Nhưng hiện tại Trần Vũ liên minh cách làm, là trực tiếp phát ra thông cáo, số tiền lớn truy nã Trần Tông, bên ngoài tuy nhiên đã ở nói muốn kiểm nghiệm Trần Tông huyết mạch, xâm nhập tưởng tượng đã biết rõ, có dụng ý khác, không có đơn thuần như vậy. Điểm này Trần Tông cũng rất không minh bạch. Ta đoán muốn, Trần Vũ liên minh ở trong, nói không chừng có Hắc Yêu môn người. Huyễn Vân chân nhân nói ra, đây không thể nghi ngờ là một cái làm người nghe kinh sợ phỏng đoán, lại không thể bài trừ, dù sao tứ đại học cung đều có Hắc Yêu môn người ẩn núp lấy, Trần Vũ liên minh có Hắc Yêu môn người, không coi vào đâu. Chỉ có thể nói Hắc Yêu môn thật đúng rất đáng sợ. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, một điểm nữa, tự là ghen ghét. Huyễn Vân chân nhân hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Ghen ghét. Trần Tông thoáng cái không có minh bạch. Trần Vũ ngộ đạo đồ tìm hiểu cơ hội là 99 lần, tìm hiểu thời gian càng dài, đại biểu thiên phú cùng tiềm lực lướt qua người, có thể đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Huyễn Vân chân nhân lời ít mà ý nhiều nói, mấy trăm năm xuống, tham ngộ đến 3 giờ người ít càng thêm ít, có thể vượt qua 3 giờ đạt tới 3 cái nửa giờ người, cũng chỉ có một người, đúng là hôm nay Trần Vũ liên minh tam đại thiên tiêu một trong bá vũ thiên tiêu. Mà ngươi, trọn vẹn ở bên trong chờ đợi 4 giờ. Phá vỡ Bá Vũ Thiên Kiêu lập nên ghi chép. Bá Vũ Thiên Kiêu là Trần Vũ liên minh kiêu ngạo, các ngươi tại phá vỡ bọn hắn kiêu ngạo. Trần Tông nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Ghen ghét. cái này xác thực sẽ để cho người đấu kỵ. Nếu như bọn hắn biết rõ mình ở bên trong thu hoạch, đoán chừng hội càng thêm ghen ghét. Bá Vũ Thiên Kiêu người này ta từng thấy qua, thập phần kiêu ngạo một người, loại người này tuyệt đối không cho phép, có người có thể đủ siêu việt hắn. Huyễn Vân chân nhân nhất rồi nói ra, ghen ghét tăng thêm nội gian, hoàn toàn chính xác hội tạo nên hôm nay tình huống. Đối với cái này, Trần Tông đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy căm tức. Mặc kệ lúc nào, người thói hư tật xấu vĩnh viễn đều tồn tại. Trần Tông, ngươi tạm thời ở tại Huyễn Vân cư nội. Có ta ở đây này, sẽ không bị phát hiện. Huyễn Vân chân nhân nói ra, loại làm này, không thể nghi ngờ ra tăng lên chính hắn nguy hiểm. Dù sao, Huyễn Vân chân nhân thực lực tuy nhiên cường đại, lại không có đối với kháng toàn bộ chân vũ liên minh năng lực. Lưu lại, đích thật là một cái không tệ lựa chọn, chỉ cần cẩn thận tiểu không dễ dàng bị phát hiện, cũng có thể nhân cơ hội này tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực. Nhưng Trần Tông không cách nào tiếp nhận, không xuất ra sự tình thì thôi, một khi gặp chuyện không may. Hội liên lụy Huyễn Vân chân nhân. Tiền bối, ta đêm nay tới là mang ta đi một ít gì đó, mặt khác, tựu là sang đây xem nhìn qua ngươi. Trần Tông nói ra, ngươi lại định đi nơi đâu? Huyễn Vân chân nhân hỏi thăm. Hắc Yêu Môn cùng Chân Vũ Liên Minh đều đang tìm kiếm Trần Tông, muốn đem chi bắt lấy, Trần Tông lại có thể đi nơi nào? Lộ tại dưới chân. Trần Tông hai mắt tinh mang chợt lóe lên, ngữ khí kiên định mà lăng lệ ác liệt, nếu không có đường, ta tựu dùng trong tay song kiếm mở ra một con đường. Huyễn Vân chân nhân có thể từ trong đó cảm nhận được chưa từng có từ trước đến nay khí phách, lại tựa hồ chứng kiến một đầu máu tươi phố tiểu con đường, đường máu bên trên, cô độc bóng lưng đi về phía trước, đi lại tung tập tễnh, lại dị thường kiên định. Ngươi có quyết định, ta không ngăn trở ngươi. Huyễn Vân chân nhân nói ra, Trần Tông lưu lại, có lẽ có thể an toàn nhất thời, nhưng không cách nào an toàn cả đời. Còn nữa, luyện kiếm võ giả, chú ý khí phách như kiếm, không sao cả nình gây bất khuất, vốn lượn là nhất thời, vì rất tốt bắn ngược. Có một cái độ, như do dự bàng hoàng không dứt, như trần chờ rời rạc bất định, như sợ hãi e sợ bước không tiến, cuối cùng nhất đem không chỗ nào thành tựu. Tiền bối, ta có chút bận tâm ta a cha cùng gia tộc của ta. Trần Tông hơi chút do dự xuống, đã nói nói. Ngươi yên tâm, Trần gia không có việc gì, ngươi a cha cũng sẽ không có sự tình. Huyễn Vân chân nhân nghiêm mặt nói ra, bằng năng lực của mình, có lẽ nhất Trần Tông, nhưng có thể bảo trụ Trần gia, cả hai khái niệm bất đồng. Nói cho cùng. Trần gia là Trần gia, Trần Tông là Trần Tông. Nghe được Huyễn Vân chân nhân, Trần Tông cũng thở dài một hơi, mình cũng muốn lo lắng có người hội lợi dụng Trần gia lợi dụng A Cha đến bức bách chính mình, hoặc bởi vì chính mình nguyên nhân, lại để cho A Cha cùng với Trần gia đã bị liên quan đến. Tiên bối, ta còn có một chuyện tương thác. Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất làm ra quyết định. Ngươi nói, Huyễn Vân chân nhân không chút do dự. Những này, là ta mấy năm trước lấy được công pháp võ học. Là hàng long chân nhân từ chính cực lưu lại truyền thừa. Trần Tông đem trong bao quần áo ra thú quần giấy lấy xuống, đặt ở Huyễn Vân chân nhân trước mặt, ta từng làm ra hứa hẹn, muốn đem những công pháp này võ học trả cho từ gia. Đón lấy, Trần Tông tiểu đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ một phen. Lần đi hậu quả như thế nào, tự chính mình cũng không rõ ràng lắm, công pháp võ học mang trên người của ta, vạn nhất mất đi, ta thẹn với từ chính cực tiền bối. Trần Tông ngữ khí ngưng trọng, nếu là rơi vào người có ý chí trong tay. Càng là một đại ác sự tình, cho nên ta muốn gửi ở tiền bối tại đây, đãi ngày sau, ta có đủ thực lực lúc lấy đi, trả cho từ gia. Tốt. Huyễn Vân chân nhân tiếp nhận ra thú quần giấy, đem chi gói kỹ, đứng dậy, đi vào trong phòng đặt ở chỗ bí ẩn, đó là hắn bình thường gửi chân quý sự vật địa phương, đó lấy, lại lấy ra một ít gì đó đi ra. Ta có lẽ nhất ngươi, chỉ có thể cho ngươi một điểm trợ giúp. Huyễn Vân chân nhân đem vật trong tay phóng tới Trần Tông trước mặt, là hai thanh kiếm. Trần Tông ánh mắt, thoáng cái đã bị hai thanh kiếm cho hấp dẫn. Ngươi thiện sử song kiếm, này song kiếm, có thể làm cho thực lực của ngươi đạt được tăng lên. Cầm ra đệ một thanh kiếm, xúc cảm ôn nhuận thoải mái dễ chịu, đây là dùng tơ vàng hồng đàn chế thành vỏ kiếm, chỉ cần một cái vỏ kiếm có thể giá trị trên 100 vạn bạch ngọc tiền, phải tay nắm chặt chuôi kiếm không thấy dùng sức, thân kiếm từ từ ra khỏi vỏ, một vòng màu tím tràn ngập, mang theo rét lạnh lạnh ý bức bắn ra, làm cho Trần Tông hai mắt không tự giác nheo lại. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tích phảng phất giống như có một đạo tử quang, giống như là xuyên thấu bầu trời đêm cực quang một loại, lộ ra như vậy cực tốc như vậy trôi chảy, kiếm tích hai bên thân kiếm hiện ra màu tím nhạt, mũi kiếm tắc thì hiện ra màu bạc, tản mát ra vầng sáng, coi như màu bạc hỏa diễm. Kiếm này, tên là tử quang. Huyễn Vân chân nhân nói ra, mặt khác một bả, tên là hồng lôi. Thần thiết kiếm. Trần Tông hít một hơi lãnh khí. Một bả thần thiết kiếm giá trị 5.000 vạn bạch ngọc tiền, hai thanh thần thiết kiếm giá trị hơn 100 triệu. Huyễn Vân chân nhân vậy mà tiễn đưa này đại lễ cho mình, Trần Tông nội tâm có nói không nên lời kích động cùng cảm động. Cự tuyệt không được. Đối với một cái luyện kiếm võ giả mà nói, hảo kiếm, lộ ra được bao nhiêu trọng yếu, cũng nhiều sao có lực hấp dẫn. Không chỉ là một loại hấp dẫn, một loại yêu thích, cũng đúng như Huyễn Vân chân nhân theo như lời, có này một đôi thần thiết kiếm nơi tay, thực lực của mình có thể gia tăng không ít. Hồng Lôi kiếm vỏ kiếm do Huyễn Ngân Cương đúc thành, giá trị không chút nào kém cỏi hơn kim sắc hồng đàn vỏ kiếm. Hồng Lôi kiếm thân kiếm so Tử Quang kiếm càng rộng một điểm, chiều dài tắc thì không sai biệt lắm, kiếm tích cùng thân kiếm đều là màu bạc, nhưng thượng diện tắc thì hiện đầy màu đỏ tia chớp lôi đỉnh dấu vết, sáng quắc sinh huy. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đem song kiếm cắm vào trong vỏ, một kiếm khóa bên trái eo, một kiếm khóa bên phải eo, không mình hành lễ. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến tận đây. Huyễn Vân chân nhân lắc đầu thở dài, có lẽ một ngày kia, Tử Quang kiếm cùng Hồng Lôi kiếm hội bởi vì ngươi mà trở thành truyền thế danh kiếm. Vũ khí có thể làm cho võ giả trở nên càng mạnh hơn nữa, nhưng có thể không lưu danh bách thế, tắc thì cùng võ giả cùng một nhịp thở. Truyền thế, như võ giả không thể truyền thế, tại sao đúc thành truyền thế chi kiếm? Sẽ có một ngày như vậy. Trần Tông hai mắt tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt, dùng bản thân chi lực, đúc thành truyền thế danh kiếm, đó là bao nhiêu võ giả mộng tưởng. Đã ngươi không ở lại, thừa dịp hiện tại cảnh ban đêm chính đậm đặc, nhanh chóng ly khai. Huyễn Vân chân nhân gật gật đầu, nhất rồi nói ra. Tiền bối, cáo tử. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nhất hóa thành bốn chữ nói ra miệng, Trần Tông túi người chào thật sâu về sau, nhanh chóng quay người, triển khai thân hình mà đi, lướt qua tường viện, vô thanh vô tức tiềm hành ly khai. Hy vọng ngươi có thể sống được đi. Huyễn Vân chân nhân nhẹ giọng thở dài. Thế cục bây giờ đối với Trần Tông, không thể nghi ngờ thập phần bất lợi, Đông Lục nói đại rất lớn, nói tiểu kỳ thật cũng rất nhỏ, đơn giản tiểu là chân vũ liên minh trưởng quản cùng yêu thú chiếm giữ, trong đó còn có hắc yêu môn rời rạc. Hôm nay, hắc yêu môn lòng dạ khó lường, chân vũ liên minh đối với Trần Tông cũng có ác ý, trời đất bao la, tựa hồ không có chỗ dung thân, đi con đường nào. Cuối cùng nhất, cũng chỉ có thể dựa vào Trần Tông bản thân. Lần đi, có thể sẽ chết, cũng có thể sống, như sống sót, tương lai không thể tưởng tượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, mở một đường máu, 1. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, mở một đường máu, 1. Sắc trời từng bước. Ngoại trừ Trần Tông cùng Huyễn Vân chân nhân bên ngoài, không có người thứ ba biết rõ Trần Tông lẻn vào chân kiếm học cung nội, hơn nữa tiến vào Huyễn Vân cư bên trong. Mang theo Tử Quang kiếm cùng Hồng Lôi kiếm, Trần Tông nhanh chóng ly khai chân kiếm học cung, hướng Tây Hoang xuất phát. Đi con đường nào? Trần Tông đã có chỗ quyết đoán. Đông Lục bên trong, dùng chân vũ liên minh vi tôn, nếu như chân vũ liên minh có thể làm được công chính, có lẽ cũng không cần như thế, nhưng chân vũ liên minh bên trong, cũng không phải bền chắc như thép, càng có hắc yêu môn người ẩn nút, không xác định nhân tố quá nhiều. Chân vũ liên minh bên trong có hắc yêu môn người ẩn nút, đây là suy đoán, Trần Tông lại tin tưởng 89/10, bá vũ thiên kêu bọn người hội ghen ghét thiên phú của mình, do đó đối phó chính mình, đây cũng là suy đoán, một nửa khả năng. Trần Tông thả rằng chính mình đi liều, dù là cuối cùng liều chết, cũng không muốn lại để cho chính mình đưa thân vào đủ loại không xác định nhân tố phía dưới, nhất là chính mình còn không chuẩn bị đủ thực lực thời gian. Có một ngày, ta sẽ đặt chân Bách Thú Sơn Mạch, vượt qua Bách Thú Sơn Mạch, đến núi mặt khác một mặt, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến được nhanh như vậy. Trần Tông thầm nghĩ, kể từ khi biết chân vũ cảnh phía trên còn có rất cao cảnh giới, biết do núi mặt khác một mặt có càng rộng rãi võ đạo giờ quốc tế, một khỏa hạt giống lặng yên chui từ dưới đất lên nảy mầm. Dung luyện kình cảnh tu vi sông Bách Thú Sơn Mạch, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, nhưng chỉ có thể như thế. Tìm đường sống trong cõi chết. Chỉ là, việc này, nhất định không biết thuận lợi như vậy. Trần Vũ liên minh rất nhiều võ giả nhao nhao xuất động, tìm kiếm khắp nơi Trần Tông, trước mắt, thì có một cái. Cho tại hạ làm tự giới thiệu. Một thân màu đen võ bảo thanh niên ý cười đầy mặt, thoạt nhìn rất nhiệt tình bộ dáng, từ trước đến nay thuộc khẩu khí, giống như là đến giao bằng hữu, kẻ hèn này Lục Nguyên Quy. Bá Vũ Minh thập nhị thiên binh bên trong đích thứ 8 thiên binh, thiên phú của ngươi rất không tồi, theo ta đi, có thể xuống mệnh. Trần Tông đối với Bá Vũ Minh có chỗ hiểu rõ. Minh chủ vi Bá Vũ Thiên Tiêu, hạ hạt có hai vị chân vũ cảnh trưởng lão, rồi sau đó thì là được xưng luyện kình cảnh vô địch Long Hổ Ưng tam tướng phía dưới thì là ngũ hành sứ, thập nhị thiên binh. Cái này toàn thân tản mát ra luyện kình cảnh chín chuyển khí tức chấn động thanh niên võ giả, đúng là thập nhị thiên binh một trong, thứ 8 thiên binh. Nghe nói Bá Vũ Minh thập nhị thiên binh bài danh cao thấp cùng thực lực cùng một nhịp thở. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai con ngươi trở nên lợi hại, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tinh mang bước bắn, nháy mắt, tinh khí thần tâm nhãn tay sáu hợp nhất, đối với mình thân nắm giữ, đạt tới một loại độ cao, hai tay giao nhau cầm chặt chuôi kiếm. Cái này sẽ là của ngươi đáp lại sao? Loại phương thức này cũng không quá tốt, vạn nhất đứt tay đứt chân. Thứ tám thiên binh trong mắt hơi híp, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bộ dáng, thân hình nhoáng một cái, luyện kình cảnh chín chuyển khí thế như thủy triều mãnh liệt, hai tay thành trộm, lập loè kim loại sáng bóng, xé rách trường không, lập tức chụp vào Trần Tông hai vai, đáng sợ khí kình sắc bén, có thể xuyên kim liệt thạch. Màu tím kiếm quang như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, màu đỏ kiếm quang giống như kinh lôi pha không. S. Song kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm sắc trời, một kiếm lôi quang, hai đạo kiếm quang bá đạo sắc bén, phân biệt theo tả hữu chém giết hướng thứ 8 thiên binh. Thân thiết kiếm. Kinh người mũi nhọn tới người, thứ 8 thiên binh đồng tử co rút lại lên tiếng kinh hô, chợt tiểu là cuồng hỉ. Chính mình tuy nhiên không cần kiếm, nhưng thần thiết kiếm giá trị bất phàm, hai thanh trọn vẹn có thể bán 100 triệu bạch ngọc tiền. Có thể mua sắm rất nhiều tu luyện tài nguyên, nói không chừng còn có thể vì chính mình trùng kích chân vũ cảnh cung cấp không ai trợ giúp lớn. Nội tâm không khỏi cuồng hỉ, hai móng nhoáng một cái, nguyên bản chụp vào Trần Tông hai vai, quy tích đống nhiên biến đổi, chụp vào Trần Tông đích cổ tay. Một trào thất bại, hai đạo kiếm quang phảng phất giống như từ phía trên đánh rơi, sắc ý lâm nhiên. Thiên lang công. Lang đi ngàn dặm. Hai móng chấn động, khí thế tăng vọt, nội kình mãnh liệt phía dưới, tựa hồ hóa thành một con sói hình đánh giết mà ra. Sát khí đầy đồng, tiếng thét dài trận trận lọt vào tai, giống như ma âm xuyên não, lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí không tự giác run lên, tốt tại tinh thần của mình ý chí thập phần kiên cường dẻo dai, chút nào không bị ảnh hưởng. Thiên quang pha vân, lôi quang kích mục, thiệt phong thập tam kích. Không có chút nào giữ lại, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra toàn lực. Thứ 8 thiên binh tu vi là luyện kình cảnh chín chuyển, thực lực càng không phải bình thường luyện kình cảnh chín chuyển có thể so sánh với, thập phần đáng sợ, không được phép có nửa phần khinh thị. Kiếm quang cùng dữ dội tê rất lợi, như là lưỡng đạo quang mang phong bạo giống như, toàn bộ hoành hướng thứ 8 thiên binh, đánh nát bóng sói. Thiên lang tiếu nguyệt. Một tiếng thét dài, không khí trở nên lờ mờ, phảng phất có một vòng tàn nguyệt hiện hiện ở trên không, Trần Tông cảm giác mình giống như tiến vào hoang dã, một mình đối mặt một thất cự lang, cái kia cự lang chính ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó bay nhào tới. Móng vuốt sắc bén phá không, khí kinh rét lạnh, sau lưng thổ địa trước bị xé nứt ra từng đạo dấu vết. Trần Tông trên người kiếm bảo cũng bị xé nứt. Va chạm, tinh hỏa vẩy ra, lực lượng đáng sợ trùng kích, làm cho Trần Tông bất trụ lui về phía sau, hai chân trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Lôi quang liệt không, lấy lui làm tiến, hồng lôi kiếm phá không giết ra, giống như một đạo thiểm điện lôi đình đánh rơi, mang theo cuồng bạo cùng bá đạo, phá hủy dưới thân kiếm hết thảy. Thiểm cực lôi sắc kiếm. Nội kinh trào lên, đều dũng mãnh vào tử quang kiếm nội, kiếm tích bên trên hào quang màu tím đại tác. Biến thành một đạo tử sắc thiểm điện phá toái hư không, xỏ xuyên qua hết thể chướng ngại, đánh nát bóng sói, tại thứ 8 thiên binh kinh ngạc dưới con mắt, theo ngực đâm vào, thế như trẻ che theo phần lưng xuyên lên ra. Người thứ 8 thiên binh không dám tin, tu vi của mình, thế nhưng mà luyện kình cảnh chín chuyển hậu kỳ, thực lực càng là còn hơn tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển hậu kỳ, thiên lang công uy lực cường hành, lại còn là không địch lại đối phương, bị đâm xuyên trái tim. Kiếm rút ra, máu tươi như suối phun kích xạ, thứ 8 thiên binh tay che ngực, lại như thế nào cũng không ngăn cản được máu tươi hứa ra, thân thể lung la lung lay. Ngươi trốn không thoát đâu, nói ra câu nói sau cùng, mang theo đầy người không cam lòng ngưỡng ngược lại. Trần Tông vội vàng lấy ra hồi kình hoàn phục dụng. Cuối cùng thiểm cực lôi sắc kiếm, đã tiêu hao hết chính mình một thân lực lượng, nếu không có như thế cũng giết không hết cái này thứ 8 thiên binh. Như thế nói đến, ta thực lực bây giờ, còn hơn đại bộ phận luyện kình cảnh chín chuyển, đủ để cùng thiên tài cấp bậc luyện kình cảnh chín chuyển ganh đua cao thấp. Trần Tông thầm nghĩ, mà tu vi của mình, chỉ là luyện kình cảnh 7 chuyển sơ kỳ mà thôi, có thể vượt qua 8 chuyển, có được như thế thực lực, cùng tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đổ phân không khai quan hệ. Tinh khí thần hợp nhất đại thành chi cảnh, thật lớn tăng cường một thân thực lực. Phục dụng hồi kình hoàn khôi phục nội kình, vứt bỏ trên thân kiếm huyết dịch, điểm bùi không dính, lại nhanh chóng theo thứ 8 thiên binh trên người tìm ra một ít tiền giấy cùng viên đan dược, triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai. Trần Tông biết rõ. Thứ 8 thiên binh không biết là người thứ nhất tìm được người của mình, cũng sẽ không là hiện tại cái thứ nhất chết dưới kiếm của mình người. Ngay tại Trần Tông sau khi rời đi không lâu, có người đến chỗ này, chứng kiến thứ 8 thiên binh thi thể, sắc mặt lúc này lại biến. Một kiếm xuyên tim, trực tiếp bị mất mạng, thật là sắc bén kiếm. Thứ 8 thiên binh bị giết, minh chủ chỉ sợ sẽ nổi giận, muốn xảy ra chuyện lớn. Dám giết chết chúng ta bá vũ minh thứ 8 thiên binh đại nhân, bất kể là ai đều muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ngay lập tức đem việc này báo cáo. Có thể tưởng tượng, đương thứ 8 thiên binh bị giết tin tức chuyển quay lại bá vũ minh lúc, đem sẽ khiến cái dạng gì phong bạo. Trần Tông không biết, coi như là biết rõ, cũng sẽ không quá mức để ý. Mục tiêu, thẳng đến Tây Hoang mà đi. Căn cứ trước mắt tra được dấu vết để lại, Trần Tông phương hướng, hẳn là Tây Hoang. Cảm giác được nguy cơ, đến bước đường cùng, ý định trốn vào Tây Hoang à? Cũng có lẽ là muốn từ Tây Hoang tiến vào Bách Thú Sơn Mạch. Ha ha, chính là một cái luyện kình cảnh võ giả, có thể không tại Tây Hoang sống sót hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đã biết lộ tuyến của hắn, dùng nhanh chóng ưng đưa tin cho Tây Hoang vệ, lại để cho bọn hắn đem Trần Tông bắt giữ. Tốt. Ngắn ngủn mấy câu, liền quyết định kế hoạch hành động. Trần Tông tốc độ rất nhanh. Luyện kình cảnh 7 chuyển sơ kỳ tu vi thi triển ra Thừa Phong Đạp Thủy, so đại đa số luyện kình cảnh 8 chuyển nhanh hơn, hơn nữa nội kình tuần hoàn không thôi, có thể tiếp tục rất dài thời gian rất lâu. Chỉ là, việc này khoảng cách Tây Hoang, hơi có chút khoảng cách. Trần Tông, ngươi bây giờ, không đường có thể đi a, theo chúng ta trở về đi. Ba cái hắc yêu môn võ giả chặn đường tại phía trước, trong đó một cái đối với Trần Tông nói ra, ngươi đã từng dung hợp qua yêu thú huyết mạch tinh hoa, người cùng chúng ta đều đồng dạng, đã thoát ly thuần túy nhân tộc loại này cấp thấp huyết mạch, ngươi có lẽ gia nhập hắc yêu môn. Đúng vậy, bằng thiên phú của ngươi, chỉ muốn gia nhập hắc yêu môn, tiểu sẽ phải chịu tốt nhất bồi dưỡng, tương lai, nói không chừng sẽ trở thành vì 36 hộ pháp thậm chí thập nhị trưởng lão cường giả như vậy, nắm giữ vô thượng quyền lực. Trần Tông, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn ở trên vạn người, đứng tại đông lục ngọn núi cao nhất? Ba cái hắc yêu môn võ giả nhao nhao mở miệng nói ra, ngữ khí cực kỳ kích động tính. Chỉ là, mặc cho bọn hắn hoa ngôn xảo ngữ lơi đầy liên hoa, cũng không cách nào nói động Trần Tông mảy may. Trần Tông ánh mắt sáng rộng, không nói một lời, song kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, cái này, tựu là trả lời. Chính mình sẽ bị Trần Vũ Liên Minh phát thông cáo số tiền lớn truy nã, nguyên do tựu là hắc yêu môn giải ra tin tức, mục đích, chính là muốn lại để cho chính mình đến bước đường cùng, cuối cùng nhất không thể không đầu nhập vào bọn hắn. Còn nữa, lúc ban đầu hắc yêu môn tựu cho mình lưu lại rất ấn tượng xấu. Cho dù là trên người thật sự có yêu thú huyết mạch, Trần Tông cũng sẽ không vi phạm chính mình bản tâm tới thông đồng làm bậy. Huống chi, huyết mạch của mình, thập phần thuần túy. Trần Tông, ngươi đừng không biết phân biệt. Ba cái hắc yêu môn võ giả kinh sợ không thôi, vội vàng ra tay. Chỉ là, tu vi của bọn hắn mặc dù không tệ, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ, mấy kiếm về sau, ba người đều bị Trần Tông đánh gục. Không chỉ có Chân Vũ Liên Minh bá vũ minh người tại truy kích Trần Tông, còn có hướng về phía Chân Vũ Liên Minh số tiền lớn võ giả đã ở truy kích, hắc yêu môn võ giả đồng dạng tại truy kích. Ngày mai, tiểu có thể đi vào Tây Hoang. Một cây đại thụ, Trần Tông tựa ở trên cành cây, ánh mắt nhìn về phương Tây. Từ ngày nào đó bái kiến Huyền Vân chân nhân về sau, Trần Tông suốt đêm ly khai chân kiếm học cùng, một đường hướng Tây Hoang mà đi, cơ hồ mỗi một ngày đều tao ngộ đến truy kích chính mình võ giả, tránh không được một lần lại một lần sinh tử chiến đấu. May mắn chính là, trước mắt truy kích chính mình võ giả chính giữa cũng không có chân vũ cảnh cường giả, nhưng trong đó cũng không thiếu một ít rất mạnh người, nhiều lần chiến đấu xuống, Trần Tông cũng bị thương mấy lần, cũng may tự lành năng lực cường đại. Hắn không biết là, về tin tức của hắn, càng ngày càng nghiêm trọng, ngay tiếp theo Phong Vũ Thành Trần gia cũng nhận được ảnh hưởng. Chương 27, mở một đường máu, 2. Chương 27, mở một đường máu, 2. Chính gia Ngô gia đơn phương kết thúc cùng chúng ta thành thiết giao dịch, thậm chí liền một điểm bồi thường đều không có. Quan mỏ lọt vào phá hư sụp xuống, tử thương 20 mấy người, muốn một lần nữa đả thông, được tốn hao không thiếu thời gian. Chúng ta 10 gian cửa hàng đều bị người ác ý đánh nện, tổn thất trên 100 vạn bạch ngọc tiền. Phong Vũ Thành Trần gia chính sảnh nội, gia chủ cùng với các vị trưởng lão riêng phần mình ngồi xuống, nghe một mảnh dài hẹp tin tức, sắc mặt càng làm khó dễ xem, âm trầm được như rậm rạp mây đen, phảng phất có thể chảy ra nước. Toàn bộ chính sảnh nội, hao khí áp lực, khí huyết cảnh võ giả vừa tiến vào tại đây, đoán chừng liền hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta Trần gia sở dĩ sẽ như thế, hết thảy đều là vì Trần Tông, nếu như không phải hắn, chúng ta Trần gia sẽ không bị như vậy tổn thất. Một vị trưởng lão thanh âm trầm thấp, tràn ngập tức giận. Đúng vậy, nếu không có Trần Tông, chúng ta Trần gia hiện tại hết thảy đều mạnh khỏe. Thứ hai trưởng lão cũng gật đầu nói. Gia chủ ngồi ở chủ vị bên trên, không nói gì, lại là nhíu mày. Nói láo. Tỉnh trưởng lão nội chủ bàn, lửa giận phún dũng. Ngươi nguyên một đám người như thế nào không suy nghĩ, chúng ta Trần gia có thể cùng Trịnh gia Ngô gia đặt thành thiết giao dịch, có thể đem 5 gian cửa hàng mở rộng đến 10 gian, đây hết thảy, các ngươi dám nói không phải Trần Tông công lao sao? Bị tỉnh trưởng lão một phen giận dữ mắng mỏ, lập tức nguyên một đám túi đầu không nói. Phía trước Trần gia, hoàn toàn chính xác không bằng hiện tại như vậy hưng thịnh, hết thảy, đều bởi vì Trần Tông. Trần Tông tiến vào Thất Diệu Võ Viện về sau, cho dù còn không có cho Trần gia mang đến thực chất chỗ tốt, lại làm cho Trần gia thanh danh phóng đại, về sau Trần Tông tiến vào chân kiếm học cung, thoáng cái khó lường rồi, rất nhiều thế lực nhao nhao đến giao hảo Trần gia, cho dù là mặt khác Vũ Thành so Trần Gia thế lực cường đại cũng là chủ động lấy lòng. Trần Gia cũng dựa thế tiến vào cao tốc phát triển, ngắn ngủn đã hơn một năm xuống phát triển, muốn vượt qua dĩ vãng vài thập niên cố gắng. Đây hết thảy đều cùng Trần Tông không tách rời. Ngay lúc đó bọn hắn thế nhưng mà cao hứng vô cùng, ngôn ngữ phía dưới, đối với Trần Tông thế nhưng mà thập phần tôn sùng, hôm nay gặp tổn thất, cũng là bởi vì Trần Tông, lập tức tự trách cứ, đem hết thể trách nhiệm đều đổ lên Trần Tông trên người. Tỉnh trưởng lão rất bất mãn, càng không quan nhìn. Uy trưởng lão không nói gì, mặt không biểu tình, trong mắt tắc thì có chứa lửa giận. Tốt rồi, chúng ta Trần gia có thể có hôm nay rất nhanh phát triển, cùng Trần Tông không tách rời, Trần Tông là chúng ta Trần gia một thành viên. Cho tới bây giờ đều là, hiện tại, chúng ta muốn cân nhắc chính là như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó. Gia chủ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, có chứa áp bách, thẳng thấu nhân tâm. Gia chủ, cái kia Trần Tông đâu rồi? Uy trưởng lão nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ chúng ta muốn xem lấy hắn bị đuổi giết, mà bất lực sao? Bất luận là Hắc Yêu Môn hay vẫn là Trần Vũ Liên Minh, đều còn hơn chúng ta Trần gia vô số lần. Gia chủ nói ra, trong giọng nói ẩn chứa thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Coi như là dốc hết chúng ta Trần gia chi lực, cũng không cách nào dung chuyển mảy may, không cách nào cho Trần Tông cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Uy trưởng lão tỉnh trưởng lão chợt đều lặng im. Bọn họ cũng đều biết, gia chủ theo như lời chính là sự thật. Toàn bộ Trần gia chính giữa bên ngoài tu vi cao nhất đúng là gia chủ, lại cũng không quá đáng là luyện kình cảnh 6 ngược lại đã, như uy trưởng lão, cũng mới đột phá đến luyện kình cảnh 4 chuyển. Tu vi như vậy tại Phong Vũ Thành như vậy địa phương, hoàn toàn chính xác được cho rất không tồi. Dù sao Phong Vũ Thành chỉ là một tòa tiểu thành, tu vi đạt tới luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, cực nhỏ cực nhỏ. Tính cả âm thầm che giấu cao thủ, Trần gia luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không quá đáng 2-3 người mà thôi. Còn nữa, Trần gia truyền thừa công pháp chỉ là địa cấp hạ phẩm, võ giả thực lực tương đối một loại. Căn cứ bọn hắn đức quang thu được tin tức, truy kích Trần Tông võ giả, ít nhất đều là luyện kình cảnh trung kỳ, còn có rất nhiều luyện kình cảnh hậu kỳ, đối mặt lực lượng như vậy, dốc hết Trần gia chi lực cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Với tư cách gia chủ, không chỉ có muốn vì Trần Tông cân nhắc, cũng phải vì toàn bộ Trần gia cân nhắc, không có khả năng vì Trần Tông một người, đem toàn cả gia tộc đều đắc thượng, trừ phi có đầy đủ nắm chắc. Trần Tông thật là Hắc Yêu Môn người, chỉ có điều che giấu được quá sâu, ta nói như vậy là có đầy đủ lý do. Phải biết rằng, Trần Tông xuất thân tiểu hồ trấn Trần gia, đó là Phong Vũ Thành Trần gia một cái ở riêng, năm đó Trần Tông sinh ra lúc tiên thiên huyết khí chưa đủ, có thể sống được đi tiểu không tệ. Càng đừng nói cái gì tu luyện. Nhưng có một ngày, Trần Tông tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa, dùng cái này tiến vào dòng họ, không bao lâu lại tiến vào Thất Diệu Võ Viện, tái nhập chân kiếm học cung, ở trong đó tất có nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là tại năm đó ở tiểu hồ trấn bên trên, Trần Tông tiểu dung hợp yêu thú huyết mạch, bởi vậy chuẩn bị thiên phú hơn người. Một phen dưới sự giảng giải đến, bốn phía mọi người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Uổng phí ta còn như vậy sùng bái Trần Tông, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Hắc Yêu Môn người. Loại người này đáng chết nhất. Quần chúng nghị luận nhau nhau, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, tốt như chính mình bị lừa bịp đồng dạng. Đúng vậy, muốn tiểu là hiệu quả như vậy. Mở miệng nói ra một phen lý do người âm thầm cười lạnh không thôi, hắn là bá vũ minh người, chính đem thu thập đến tin tức, hơi chút tiến hành dẫn đạo nói ra, lại để cho người nghe rất khách quan, giống như chính là như vậy một sự việc. Không chỉ có một chỗ, tại cái khác rất nhiều địa phương. Trình diễn lấy đồng dạng một màn, cho Trần Tông an một cái đằng trước nghe rất đang lúc lý do, lại để cho người cho rằng, hắn cũng là bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch, mới có được luyện võ thiên phú, mới có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện tới rất nhiều người cả đời đều không đạt được tình trạng. Thế nhân nhiều ngu muội, chính thức hội dụng tâm đi suy nghĩ người, rất ít, đại bộ phận đều là theo đại lưu, nhất là những người bình thường kia cùng với thấp đầu võ giả, dễ dàng bị nói dối. Về phần những tương đối kia cao đoàn võ giả, rất nhiều một bộ phận vì có thể tăng lên bản thân, cũng sẽ không quản mặt khác, cái gì lý do đều là hư, chỉ có bản thân tu vi cùng thực lực, mới là chân thật nhất. Đã bị bá vũ minh âm thầm an bài dư luận dẫn đạo, trong lúc nhất thời, Trần Tông hoàn toàn biến thành chuột chạy qua đường, như xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ đụng phải vô số người vây công. Không thể nghi ngờ, bá vũ minh cách làm ngoại trừ bôi đen Trần Tông bên ngoài, càng là muốn ngăn chặn mất Trần Tông hết thể đường lui, đem chi ép lên tuyệt lộ. Đáng tiếc. Ngay từ đầu Trần Tông liền làm ra lựa chọn kiên định mục tiêu, chút nào không bị ảnh hưởng, thậm chí liền những chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Càng là tu luyện càng là kinh nghiệm, Trần Tông chậm rãi trở nên thành thục, cân nhắc vấn đề, là tự nhiên mình chỗ độc đáo, kết hợp với một loại tối tăm bên trong đích cảm ứng, do đó làm ra đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn, tránh khỏi chính giữa một ít khó khăn chắc trở cùng biến cố. Như hiện tại như vậy. Trần Tông nếu ngay từ đầu lựa chọn tiến về trước chân vũ liên minh làm sáng tỏ chính mình, chỉ sợ hậu quả sẽ rất không xong. Phía trước, tự là tiểu hồ chấn rồi. Bắt lấy Trần Tông cha hắn, thả ra tin tức, không tin Trần Tông không ngoan ngoãn đưa lên đến. Hai cái 40-50 tuổi luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả đối mặt, giữ tợn cười nói. Vì bắt lấy Trần Tông, có thể nói là các loại thủ đoạn, không chỗ nào không cần. Hai người các ngươi, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Một giọng nói vang lên, bình thản thong dong, giống như là bầu trời bạch vân từ từ thổi qua, mang đến một loại gợn sóng không sợ hãi. Ai? Đi ra. Cái này hai cái luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả lập tức biến sắc, đằng đằng sát khí. Đi ra, không muốn giả thần giả quỷ. Hai người một bên quát, một bên ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng nhìn không ra. Lúc này, một đạo vân màu trắng kiếm khí, giống như từ phía trên không đánh rơi, tại hai người bên cạnh cắt qua, trực tiếp đem mặt đất mở ra. Dài đến mấy chục thước, hết thảy đều không thể ngăn cản hắn mũi nhọn, như là đem đại địa một phân thành hai. Hai cái luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả bá sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không tự giác run rẩy không thôi, hai chân như nhũn ra. Một kiếm này hoàn toàn có thể đưa bọn chúng phân thây. Đáng sợ, thập phần đáng sợ, cái loại này khí tức hoàn toàn đã vượt qua luyện kình cảnh. Chân vũ cảnh. Trần Tông cha hắn, thậm chí có chân vũ cảnh cường giả tại bảo hộ. Hai người toàn thân một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, thế cũng không quay đầu lại ly khai, chỉ để lại cái kia một đạo dài đến mấy chục thước vết kiếm. Hai người này nghĩ mà sợ không thôi, lại như thế nào cũng nghĩ không thông, Trần Tông cha hắn, tại sao có thể có chân vũ cảnh cường giả đến bảo hộ hắn, nhưng tin tức cũng tùy theo bị truyền đi. Rất nhanh, một ít đập vào bắt lấy Trần Tông cha hắn đến uy hiếp Trần Tông người cũng nhao nhao bỏ đi chủ ý. Nói đùa gì vậy, cùng chân vũ cảnh cường giả là địch, cái kia thuần túy là rảnh rỗi chính mình sống được quá dài. Chân vũ cảnh cường giả nếu là muốn đối phó Trần Tông, hoàn toàn có thể tự mình ra tay, căn bản là không cần bắt lấy Trần Chính Đường đến uy hiếp Trần Tông, nhưng hay là thực sự có võ cảnh cường giả hiếu kỳ. Vân màu trắng kiếm khí từ phía trên không đánh rơi, nhẹ nhàng mà sắc bén. Chân vũ cảnh cường giả nhanh chóng di động thân hình, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào biến ảo vị trí, thủy chung đều không thể tránh đi cái kia một đạo kiếm khí tập trung. Cái kia một đạo vân màu trắng kiếm khí chính giữa ẩn chứa uy lực càng là đáng sợ, có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, cái này tu vi đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng cường giả rất rõ ràng, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm nguy thời khắc, cái kia một đạo vân màu trắng kiếm khí theo bên cạnh cắt qua, đem đại địa chạm liệt. Vượt qua này tuyến, chết. Thanh âm phiêu hốt, coi như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, bình tĩnh. Vâng, tiền bối, ta lúc này đi. Cái này chân vũ cảnh tứ trọng võ giả làm sao không biết, đối phương hạ thủ lưu tình rồi, nếu không mình đã chết vểnh lên rồi. Có thể một kiếm tiểu mang đến cho mình tử vong uy hiếp, tuyệt đối là càng mạnh hơn nữa người, hắn tu vi có lẽ không chỉ chân vũ cảnh ngũ trọng, ít nhất đạt tới chân vũ cảnh lục trọng cấp độ. Hết thể sự tình, Trần Tông cũng không biết. Con đường rộng lớn, nối thẳng phía trước, từ xa nhìn lại, có loại hoang vu cảm giác. Sắp đạt tới Tây Hoang khu vực rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Mấy tháng trước, từng đã tới Tây Hoang tiêu diệt toàn bộ yêu thú, hôm nay, lần nữa đến đây. Sở dĩ lựa chọn tiến vào Tây Hoang, lại tiến vào Bách Thú Sơn mạch nguyên nhân, tự là Hàng Long chân nhân từ chính cực lưu lại ở dưới địa đồ. Năm đó Hàng Long chân nhân từ chính cực tự là dùng Tây Hoang với tư cách bản đạp tiến vào Bách Thú Sơn mạch, Trần Tông đã sớm đem trên bản đồ lộ tuyến nhớ được thanh thanh sở sở không sai chút nào. Căn cứ như vậy lộ tuyến tiến lên, không thể nghi ngờ hội càng thêm an toàn, giảm bớt càng nhiều nữa tử vong nguy cơ. Lại phía trước tự là Tây Hoang Trấn. Trần Tông không có tiến vào Tây Hoang Trấn ý định, muốn trực tiếp theo Tây Hoang Trấn bên cạnh trải qua, tiến vào Tây Hoang ở trong, chỉ là, quyết định này tựa hồ muốn rơi vào khoảng không. Một đội mặc áo giáp người xuất hiện tại phía trước, chặn đường Trần Tông đường đi, từng cái trên người đều tản mát ra nồng đậm huyết tinh sắc khí, đúng là trấn thủ tại Tây Hoang trên thị trấn Tây Hoang Vệ. Từng cái Tây Hoang Vệ đều là luyện kình cảnh võ giả, thân kinh bách chiến, sinh tử chiến đấu năng lực so võ giả tầm thường càng hơn qua, càng am hiểu liên thủ hợp kích. Sát khí tràn ngập, đem Trần Tông tập trung. Chương 28, mở một đường máu, 3. Chương 28, mở một đường máu, 3. Cái này một đội Tây Hoang Vệ, tổng số có 18 người, tu vi thấp nhất là luyện kình cảnh 4 chuyển, cao nhất là luyện kình cảnh 7 chuyển. Trần Tông, không muốn phản kháng, theo chúng ta nhập trấn. Luyện kình cảnh 7 chuyển tu vì cái gì đội trưởng Phùng Thiếu Đức thu hồi trong tay bức họa, ánh mắt sảng rộng như đao, rơi vào Trần Tông trên mặt, ngựa khí quyết đoán, chân thật đáng tin. Xác định muốn ngăn ta. Trần Tông thanh âm trầm thấp, ánh mắt tiêu sát. Phùng Thiếu Đức lập tức có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, lại để cho hắn liên tưởng đến Tây Hoang trong những cường đại kia không thể trêu chọc yêu thú, vô ý thức muốn lui bước, nhưng lại nghĩ tới đủ loại chỗ tốt, khẽ cắn môi đứng lại, thậm chí đi phía trước phóng ra một bước tỏ vẻ quyết tâm. Trần Tông, ngươi muốn tin tưởng, chúng ta Tây Hoang vệ sở đại biểu chính là Chân Vũ Liên Minh, chức trách của chúng ta là trấn thủ Tây Hoang, ngăn chặn hết thể uy hiếp xuất hiện, hiện tại, chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành điều tra, lập tức thúc thủ chịu trói, chờ đợi an bài. Phùng Thiếu Đức trường đao ra khỏi vỏ, rét lạnh ánh đao trong không khí hiện lên một vòng huyết sắc, trực chỉ Trần Tông, ngựa khí vô cùng nghiêm khắc, nếu không, giết không tha. Sau lưng 17 cái luyện kình cảnh trung kỳ Tây Hoang vệ ngay ngắn hướng đi phía trước bước ra một bước, trường đao ra khỏi vỏ, 17 đạo chỉnh tề ánh đao vung lên, phản chiếu tà dương như máu, trực chỉ Trần Tông, sát cơ tràn ngập, không khí giống như trở nên lạnh thêm vài phần. Vậy thì giết đi. Trần Tông vừa mới nói xong, thân như tật phong, màu tím kiếm quang cùng màu đỏ kiếm quang phá không giết ra, trong nháy mắt, liền thẳng hướng 18 cái Tây Hoang vệ. Vốn là không biết khởi cái gì xung đột, nhưng cái này Tây Hoang vệ lại thu được mệnh lệnh, muốn bắt giữ Trần Tông, nếu như không được, trực tiếp đánh gục, một hồi cuộc chiến sinh tử, không thể tránh né. Giết. Phùng Thiếu Đức xem Trần Tông thật không ngờ không cảm thấy được, lập tức giận dữ, trường đao vung lên, sáng như tuyết ánh đao xé rách không khí, thẳng chém về phía Trần Tông đầu, mặt khác 17 cái Tây Hoang vệ võ giả trường đao theo từng cái góc độ giết đến. 18 đao, không hề góc chết vây giết, đoạn tuyệt hết thể đường lui, đáng sợ đao áp giết lạnh, kinh người sát khí tràn ngập, bao trùm toàn thân, gió lạnh trận trận, làm cho người không rét mà run. Cái này nếu đổi thành một cái khác luyện kình cảnh bảy chuyển tại đây dạng vây quanh phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Trần Tông là ngoại lệ. Bước chân linh hoạt, thân hình hóa phong, tại ánh đao tầm đó xuyên thẳng qua mà qua, song kiếm đón ánh đao khe hở phản giết mà đi. Kiếm như kinh lôi phá không, lại phảng phất giống như xé rách tầng mây thiên sắc phù quang, cảnh sắc mỹ lệ xuống, ẩn chứa lăng lệ ác liệt sắc cơ. 18 cái Tây Hoang vệ, tu vi thấp nhất là luyện kình cảnh 4 chuyển, cao nhất chỉ có một người, là luyện kình cảnh 7 chuyển Phùng Thiếu Đức, nhưng từng cái đều thần kinh bắt chiến. Dưới đao chém giết qua rất nhiều hung tàn cường đại yêu thú, tầm thường ngang nhau tu vi võ giả cùng bọn họ một trọi một sinh tử chém giết, cuối cùng cái chết nhất định không phải bọn hắn. Hơn nữa, Tây Hoang vệ phân thành lần lượt tiểu đội, mỗi một tiểu đội đúng lúc là 18 người, lại một cái đội trưởng xuất lĩnh, am hiểu liên thủ, một tiểu đội thường thường có thể đơn giản diệt sát mất tương đương với luyện kình cảnh 7 chuyển ngũ cấp hạ phẩm yêu thú, cho dù là đối mặt ngũ cấp trung phẩm yêu thú cũng có thể quần nhau chống lại. Ánh đao lăng lệ ác liệt, huyễn hóa thành vô số đao ảnh tung hành, vờn quanh bốn phương tám hướng, hát nước không tiến, liền không khi đều bị ngăn cách một loại. Phùng Thiếu Đức trường đao đống nhiên chém rụng, một đao sắc bén bá đạo, coi như có thể đem núi cao bổ ra, cường hoành đến cực điểm. Chỉ là một đao kia lại là không, một vòng kiếm quang như màu đỏ kinh lôi, tại trước mắt tách ra, giống như là từ phía trên không đánh rơi, nhanh đến mức tận cùng, không thể nào né tránh. Đương Phùng Thiếu Đức ý thức được không ổn lúc, cái kia một đạo hồng sắc kinh lôi đã giết đến trước mặt. Nhiều lần cuộc chiến sinh tử chú ý luyện ra bản năng cầu sinh bộc phát, nội kinh mãnh liệt, lập tức lui về sau lại, đồng thời trường đao vung dậy, ánh đao rậm rạp, hình như gió bạo rào sát, hoàn toàn là một bộ dùng mệnh bác mệnh đấu pháp. Màu tím kiếm quang giống như từ trên trời mà đến, xỏ xuyên qua đao ảnh, cùng màu đỏ kinh lôi đan vào, một kiếm đem đao ảnh đánh nát, một kiếm đâm thủng Phùng Thiếu Đức mi tâm. Nương theo một chút huyết châu trong không khí phiên cuộn, 18 cái Tây Hoang vệ vây quanh bị Trần Tông đánh vỡ, thoáng cái mất đi người tâm phúc, trở nên chia rẽ. Nhưng Tây Hoang vệ thần kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, lập tức làm ra điều chỉnh, một lần nữa hình thành liên thủ. Bọn hắn nhanh, Trần Tông phản ứng nhanh hơn. Song kiếm sắc bén, tận dụng mọi thứ, men theo sơ hở, Trần Tông lần nữa đem 17 cái Tây Hoang vệ liên thủ đánh vỡ, mang đi 2 cái tánh mạng. Mất đi liên thủ xu thế, còn lại 15 cái Tây Hoang vệ tu vi cao nhất bất quá luyện kình cảnh 6 chuyển, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, song kiếm ở dưới, bất quá mấy lần trong nháy mắt, đều bị mất mạng. Đối với muốn giết mình người, Trần Tông chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Địch nhân tiểu là địch nhân. 18 người đều đánh gục, Trần Tông không dám có chút dừng lại, bởi vì Tây Hoang trên thị trấn còn có càng nhiều Tây Hoang vệ. Ngay tại Trần Tông ly khai không lâu, Tây Hoang vệ hai đại phó thống lĩnh một trong Từ Cao Lâm dẫn người chạy đến, chứng kiến 18 cỗ thi thể, sắc mặt vô cùng khó coi, như mây đen rầm rạp, một thân đáng sợ khí tức tràn ngập ra đi, sát cơ vần quanh, ẩn ẩn có gió lạnh gào rú. Phó thống lĩnh, toàn bộ đều là kiếm thương, đều là một kiếm chí mạng. Một cái Tây Hoang vệ nhanh chóng kiểm tra hết 18 cỗ thi thể miệng vết thương rồi nói ra, sử kiếm chi nhân, kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi một kiếm đều thập phần sắc bén, đối với lực lượng khống chế đạt tới mức độ kinh người. Từ Cao Lâm gật gật đầu, sắc mặt càng phát tâm trầm, hắn đương nhiên biết rõ Phùng Thiếu Đức chờ 18 người là bị ai giết chết. Phó thống lĩnh, hung thủ cũng không có ly khai bao lâu, căn cứ lưu lại dấu vết phán đoán, hung thủ phương hướng, tựu là Tây Hoang. Một cái khác truy tra tung tích Tây Hoang vệ kiểm tra hoàn tất về sau, cũng nhanh chóng nói ra. Truy. Từ Cao Lâm nổ ra một chữ, sát cơ tràn ngập, không khí nhiệt độ lăng không hạ thấp rất nhiều, tìm được Trần Tông, giết chết bất luận tội. Cái lúc này, Từ Cao Lâm đã quản không được nhiều như vậy, dám can đảm giết chết Tây Hoang vệ, tội không thể tha, về phần Trần Vũ liên minh mệnh lệnh, không dánh mà để ý hội. Vâng. Nguyên một đám Tây Hoang vệ mắt buốc lên sát khí. Trấn thủ Tây Hoang nhiều năm, không giây phút nào sinh tử chiến đấu cùng áp lực, rèn luyện bọn hắn cứng cỏi tinh thần ý chí, cũng làm cho tính tình của bọn hắn đều có chỗ biến hóa, trở nên càng thêm lãnh khốc. Nhiều năm trấn thủ Tây Hoang, từng cái Tây Hoang vệ đều là của mình huynh đệ, có tánh mạng chi giao, loại này giao tình thập phần khắc sâu. Hôm nay có 18 cái đồng liêu bị giết chết, hắn nguyên một đám người đều rất phẫn nộ, sát ý đầy ngập. Ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Một cái cùng Phùng Thiếu Đức quan hệ rất thiết đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tây Hoang vệ lưu lại một nửa tiếp tục trấn thủ Tây Hoang trấn, săn giết lao ra Tây Hoang yêu thú, mặt khác một nửa thì tại Từ Cao Lâm dưới sự dẫn dắt, tiến vào Tây Hoang chính giữa đuổi giết Trần Tông. Ngoại trừ Tây Hoang vệ bên ngoài, còn có những võ giả khác cũng nhao nhao tiến vào Tây Hoang chính giữa. Trần Tông có thể giết chết lao bát, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Thứ sáu thiên binh nheo lại hai mắt. Một vòng hàn quang lăng lệ ác liệt, tàn mạn ngự khí chính giữa, cất giấu thật sâu sát cơ. Bá Vũ Minh thập nhị thiên binh, từng cái đều là luyện kình cảnh chín chuyển võ giả, từng cái đều được xưng tụng thiên tài, nhất là top 5, từng cái đều nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, thực lực càng là cường hành. Luka, không nên khinh địch, Trần Tông người này, không có đơn giản như vậy. Thứ 9 thiên binh khuyên bảo nói. Lao Cửu nói đúng, Lao Lục không thể có bất kỳ khinh địch, bất quá như Trần Tông xuất hiện tại trước mặt. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thứ 5 thiên binh cười nói. Bởi vì thứ 8 thiên binh tử vong, Bá Vũ Minh Minh chủ Bá Vũ Thiên Kiêu nổi giận, chính mình cho dù không có tự mình ý tứ động thủ, lại làm cho Bá Vũ Minh nội thập nhị thiên binh mặt khác 11 cái đều xuất động, ngay tiếp theo ngũ hành sứ một trong hỏa hành sứ cũng xuất động. Cùng thập nhị thiên binh một loại, ngũ hành sứ tu vi cũng là luyện kình cảnh chín chuyển, nhưng nắm giữ võ đạo cảnh giới đã có một thời gian ngắn, đơn thuần thực lực, còn muốn tại thứ nhất thiên binh phía trên, thập phần đáng sợ. Hòa hành sứ một mình một người, 11 ngày binh top 3, riêng phần mình một đường, mặt khác 8 người tắc thì phân thành hai nhóm, từ khác nhau phương vị đuổi vào Tây Hoang ở trong. Trần Tông, ngươi quả nhiên hội từ nơi này trải qua, không uổng phí là tại bậc này hậu đã lâu. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán ha ha cười nói, cường tráng thân hình như là thiết tháp đồng dạng, tản mát ra đáng sợ áp bách, một thân luyện kình cảnh chín chuyển khí tức tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phía. Ngươi là đi tìm cái chết đấy sao? Trần Tông một bên hỏi lại, một bên nhanh hơn bước chân hướng đối phương phóng đi. Đã bị chặn đường, chỉ có giết đi qua, dùng chính mình song kiếm mở một đường máu. Hắc hắc, khoác lác mỗi người biết nói, yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, dù sao ngươi còn sống, có thể đáng 5.000 vạn bạch ngọc tiền. Đại hán dâu quay nón hắc hắc cười không ngừng, vung trong tay vừa thô vừa to lang nha đồng, mang theo đáng sợ kình phong gào thét, tại luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi phía dưới, hung hăng một gậy đánh tới hướng Trần Tông. Thế đại lực chìm. Mang theo một hồi vòi rồng gào rú, lực lượng đáng sợ đem không khí bài xích hình thành ngắn ngủi chân không, giống như một tòa dài khắp châm đâm đại sơn rơi đập, muốn đem Trần Tông nện thành bánh thịt. Trần Tông thần sắc không thay đổi, tinh khí thần đã sớm thống nhất làm một thể, một thân lực lượng bị cô đọng đến mức tận cùng, đối với mình thân khống chế, cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Bước chân nhanh chóng, thân hình nhẹ nhàng, tại lang nha bổng rơi đập nháy mắt uốn éo, linh hoạt giống như là không có xương cốt tựa như, theo lang nha bổng bên cạnh vượt qua. Song kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành hai đạo sắc bén nhất hào quang đâm thủng không khí, thẳng hướng đối phương. Một gậy rơi đập, ngạnh xanh xanh dừng lại, đáng sợ kình phong thực sự đem mặt đất oanh mở một cái động lớn, bùi đất tung bay, đại hán song tay nắm chặt lang nha đổng, ngạnh xanh xanh thúc dục hành tạo thiên quân giống như, phảng phất có thể đem núi cao đánh gãy, hung hăng quét về phía Trần Tông, mang theo một cô đáng sợ phong bạo mang tất cả. Trần Tông thân hình như mất đi sức nặng, tại phong bạo phía dưới tung bay, ra khỏi vỏ song kiếm dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng đại hán mặt. Đáng sợ sát cơ giết lạnh, làm cho đại hán đồng tử co rút lại. Oanh! Một tiếng hét to, âm thanh như oanh lôi nổ vang, điều này có thể đủ ảnh hưởng tầm thường luyện kình cảnh 8 chuyển võ giả thanh âm, lại đối với Trần Tông khởi không đến chút nào tác dụng. Song kiếm vẫn không có chút nào dừng lại giết đến. Kiếm quang lóe lên, hai người thân hình giao nhau mà qua, Trần Tông sau khi hạ xuống, song kiếm vào vỏ, cái kia có được luyện kình cảnh 8 chuyển tu vi. Một thân thực lực so với tầm thường luyện kình cảnh 8 chuyển càng mạnh hơn nữa, đại hán dâu quay nón trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình tiểu khinh địch như vậy bị giết chết. Theo một tiếng chân tiếng vang, ngã xuống đất, Trần Tông nhanh chóng tại đối phương trên người vơ vét một phen, tìm ra một ít tiền giấy cùng đan dược chờ. Loại chuyện này đối với Trần Tông mà nói, nhẹ xe lộ thủ, bất quá mấy lần thời gian hô hấp Trần Tông tiểu vơ vét hoàn tất, nhanh chóng triển khai thân pháp ly khai. Phía sau có truy binh chăm chú truy kích, trước có chướng ngại vật thỉnh thoảng xuất hiện, cái này là hôm nay tình cảnh của mình, phải nắm chặt từng phút từng giây thời gian, tận khả năng thoát khỏi, trốn vào Tây Hoang ở chỗ sâu trong, trốn vào Bách Thu Sơn mạch bên trong. Chương 29, tinh khí thần viên mãn. Chương 29, tinh khí thần viên mãn. Đây là Tây Bắc Nhân Hùng, một thân tu vi cao tới luyện kình cảnh 8 chuyển, một tay bổng pháp cuồng bạo bá đạo, đủ để cùng tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả chống lại, vậy mà cũng bị giết chết. Giết chết hắn có lẽ tiểu là Trần Tông A, quả nhiên có rất thực lực đáng sợ. Xem ra, Trần Tông hoàn toàn chính xác có được luyện kình cảnh 9 chuyển thực lực, so đoán trước càng mạnh hơn nữa một ít, bất quá không có sao. Chúng ta Đông Ly Tam cư sĩ tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển, liên thủ, đủ để đem hắn bắt giữ. Ba cái luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả xem xét đại hán dâu quai nón trên thi thể miệng vết thương, vừa hướng lời nói. Ba người này, một cái là thoạt nhìn 50-60 tuổi lão giả, một cái là thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu trung nhân nhân, còn có một thì là thoạt nhìn 30 mấy tuổi xinh đẹp phu nhân. Nói xong, ba người lần nữa khởi hành, riêng phần mình triển khai thân pháp, dùng kỳ tốc độ nhanh men theo dấu vết để lại truy kích mà đi. Kiếm quang như kinh lôi phá không, màu đỏ hạ mang theo một dãy huyết châu, dưới ánh mặt trời lập lòe yêu dị sáng bóng. Thân hình cấp tốc xẹt qua, như tật phong thổi đến, cùng một đầu hình thể khổng lồ như hình yêu thú sai thần, cái kia yêu thú vọt tới trước mấy chục thước sau quỳ xuống, khổng lồ cường tráng thân hình đi phía trước nhấp nô, đem mặt đất ngạnh xanh xanh cày khai một đạo khe rãnh, bụi đất tung bay. Càng sâu nhập Tây Hoang, tao ngộ yêu thú sát suất lại càng lớn. Hơn nữa yêu thú đẳng cấp càng cao thực lực càng cường. Chết ở Trần Tông dưới thân kiếm chính là một đầu ngũ cấp hạ phẩm yêu thú. Nếu là bình thường, Trần Tông hội dừng lại xé ra yêu thú thi thể, nói không chừng có thể tìm được nội đan. Nhưng giờ này khắc này thời gian cấp bách, không thể như thế. Phía trước chỗ bị thương thế, hôm nay cũng đã khỏi hẳn. Tu vi cho dù không có đột phá, hay vẫn là luyện kình cảnh 7 chuyển sơ kỳ, cũng đã tới gần trung kỳ. Mấy môn kiếm pháp càng phát sắc bén. Nhiều lần đối mặt cường địch. Nhiều lần dùng tinh khí thần hợp nhất đối địch, cũng làm cho Trần Tông đối với tinh khí thần lý giải cùng nắm chắc càng thêm khắc sâu. Phía trước xuất hiện ba thất ngoại hình như lang yêu thú, mỗi một thất đều tản mát ra ngũ cấp trung phẩm bạo ngược khí tức, phát hiện Trần Tông, cái này ba thất yêu thú nhao nhao phát ra tiếng gầm, con mắt đỏ bừng, khoe miệng chảy ra đục ngầu chất lỏng, tanh hôi tràn ngập. Chợt, ba thất yêu thú triển khai tứ chi, tốc độ tựa như tia chớp, theo ba phương hướng bọc đánh mà đến. Giết! Trần Tông thần sắc lạnh túc, đáy mắt sát ý tràn ngập. Song kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hai đạo nhan sắc khác nhau lại đồng dạng sắc bén kiếm quang xẹt qua trường không, thân hình nhẹ nhàng, dùng tốc độ nhanh nhất ngắn gọn quy tích, thẳng hướng ba thất yêu thú. Ba thất yêu thú bọc đánh xu thế tại tinh khí thần hợp nhất Trần Tông trong mắt, thập phần rõ ràng, ít tồn tại cái gì sơ hở, cho thấy kinh người phối hợp, đây là rất nhiều nhân loại võ giả khó có thể làm được. Nhưng ít tồn tại không có nghĩa là không có, Trần Tông vẫn có thể nhìn ra trong đó chưa đủ chỗ, hơn nữa bắt. Xuất kiếm. Song kiếm nhanh như gió, lại có thể đem phong cắt đứt, nhanh đến mức tận cùng, hóa thành vô số kiếm ảnh phân biệt thẳng hướng ba thất yêu thú. Ngay sau đó, một vòng kiếm quang xuyên thấu trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh, thật giống như theo tầng tầng mây đen xuyên thấu sắc trời, nhẹ nhàng mà sắc bén. Một kiếm đâm ra, trong không khí lưu lại thẳng tắp dấu vết, như thần đến từ nét bút qua. Một kiếm xỏ xuyên qua, ngay lập tức rút ra, song kiếm như bay ương dương cánh, phân biệt chống cự mặt khác lượng thất yêu thú tập sát, thân hình linh xảo hay thay đổi. Giống như bị lực lượng thần bí dẫn dắt tựa như, vượt qua có thể nói hoàn mỹ hình cung, xuất hiện tại một thất yêu thú bên cạnh thân, song kiếm đánh rơi. Giết giết giết. Ba thất yêu thú trước sau chết ở Trần Tông song kiếm ở dưới, thân thiết kiếm mũi nhọn, không thể ngăn cản, Trần Tông bản thân cũng không có thụ cái gì thương, mà ngay cả nội kình cũng chỉ là tiêu hao nho nhỏ bộ phận, cái này tại trước kia rất khó làm đến, hiện tại bất đồng. Chỉ là, Trần Tông mới vừa vặn khởi hành chi tế, liền có ba đạo thân ảnh truy kích đi lên. Một thân màu đỏ thiếp thân võ bảo xinh đẹp phu nhân kéo ra cường cung, mũi tên hàn quang lập lòe, buông tay ra chỉ nháy mắt, mũi tên nhọn rời dây cung kích xạ mà ra, mũi tên xé rách không khí, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng kêu gào, như ma âm xuyên não. Trần Tông ra đầu run lên. Cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh, không biết muốn vượt qua ra bản thân gấp bao nhiêu lần, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua hơn 100m, bắn chết đến trước mặt, tinh khí thần hợp nhất xuống, Trần Tông ngũ giác cũng được đề thăng đến mức tận cùng. Hai con ngươi có thể tình tưởng chứng kiến cao tốc xoay tròn mũi tên, còn có mũi tên đoạn trước nhất bén nhọn, cái kia một điểm hàn quang như rực, lợi hại đến mức tận cùng, có thể xuyên thủng hết thể cứng rắn. Nhanh, thật sự là quá là nhanh, ít cho Trần Tông phản ứng thời gian, tử vong âm ảnh tràn ngập. Lâm nguy phía dưới, Trần Tông giơ lên song kiếm, thân kiếm nổi lên cường liệt quang mang, tập trung cái kia một điểm hàn mang. Lực lượng đáng sợ trùng kích, xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bước mà đến, Trần Tông lui về phía sau, đem sức mạnh của mũi tên tháo bỏ xuống, lại có bén nhọn thanh âm truyền đến, mũi tên thứ hai bắn chết tới, cùng lúc đó một cái lao giả cùng một trung niên nhân theo hai bên trái phải bọc đánh, tới gần Trần Tông. Huy kiếm ngăn trở mũi tên thứ hai, Trần Tông hai tay run nhẹ nhẹ, mỗi một mũi tên bên trên ẩn chứa lực lượng, thật sự là rất cường, cái kia không chỉ có là cung bản thân cường, hắn bên trên càng kèm theo luyện kình cảnh chín chuyển cường hoành nội kình, cả hai điệp ra xuống, uy lực tăng gấp đôi. Trần Tông, ngươi hay vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Lão giả đứng tại Trần Tông bên trái 10m có hơn, cầm trong tay một thanh trường mâu, lão thần khắp nơi nói. Đúng vậy, bằng không thì vừa động thủ, có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng thiếu tay đứt chân không khỏi có chút lúng túng. Trung niên nhân đứng bên phải bên cạnh 10m có hơn, tay phải cầm kiếm tự nhiên rủ xuống, trên mặt tắc thì mang theo vui vẻ, nghe như là tại khuyên giải, ngựa khí lại tràn ngập uy hiếp. Tiểu ca, kỳ thật chúng ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp. Xinh đẹp phu nhân đứng tại 100m có hơn, khai trên cung mũi tên, xa xa tập trung Trần Tông, trên mặt lộ vẻ cười mà quyến rũ, ngươi nếu phản kháng, cái này một mũi tên, nhưng là sẽ đâm thủng thân thể của ngươi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không dám vọng động, tinh khí thần hợp nhất ngũ giác tăng nhiều, có thể cảm giác được rõ ràng ba người này chỗ mang đến uy hiếp, nhất là xinh đẹp phu nhân mũi tên, lại để cho Trần Tông có da đầu run lên cảm giác. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ đối sách. Một chọi một, Trần Tông có năm chắc đem ba người này đều giết chết, nhưng ở một cái cầm trong tay cường cung luyện kình cảnh chín chuyển võ giả uy hiếp xuống, một đối ba trở nên rất khó khăn. Tìm cơ hội tới gần, trước giết chết phụ nhân này. Trần Tông thầm nghĩ, xinh đẹp phu nhân cường cung đối với uy hiếp của mình lớn nhất. Vung trong tay ngươi song kiếm. Trung niên nhân nói xong, mới chừng lớn hai mắt chằm chằm vào, chợt chán bắn ra vô cùng sắc bén tinh mang, trên mặt càng có cuồng hỉ. Thần thiết kiếm, ngươi song kiếm, vậy mà đều là thần thiết kiếm, niềm vui ngoài ý muốn a, niềm vui ngoài ý muốn. Trần Tông có được thần thiết kiếm sự tình, chỉ có Huyễn Vân chân nhân cùng tự mình biết, mặt khác chứng kiến người đều chết hết. Trung niên nhân này thân là luyện kình cảnh chín chuyển võ giả, thực lực bất phàm, nhưng là mua không nổi thần thiết kiếm, trọn vẹn 5000 vạn bạch ngọc tiền, giá tiền này quá cao. Nghe được trung niên nhân, lão giả cùng xinh đẹp phu nhân vốn là khẽ giật mình, chợt chăm chăm vào Trần Tông trong tay song kiếm cẩn thận phân biệt. Trên mặt cũng là chán bắn ra cuồng hỉ. Bọn hắn xuất động bắt lấy Trần Tông, đơn giản tiểu là hướng về phía Chân Vũ Liên Minh 5000 vạn bạch ngọc tiền treo giải thưởng, cũng biết Trần Tông trên người có thể sẽ tìm được một ít tiền giấy các loại, nhưng đoán chừng sẽ không quá nhiều, này đây không có rất để ý. Không nghĩ tới, Trần Tông sở dụng kiếm, dĩ nhiên là giá trị 5000 vạn thần thiết kiếm, hai thanh cộng lại, tiểu là 100 triệu bạch ngọc tiền. Ba người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, xinh đẹp phu nhân trước ngực cực đại tùy theo phập phồng. Như là sóng cả một loại, cực kỳ sức hấp dẫn, nhưng không có người chú ý, bởi vì so ra kém hai thanh thần thiết kiếm giá trị. Trần Tông, vung trong tay ngươi song kiếm, ta làm chủ, cho ngươi một con đường sống. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy tham lam nói, hắn chỉ dùng kiếm, một bả thần thiết kiếm đối với thực lực tăng lên, thập phần khả quan. Còn nữa, mặt khác một bả thần thiết kiếm có thể bán ra, đến lúc đó bọn hắn có thể đạt được 5000 vạn bạch ngọc tiền. Đúng vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vung song kiếm, chúng ta tiểu cho ngươi còn sống ly khai. Lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy tham lam bộ dạng. Lời của các ngươi, chắc chắn. Trần Tông tựa hồ có chút ý động, kỳ thật loại này chuyện ma quỷ, Trần Tông cho rằng sẽ không tin tưởng, chính mình buông song kiếm, lập tức cũng sẽ bị đối phương giết chết. Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, chúng ta Đông Ly Tam cư sĩ nhất coi trọng chữ tín. Trung niên nhân lời thề son sắt cam đoan. Có thể, nhưng các ngươi cách ta thân cận quá, khó bảo toàn ta buông kiếm, các ngươi tiểu ra tay công kích ta. Trần Tông ra vẻ sau khi tự hỏi nói ra, cho nên, các ngươi muốn cách ta xa một ít. Tốt. Đông Ly Tam cư sĩ liếc nhau sau nhau nhau gật đầu, riêng phần mình hướng di động về phía sau. Như vậy có thể đi à nha? Không được, xa hơn chút nữa. Trần Tông lắc đầu. Lui lui lui. Lão giả cùng trung niên nhân đều thối lui đến khoảng cách Trần Tông 100m có hơn, cái kia xinh đẹp phu nhân tắc thì thối lui đến 200m có hơn, khoảng cách này mũi tên uy hiếp đối với Trần Tông lại thấp xuống không ít. Trần Tông, chúng ta đã nhượng bộ rồi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão giả cả giận nói. Tốt, nhưng các ngươi muốn thể, ta buông song kiếm, tuyệt đối không thể đối với ta ra tay. Trần Tông nói ra. Có thể. Trung niên nhân đấy mắt hiện lên không kiên nhẫn, hắn sốt ruột đem thần thiết kiếm nắm bắt tới tay, một nắm bắt tới tay, lập tức tiểu sẽ ra tay, đem Trần Tông giết chết, đây không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất cách làm, bản thân sẽ không xuất hiện cái gì tổn thương. Trần Tông túi người, muốn đem song kiếm phóng trên mặt đất, Đông Ly Tam cư sĩ hai mắt lộ vẻ tham lam, ngay tại song kiếm cùng mặt đất tiếp xúc ngáy mắt, Trần Tông một thân nội kình hoàn toàn bộc phát, thân như tật phòng, hướng xinh đẹp phu nhân cùng sông mà đi, nhanh đến mức tận cùng. Muốn chết. Trần Tông thoáng cái lao ra hơn 10 thước về sau, Đông Ly Tam cư sĩ mới kịp phản ứng, một tiếng quát chói tai, sát cơ vần quanh, lập tức theo hai bên trái phải bọc đánh tới, xinh đẹp phu nhân đấy mắt hiện lên một vòng kinh thường, khai trên cung mũi tên tập trung Trần Tông, lập tức lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác, loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như cảnh báo gõ vang, hàn ý như lưu tại toàn thân cao thấp sông tuôn. Ngón tay bung ra, mũi tên rời dây cung, ma âm xuyên nào giống như bắn chết tới, có thể tinh tường chứng kiến, mũi tên phía dưới không khí bị xỏ xuyên, sinh ra màu trắng khí lưu cùng mũi tên lịch phản. Cái này một mũi tên, bắn thẳng về phía Trần Tông mi tâm, bóng ma tử vong tràn ngập, mũi tên chưa đến, Trần Tông lại cảm thấy mình mi tâm giống như muốn bị xỏ xuyên, mi tâm không gian thần bí mũi kiếm run lên, tinh khí thần tựa hồ đã ở nháy mắt trở nên càng thêm ngưng tụ, lập tức đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới rất cao cấp độ. Tinh khí thần hợp nhất viên mãn chi cảnh. Đột phá gông cùm xiềng xích, đối với mình thân nắm giữ, lại đột phá nguyên bản giới hạn, đạt tới chính thức cực hạn, trong mắt, kích xạ mà đến mũi tên trở nên càng thêm rõ ràng, ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông thân thể giống như vi phạm quy tắc giống như thay đổi, hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi tên, tốc độ lần nữa gia tăng, tới gần xinh đẹp phu nhân. Không có khả năng. Xinh đẹp phu nhân trừng lớn hai mắt, chợt lần nữa khai trên cung mũi tên, xa xa tập trung Trần Tông. Chương 30, Liên Hoàn Tiễn Pháp. Chương 30, Liên Hoàn Tiễn Pháp. Liên Hoàn Tiễn. Tam Hoàn Liệt Thạch. Mũi tên thứ nhất vừa mới bắn ra, mũi tên thứ hai kéo ra lần nữa bắn ra, nhanh tận lực bồi tiếp mũi tên thứ ba. Ba căn mũi tên nhọn trước sau phá không bắn về phía Trần Tông, hợp thành một đầu thẳng tắp tuyến, uy hiếp rồi đột nhiên bay lên mấy lần, như lúc trước, Trần Tông không cách nào tránh đi, rất có thể bị tại chỗ bắn chết, nhưng tinh khí thần đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới viên mãn chi cảnh về sau, đối với mình thân khống chế rồi đột nhiên bay lên một cấp độ. Song kiếm huy động như thương ưng hai cánh, thân thể linh hoạt giống như linh xà tố lượng. Tránh đi mũi tên thứ nhất sau xuất kiếm sụp đổ khai mũi tên thứ hai, mượn nhờ sức mạnh của mũi tên kéo thân hình theo bên cạnh xẹt qua một đạo đường vòng cung, do đó tránh đi mũi tên thứ ba. Không có khả năng. Xinh đẹp phu nhân trừng lớn hai mắt. Nàng cung tiễn uy lực mạnh bao nhiêu, chính mình rất rõ ràng, thực tế thi triển ra liên hoàn tiễn về sau, càng là đáng sợ, cho dù tu vi so nàng cao một chút thực lực so nàng cường một ít võ giả tại Tam Hoàn Xuyên Vân Hạ cũng khó khăn để tránh mở. Lão giả cùng trung niên nhân cũng đồng dạng lộ ra khiếp sợ thần sắc, tốc độ không chút nào không giảm, chỉ là tinh khí thần viên mãn về sau Trần Tông tốc độ lại tăng lên vài phần, càng khó có thể đuổi theo. Lập tức Trần Tông nhanh chóng tới gần, song phương ở giữa khoảng cách đã theo 200m rút ngắn đến 100m nội, xinh đẹp phu nhân một bên khai trên cung mũi tên, một bên nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Cung tiễn chỉ có tại thích hợp khoảng cách mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, tới gần, mũi tên vừa mới bắn đi ra. Lực lượng còn không có đạt tới trình độ lớn nhất, xa, uy lực đạt tới lớn nhất sau bắt đầu suy yếu. 150m tả hữu, đúng là xinh đẹp phu nhân cùng tiễn uy lực lớn nhất khoảng cách. Chỉ là, nàng lui về phía sau, Trần Tông truy kích, tốc độ nhanh hơn, song phương ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lại là một mũi tên phóng tới, lại bị Trần Tông đơn giản tránh đi. Xinh đẹp phu nhân yên lặng tính toán thoáng một phát khoảng cách của song phương cùng Trần Tông tốc độ, nội kinh đống nhiên bộc phát, tốc độ tăng vọt mấy lần. Trong nháy mắt liền lui về phía sau ra mấy chục thước, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, đạt tới hơn 100m. Liên hoàn tiễn, tứ hoàn toái cương, nội kinh bộc phát, xinh đẹp phu nhân lúc này đây liên tục bắn ra 4 mũi tên, đây là nàng có thể đạt tới cực hạn, ngũ hoàn rất khó khăn. Trần Tông tránh đi tốt 3 mũi tên, bị thứ 4 mũi tên gặp thoáng qua, mang theo một mảnh huyết nhục, lưu lại một đạo miệng vết thương, máu tươi đầm địa, nhưng thần sắc không có nửa phần biến hóa, y liền nguyên tới gần xinh đẹp phu nhân. Xinh đẹp phu nhân đột nhiên gia tăng mấy lần tốc độ bộ pháp tính dễ nổ rất cường, lại sẽ cho thân thể mang đến thật lớn phụ tải, không thể liên tục thi triển, khoảng cách song phương lần nữa gần hơn, lão giả cùng trung niên nhân đem hết toàn lực truy kích, lại khó có thể đuổi theo Trần Tông. Tới gần, xuất kiếm. Xinh đẹp phu nhân lập tức buông cường cung theo bên hông rút ra đoàn đao, lưới đao rét lạnh, xoáy lên một mảnh ánh đao như gió, nàng không chỉ có tinh thông cung tiễn, cũng am hiểu cận thân chém giết, bằng không thì mỗi lần bị người cận thân cung tiễn vô dụng lúc, chẳng phải là mặc người chém giết. Chỉ là, đao pháp tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng không cách nào cùng Trần Tông kiếm pháp so sánh với. Song kiếm liên tục, Tiệt Phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, kiếm cắt đứt công kích của đối phương, lại một kiếm như thần đến từ nét bút qua, đâm thủng xinh đẹp phu nhân cổ họng. Một kiếm bị mất mạng. Bụng lấy cổ họng, máu tươi ngăn không được theo ngón tay khe hở chảy ra, xinh đẹp phu nhân trừng lớn hai mắt sắc mặt trắng bệnh, không cam lòng ngã xuống. Lão giả cùng trung niên nhân sắc mặt đại biến, sắc ý cuồng bạo, tốc độ vậy mà cũng tăng lên một chút. Giết chết uy hiếp lớn nhất, Trần Tông càng không sợ hai người, quay người lại liền hướng trung niên nhân thẳng đến mà đi, tiêu diệt từng bộ phận. Trung niên nhân cùng lão giả đều là luyện kình cảnh chín chuyển trung kỳ tu vi, thực lực không kém, nhưng ở một trọi một dưới tình huống, lại không phải tinh khí thần đạt tới viên mãn về sau Trần Tông đối thủ. Từng cái đánh gục, Đông Ly Tam cư sĩ đều bị mất mạng. Trần Tông nhanh chóng vơ vét một phen, theo ba người trên người tìm được mấy trăm vạn tiền giấy cùng một ít viên đan dược, ngoài ra, còn đã tìm được ba quyển võ học. Trường môn kiếm pháp. Đây là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, đúng là trung niên nhân sở tu luyện kiếm pháp. Liên hoàn tiễn pháp. Đây là một môn địa cấp thượng phẩm tiễn pháp, uy lực của nó, Trần Tông đã được chứng kiến đến rồi. Cuối cùng thì là một môn bộ pháp, tên là Kinh Trần Bộ, đúng là xinh đẹp phu nhân chỗ thi triển môn kia sức bật rất mạnh bộ pháp, địa cấp thượng phẩm. Về phần lao giả kia trên người, cũng không tìm được cái gì bí tịch, Trần Tông cũng không có để ý. Liên hoàn tiễn pháp uy lực rất cường, nếu ta có thể học hội Trần Tông tưởng tượng thoáng một phát, con mắt lập tức sáng ngời. Mình bây giờ ở vào hiểm cảnh bên trong, tùy thời đều có thể lọt vào đuổi giết, nếu có thể học hội liên hoàn tiễn pháp, lại phối hợp cường cung mũi tên nhọn, tự bảo vệ mình năng lực hội lần nữa tăng lên. Mặt khác, Kinh Trần Bộ chú ý lập tức sức bật, phi thường kinh người, cũng học hội, đối với mình thân tăng lên cũng rất rõ ràng. Mặt khác trường môn kiếm pháp đẳng cấp không cao, bất quá cũng có thể rút sạch luyện luyện, gia tăng bản thân kiếm pháp tích lũy, tăng cường nội tình. Đem mũi tên nhanh chóng thu thập, để vào bao đựng tên nội động ở bên hông, cường cung cũng trên lưng, Trần Tông lần nữa khởi hành. Trên bờ vai bị xé nước miệng vết thương đã sớm tự hành cầm máu, có ngứa cảm giác, nhanh chóng khép lại. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không bao lâu, từ phía sau truy kích mà đến người thấy được Đông Ly Tam cư sĩ thi thể, dừng lại cẩn thận kiểm tra một phen miệng vết thương. Không hề nghi ngờ là kiếm thương, lập tức có thể kết luận là Trần Tông gây nên. Mấy đội Tây Hoang vệ không ngừng truy kích, chỉ là tu vi của bọn hắn cao thấp bất đồng, tốc độ cũng có sắp có chậm, lại không thể thoát ly đội ngũ, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo Trần Tông. Trần Tông một bên thi triển thừa phong đạp thủy hướng Tây Hoang ở chỗ sâu trong mà đi, một bên tìm hiểu liên hoàn tiễn pháp. Liên hoàn tiễn pháp nội dung, đã sớm hiểu rõ tại tâm. Cái này địa cấp thượng phẩm liên hoàn tiễn pháp tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất tên là nhị hoàn kích mục, tầng thứ hai tên là tam hoàn liệt thạch, tầng thứ ba tên là tứ hoàn thoái cương, tầng thứ tư tên là ngũ hoàn xuyên vân. Xinh đẹp phu nhân chỉ tu luyện tới tầng thứ ba tứ hoàn thoái cương, về phần tầng thứ tư yêu cầu tại lập tức liên tục bắn ra 5 mũi tên, độ khó quá lớn. Rất nhanh Trần Tông đã biết rõ, tu luyện liên hoàn tiễn pháp lớn nhất độ khó ở nơi nào. Cái kia chính là đối với mình thân lực lượng khống chế. Một mình bắn ra mũi tên, yêu cầu hữu lực lượng cùng tinh chuẩn, hắn bản chất, hay là đối với bản thân lực lượng khống chế, mà tiễn pháp liên hoàn, ngoại trừ lực lượng cùng tinh chuẩn bên ngoài, càng yêu cầu tốc độ. Trong nháy mắt bắn ra 2 mũi tên, uy lực không thể có chút yếu bớt, tinh chuẩn cũng không thể có chút nào yếu bớt, nói cách khác, muốn luyện thành nhị hoàn kích một tầng này, phải làm được lực lượng tốc độ cùng tinh chuẩn ba người gồm nhiều mặt. Cùng kiếm pháp có chung chỗ. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm pháp chú ý nhanh chuẩn ổn hung ác, cẩn thận đối lập, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với đại đa số võ giả mà nói, chỉ cần tốn hao một ít thời gian nắm giữ cung tiễn trụ cột, muốn luyện thành liên hoàn tiễn pháp tầng thứ nhất cũng không phải là việc khó, nhưng tầng thứ hai độ khó tiểu tăng lên rất nhiều, tầng thứ ba độ khó vừa muốn tăng lên gấp bội. Ta đến thử xem. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lập tức gỡ xuống cường cung cầm bước lên một mũi tên, khai trên cung mũi tên, bước chân cũng lập tức dừng lại, tập trung phía trước một đầu vội vàng chạy tới yêu thú thân thể. Ngón tay buông ra, mũi tên phá không, kinh người duệ rít gào như ma ầm xuyên não, xỏ xuyên qua hết thảy, chỉ là một cái thoáng, mũi tên liền vượt qua hơn 100m, đâm vào yêu thú mắt trái, cường hoành lực lượng, theo sau đầu xuyên lên ra. Không tệ. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Chính mình chưa bao giờ học qua cung tiễn, nhưng nhất pháp thông trăm pháp thông. Kiếm pháp tạo nghệ cao minh đến nhất định được trình độ, thực tế tiễn pháp cũng là dùng bản thân hai tay cùng một thân lực lượng đến thôi động. Lực lượng. Trong đầu linh quang chợt lóe lên. Kiếm pháp dùng bản thân lực lượng thôi động, tiễn pháp cũng dùng bản thân lực lượng thôi động, lực lượng. Lực lượng trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại hiểu ra, tựa hồ muốn tìm hiểu ra cái gì đến, rồi lại bị vô hình cách trở. Được rồi, thời cơ chưa tới, tích lũy không đủ. Một lát sau, Trần Tông buông tha cho cưỡng ép tìm hiểu. Bất quá cái này chợt lóe lên linh quang như là hạt giống, đã loại nhập trong nội tâm, chờ đợi thời cơ phù hợp, sẽ gặp mọc rễ nảy mầm. Lần thứ nhất tiếp xúc cung tiễn, lại có thể một mũi tên bắn chết ngũ cấp trung phẩm yêu thú, hơn nữa thập phần tinh chuẩn bắn thùng mắt trái, được nhờ sự giúp đỡ tinh khí thần hợp nhất cảnh giới, loại cảnh giới này lại để cho chính mình đối với một thân lực lượng nắm giữ đạt tới mức độ kinh người. Thân hình lướt gấp mà đi, lướt qua yêu thú thi thể lúc thò tay đem mũi tên rút ra. Loại này mũi tên đều là dùng chân đúc bằng sắt ỉu, mỗi một căn đều có thể nói đỉnh cấp chân thiết mũi tên, không dễ dàng mài mòn, uy lực cường hành, tổng cộng cũng mới 12 căn mà thôi, có thể không lãng phí tiểu không lãng phí. Trên đường đi tao ngộ đến yêu thú, còn không có đợi yêu thú tới gần, Trần Tông tiểu khai trên cung mũi tên đem chi bắn chết. Nhị hoàn kích mục. Song mũi tên bắn ra, hợp thành thẳng tắp một đường, lập tức đem một đầu đạt tới ngũ cấp thượng phẩm yêu thú bắn chết. Lần lượt khai trên cung mũi tên, Trần Tông đối với cung tiễn càng phát quen thuộc, trong bất chi bất giác, đem cung tiễn cho rằng song kiếm một loại đối đãi, nắm giữ nhanh hơn. Tam hoàn liệt thạch. Ba mũi tên thẳng tắp bắn ra, lại bắn chết một đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú. Như cái kia xinh đẹp phu nhân biết rõ Trần Tông thời gian sử dụng không đến một ngày, liền đem liên hoàn tiễn pháp tu luyện tới tam hoàn liệt thạch tình trạng, không biết hội kinh hãi thành bộ dáng gì nữa, bởi vì nàng năm đó thế nhưng mà hao tốn hơn mấy tháng thời gian mới làm được. Lợi dụng liên hoàn tiễn pháp, Trần Tông cũng bắn chết một bộ phận đuổi giết chính mình võ giả. Màn đêm buông xuống, tới rất nhanh, không bao lâu, thiên địa tiểu một mảnh hắc ám, thò tay khó gặp năm ngón tay, đủ loại thanh âm bắt đầu vang lên, tại Tây Hoang cả vùng đất quanh quần không ngớt. Tây Hoang ban đêm, tiểu là yêu thú đích thiên hạ, đại lượng yêu thú qua lại, tại Tây Hoang đại địa các nơi trình diễn từng màn sinh tử giết chóc, huyết tinh vô cùng. Trần Tông không có tiếp tục chạy đi, như vậy ban đêm, tốt nhất là tìm một chỗ ẩn nút tương đối an toàn. Bằng không thì như lâm vào đàn yêu thú vây quanh chính giữa, cho dù là chân vũ cảnh cường giả cũng có thể chết. Không chỉ có Trần Tông như thế, những truy kích kia Trần Tông đám võ giả, cũng là như thế. Nhưng an toàn tương đối, Tây Hoang ban đêm, yêu thú trở nên thập phần sinh động, bốn phía qua lại, bị phát hiện khả năng cũng rất lớn. Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục nghiên cứu võ học. Kinh Trần Bộ cần tu luyện, trường môn kiếm pháp cũng cần tìm hiểu, mặt khác, đoán thể công tu luyện cũng không thể rơi xuống. Hôm nay đoán thể công đệ tứ trọng hôn nguyên thân, Trần Tông cảm giác, chỉ là kém một chút thôi, nhưng này một đường chi chênh lệch lại giống như danh trời tạp trụ. Về phần hôn nguyên Bảo Châu không ngừng thu nhỏ lại, cho tới bây giờ chỉ còn lại đậu nành một loại lớn nhỏ. Trần Tông cũng không biết, đương cái này một hạt hôn nguyên Bảo Châu hoàn toàn tiêu hao về sau, đệ tứ trọng hôn nguyên thân có thể không luyện thành, nếu như còn thì không cách nào luyện thành, cũng không biết từ nơi này tìm hôn nguyên Bảo Châu như vậy đối với đoán thể công đệ tứ trọng tu luyện có trợ giúp bảo vật. Chương 31, lại giết thiên binh. Chương 31, lại giết thiên binh. Không đuổi. Một cái võ giả mặt mũi tràn đầy khó coi nổi giận đùng đùng, cũng không quay đầu lại hướng Tây Hoang bên ngoài đi đến. Tây Hoang ban đêm quá mức nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ lâm vào yêu thú vây giết bên trong, hài cốt không còn, khó bảo toàn còn không có chứng kiến Trần Tông ảnh tử, cũng đã bị yêu thú giết chết, cái gì cũng không có. Không ngừng có người rời khỏi truy kích Trần Tông hàng ngũ, nhưng y hải nguyên có người tiếp tục kiên trì. Tây Hoang vệ. Bá Vũ Minh người, Hắc Yêu môn võ giả chờ, còn có một chút thì là ôm đã đuổi giết đến nơi đây, hiện tại rút đi, rất không cam lòng, dù sao bỏ ra không thiếu thời gian cùng tinh lực. Trần Tông, rốt cục để cho ta tìm được ngươi rồi. Thứ ba thiên binh thét dài một tiếng, nhanh như điện chớp, phi tốc tới gần. Lai giả bất thiện, một thân sắc khí, Trần Tông khai trên cung mũi tên, hai con ngươi có chút mèo lại, đem đối phương tập trung. 200m, 180m, 160m. Ngón tay bung ra, mũi tên phá không phát ra làm cho người da đầu run lên rụy rít gào, đem không khí xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt mà thẳng tắp màu trắng khí lưu. Thứ ba thiên binh đồng tử co rút lại như châm, phản chiếu một điểm hàn mang thuần sắt tới, tóc gáy đứng đấy. Luận nội kình tinh thuần độ, Trần Tông không chút nào kém cỏi hơn tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kình cảnh 8 chuyển, tinh khí thần tâm nhãn tay 6 hợp một viên mãn chi cảnh, huống chi đem một thân lực lượng chỉnh hợp lại, siêu việt cực hạn bộc phát, cũng sẽ không cho bản thân tạo thành bất luận cái gì phụ tải cùng tổn thương. Một mũi tên phá không, nhanh đến mức tận cùng, thứ ba thiên binh không thể không tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, cao minh hơn khống chế bản thân vừa rồi tránh đi. Tùy theo, Trần Tông liên tục bắn ra ba mũi tên. Liên hoàn tiễn pháp tầng thứ hai, tam hoàn liệt thạch. Ba mũi tên xé rách trường không, kéo dắt lấy hư màu trắng khí lưu, đuổi giết mà đi, thẳng tắp một đường, thanh âm đáng sợ bén nhọn đến mức tận cùng, xuyên kim liệt thạch, làm cho thứ ba thiên binh sắc mặt đại biến. Nội kinh bộc phát, xuất đao, ánh đao như điên lan mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm, bằng bản thân cường hành tu vi cùng thực lực, ngạnh xanh xanh ngăn cản được ba mũi tên bắn chết, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Lại là ba mũi tên phá không bắn chết tới, vẫn là thẳng tắp một đường, mũi tên liên hoàn đoạn mệnh. Ngay sau đó, Trần Tông lần nữa lấy mũi tên, dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra hai chi, đúng là nhị hoàn kích mục. Nhưng cái này hai mũi tên không còn là thẳng tắp một đường, mà là song song kích xạ, theo hai bên trái phải bắn về phía thứ ba thiên binh. Thứ ba thiên binh thực lực quả nhiên thập phần đáng sợ, trường dưới đao, một cây mũi tên đều bị chống cự đánh bay, liên tục không ngừng mà cường hoành lực phản chấn, lại để cho thứ ba thiên binh trường đao rung động lắc lư không thôi, bàn tay tê dại. Bên hai lần nữa vang lên làm cho người ra đầu run lên rệ rít gào, như ma âm dốc não, trước mắt hàn mang hiện ra, như phi tinh trục nguyệt giống như thuấn sắt tới, đáng sợ khí thế, làm cho thứ ba thiên binh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tình báo chính giữa, hơn nữa đề cập Trần Tông biết sử dụng cung tiễn, dù sao căn cứ chỗ thu thập đến tin tức, theo Trần Tông sinh ra đến nay hết thảy, đều bị người sờ vớt tác được tin tưởng, Trần Tông căn bản là chưa từng học qua cung tiễn. Hiện tại xem ra, hoặc là tình báo đại sai lầm lớn, hoặc là Trần Tông là ở sắp tới tài học hội cung tiễn. Bất kể là loại nào tình huống cũng không phải chuyện tốt. Người phía trước nói rõ Trần Tông che giấu được quá sâu, thứ hai nói rõ Trần Tông thiên phú quá mức đáng sợ. Trần Tông sử dụng cung tiễn, thấy thế nào cũng không phải sơ học giả, rất quen thuộc luyện, cùng những chìm đắm kia đã nhiều năm thậm chí 10 năm trở lên người so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho, mang đến cho mình không nhỏ uy hiếp. Mũi tên chỉ có 12 căn, thứ ba thiên binh một bên chống cự một bên tới gần Trần Tông. Cuối cùng ba mũi tên kích xạ mà ra, thành xếp theo hình tam giác bắn về phía thứ ba thiên binh, Trần Tông triển khai thân pháp, thân hình như gió, tới gần thứ ba thiên binh, song kiếm ra khỏi vỏ. Liên tục 12 mũi tên bắn chết, cho thứ ba thiên binh tạo thành không phiền toái nhỏ, còn chưa hoàn toàn điều chỉnh khi đi tới, Trần Tông đã tới gần trước mặt, cách xa nhau vẫn chưa tới 10m. Ngươi nhất định phải chết. Thứ ba thiên binh thầm nghĩ, 10m khoảng cách cần một chút thời gian, mà một chút như vậy thời gian, đầy đủ chính mình hoàn toàn điều chỉnh tới, rồi sau đó, liền có thể đủ đem Trần Tông chém giết. Kinh Trần Bộ. 10m chi tế, Trần Tông bỗng nhiên bộc phát, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hai chân, trà đạp cứng rắn mặt đất, tạc ra hai cái thật sâu dấu chân, tốc độ tăng vọt gấp bội, trong nháy mắt liền xẹt qua 10m, xuất kỳ bất ý, song kiếm phá không. Trung kinh thuật. Lôi quang liệt sơn. Lôi quang liệt sơn. Một đạo màu tím lôi quang, một đạo hồng sắc lôi quang, cuồng bạo bá đạo, tấn mãnh tuyệt luân. Vội vang tầm đó, thứ ba thiên binh xuất đao chống cự, nhưng chỉ là ngăn trở một kiếm, ngăn không được kiếm thứ hai, thời khắc mấu chốt tránh đi trái tim chỗ hiểm, bả vai lại bị đâm thủng. Cố nén đau đớn, thứ ba thiên binh một đao bôi hướng Trần Tông cổ, dùng mệnh bắt mệnh. Một kiếm đón đỡ, xỏ xuyên qua bả vai mặt khác một kiếm cắt ngang, đoạn tí bay lên. Song kiếm giao nhau rào sát, hóa thành thập tự kiếm quang, chém giết tại thứ ba thiên binh trên người, thần thiết kiếm mũi nhọn lần nữa bày ra không bỏ sót. Thứ ba thiên binh mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng sau này ngã xuống đất, máu tươi như suối phun, suy suy rung động, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi. Cái này thứ ba thiên binh tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, tu luyện là địa cấp cực phẩm công pháp, đao pháp cường hành, một thân thực lực thập phần đáng sợ. Cho dù là tinh khí thần viên mãn, Trần Tông cũng không có nắm chắc có thể không trả giá thật nhiều đem chi chém giết, thậm chí thắng bại khó liệu, liên hoàn tiễn pháp lại phát huy ra vô cùng tốt tác dụng. 12 mũi tên không có thương tổn đến đối phương, lại tạo thành phiền toái không nhỏ, lại để cho thứ ba thiên binh ứng đối phía dưới, đã bị rõ ràng ảnh hưởng, tiếp theo là kinh trần bộ. Kinh trần bộ ảo diệu rất chỉ có một, cái kia chính là cực hạn sức bật. Trong tích tắc, đem nội kình thông qua đặc thù phương thức tại hai chân ngọn nguồn tiến hành áp xúc sau bạo phát đi ra, trùng kích mặt đất, do đó sinh ra cường đại lực phản chấn, lại để cho nguyên bản tốc độ bạo tăng vài lần. Tác dụng tuy nhiên chỉ một, lại hết sức kinh người, xuất kỳ bất ý phía dưới. Thường thường có thể tạo được kỳ hiệu, chỉ là kinh trần bộ cần tại lập tức áp xúc nội kình, không chỉ có sẽ rõ lộ ra tiêu hao nội kình, càng sẽ cho thân thể mang đến rõ ràng phụ tải, nhất là hai chân phụ tải lớn nhất, gân cốt cơ bắp không đủ cường kiện, thậm chí hội tổn thương. Trần Tông nguyên bản ngộ tính hơn người, tinh khí thần viên mãn về sau đối với mình thân lực lượng khống chế đạt tới mức độ kinh người, đơn giản là có thể đem nội kình áp xúc bộc phát, mà đoán thể công đệ tứ trọng tu luyện, cho dù tại trên lực lượng y liền nguyên ở vào nhân loại võ giả tiêu chuẩn, nhưng cường kiện trình độ lại có thể so sánh yêu thú. Đủ loại nhân tố, sáng tạo ra Trần Tông tại trong thời gian thật ngắn tiểu nắm giữ kinh trần bộ, hơn nữa tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thứ ba thiên binh trên người cũng không có mang theo bao nhiêu tiền phiếu vé, nhưng lại để cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ chính là một hạt viên đan dược. Cái này hạt viên đan dược tên là Bốc Đồng Hoàn, là một loại trợ giúp đột phá viên đan dược. Vừa vặn, lại để cho tu vi của ta đột phá đến luyện kình cảnh 7 chuyển trung kỳ. Trần Tông thầm nghĩ, trước khôi phục nội kình về sau, đem Bốc Đồng Hoàn phục dụng. Trần Tông tu vi trải qua lần lượt chiến đấu tiêu hao khôi phục, đã đạt tới 7 chuyển sơ kỳ đỉnh phong, Bốc Đồng Hoàn xuống, lập tức đột phá đến trung kỳ, hơn nữa tốc hành trung kỳ đỉnh phong sau vững chắc xuống. Nội kinh lượng rõ ràng gia tăng, nội kinh tinh thuần độ cũng đồng dạng rõ ràng tăng lên không ít, cái này ý nghĩa thực lực rõ ràng tăng lên, đoán chừng hai thành là có. Loại này sinh tử truy kích, không nghĩ qua là tiểu sẽ chết, nhưng đồng dạng hội nghiền ép ra một thân tiềm lực. Trần Tông thầm nghĩ, tu vi càng cao thực lực lại càng cường, sống sót xác suất lại càng lớn. Nhanh chóng thu thập xong 12 mũi tên, bởi vì bị thứ 3 thiên binh trường đao phách chạm, 12 mũi tên hơi có tổn thương, này sẽ tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến uy lực, ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới, cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận dùng đến. Đi phía trước nhìn lại, đã có thể chứng kiến dãy núi hình thành bóng đen, nói rõ chính mình khoảng cách Bách Thu Sơn Mạch càng ngày càng gần rồi, chỉ cần vừa tiến vào Bách Thu Sơn Mạch, có thể lợi dụng hàng lòng chân nhân lưu lại bản đồ chi tiết, rất tốt tiến lên, ẩn nấp bản thân, do đó thoát khỏi truy kích. Trần Tông cũng một mực rất lo lắng chân vũ cảnh cường giả. Luyện kinh cảnh cùng chân vũ cảnh ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù là yếu nhất chân vũ cảnh cường giả cũng có thể đơn giản giết chết luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong võ giả. Nếu có chân vũ cảnh cường giả đuổi giết tới, 89 phần 10 sẽ chết. Cũng may võ giả một khi đạt tới chân vũ cảnh cấp độ, thân phận địa vị đều cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, dưới bình thường tình huống là không biết tự hạ thân phận đuổi theo giết một cái luyện kinh cảnh võ giả. Dù là cái kia luyện kình cảnh võ giả thiên phú biểu hiện được dù cho. Dù sao, thiên phú không phải thành tiểu chân vũ cảnh duy nhất nhân tố, từ xưa đến nay bao nhiêu ngày phú kiệt xuất chi nhân lại cả đời bị kẹt tại luyện kình cảnh cấp độ, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Không thể thành tiểu chân vũ cảnh, cuối cùng là nói xuông, không coi vào đâu. Chỉ cần một ngày không có đạt tới chân vũ cảnh, dưới tình huống bình thường, chân vũ cảnh cường giả là không biết rơi xuống thân phận ra tay, trừ phi có đặc thù nguyên nhân. Nhưng Trần Tông cũng không dám bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác, không có một vạn, đã có vạn nhất. Trải qua 3 ngày 2 đêm, Tây Hoang vệ rốt cục đuổi theo Trần Tông. Tây Hoang vệ trấn thủ Tây Hoang biên giới, thường xuyên hội tiến vào Tây Hoang, đối với Tây Hoang rất hiểu rõ, xa xa không phải những võ giả khác có thể so sánh, cho dù là tu vi không bằng thực lực không bằng, cũng có thể rất tốt ở Tây Hoang nội sinh tồn. Còn lại là tại cả đàn cả lũ hành động dưới tình huống, chỉnh thể thực lực cường đại hơn, hành động hiệu suất rất cao. Rốt cục đuổi theo Trần Tông, trong lúc, Tây Hoang vệ cũng tổn thất vài người, cái này cùng những võ giả khác so sánh với, xem như rất tiểu. Chứng kiến Trần Tông, nguyên một đám Tây Hoang vệ hai mắt phóng hỏa, hận ý ngập trời sát khí mãnh liệt. Hiện tại rút đi, người ta bình an vô sự. Trần Tông ngữ khí bình tĩnh. Người phải chết. Từ Cao Lâm mặt mũi tràn đầy sát khí, những thứ khác Tây Hoang vệ cũng là nguyên một đám bao hàm sát ý chầm chầm vào Trần Tông, lửa giận cơ hồ đem Trần Tông đốt cháy hầu như không còn. Thu này bất cộng đái thiên. Đã như vậy, các ngươi sẽ chết ta. Trần Tông ngữ khí trở nên lãnh khốc, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Phó thống linh tử Cao Lâm tu vi đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, thân kinh bách chiến hắn, coi như là một mình đối mặt tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển cũng có thể một trận chiến. Ngoài ra, tu vi đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển Tây Hoang vệ có 5 cái nhiều, mặt khác đều là luyện kình cảnh trung kỳ, nhiều đến hơn 80 cái. Cái này cùng bình thường võ giả bất đồng. Là nghiêm chỉnh huấn luyện am hiểu liên thủ tác chiến Tây Hoang vệ, nhân số càng nhiều có thể phát huy ra đến thực lực lại càng cường, mặc dù mình bây giờ có thể giết chết đại bộ phận luyện kình cảnh chín chuyển, cùng bọn này Tây Hoang vệ chính diện chém giết, không thể nghi ngờ rất không sáng suốt. Kéo ra khoảng cách, lợi dụng cường cung cùng mũi tên nhọn từng cái đem những thế lực kia so sánh mạnh Tây Hoang vệ bắn chết, mới là sáng suốt cách làm. Truy, người trốn không thoát đâu. Tây Hoang vệ môn vốn là khẽ giật mình, tiếp theo gào thét luyện luyện, truy kích mà đi. Hôm nay đuổi theo Trần Tông, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không khiến Trần Tông đào thoát. Thật tình không biết, Trần Tông mục đích không phải đào thoát, mà là vì rất tốt chiến đấu. Chương 32, dùng mũi tên ngộ kiếm. Chương 32, dùng mũi tên ngộ kiếm. Duệ rít gào chói tai, từ Cao Lâm đồng tử không tự giác co rút lại, hàn ý theo bản chân vọt lên, thẳng quan đỉnh đầu, toàn thân run lên, thiên truy bách luyện bản năng bộc phát, muốn sống ý thức thúc đẩy từ Cao Lâm làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, cưỡng ép hoạt động thân hình hướng bên cạnh né tránh. Mũi tên nhọn kéo dắt lấy hư màu trắng khí lưu, theo Từ Cao Lâm bên thai cực tốc xẹt qua, không khí giống như lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén, đem Từ Cao Lâm lỗ thai mở ra, máu tươi đầm địa, cái loại này bén nhọn thanh âm càng giống là xuyên não ma âm giống như, lại để cho Từ Cao Lâm ra đầu run lên, đầu góc đâm thương yêu không dứt, bên đầu ông tác hưởng. Từ Cao Lâm có thể tránh đi một kiếm này, được nhờ sự giúp đỡ hắn quanh năm suốt tháng cùng yêu thú sinh tử chém giết, rèn luyện một thân cường hoành bản lĩnh, hắn muốn sống ý thức càng là kinh người. Nhưng ở phía sau hắn Tây Hoang vệ lại không có năng lực như thế. Mũi tên phá không, bắn thủng một cái Tây Hoang vệ cổ, đem chi xé rách hơn phân nửa, máu tươi như suối tuôn, toàn thân liên tục run rẩy, lập tức là không sống nổi. Mũi tên chưa từng dừng lại, bắn về phía một cái khác Tây Hoang vệ, y Lý Nguyên không cách nào né tránh cũng không cách nào ngăn cản, bị bắn vào cổ, trực tiếp xỏ xuyên qua về sau, bắn vào người thứ ba ngực, từ phía sau lưng đâm ra. Nhất tiễn tam sát. Thoáng cái chết mất ba cái Tây Hoang vệ, mặt khác Tây Hoang vệ đều đỏ hai mắt. Thứ hai mũi tên lần nữa phá không bắn đến. Lúc này đây, không phải bắn về phía Từ Cao Lâm, mà là bắn về phía năm cái luyện kình cảnh bảy chuyển một trong. Tây Hoang vệ liên thủ cường đại, nguyên nhân còn tại ở có người thống hợp, đúng là Từ Cao Lâm cùng cái kia năm cái luyện kình cảnh bảy chuyển thành chủ, nếu như bọn hắn đều chết hết, còn lại Tây Hoang vệ cho dù còn có thể liên thủ, nhưng luyện kình cảnh trung kỳ tu vi bọn hắn liên thủ uy lực, khẳng định không bằng Dĩ Vãng, rất tốt đánh bại. Luyện kình cảnh bảy chuyển tu vi cùng Trần Tông tương đương, nhưng thực lực, nhưng khác biệt khá xa. Không cách nào né tránh, bị một mũi tên trực tiếp bắn chết về sau, mũi tên lại xỏ xuyên qua một cái khác Tây Hoang vệ. Nhất tiễn song sát. Trần Tông đứng tại hơn 100m có hơn, không ngừng lấy mũi tên không ngừng bắn ra, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa cường hoành nội kình cùng lực lượng cường đại bắn ra huy lực, kết hợp phía dưới càng thêm đáng sợ. Tản ra. Toàn bộ giải tán. Chú ý hắn mũi tên. Tây Hoang vệ môn kinh nghiệm phong phú, lập tức bốn phía chạy di động, quay chung quanh hình cung theo từng cái góc độ tới gần Trần Tông, nhưng mà, tác dụng không lớn. Đương 12 mũi tên toàn bộ bắn ra về sau, Từ Cao Lâm chết rồi, hắn có thể lẫn mất khai một mũi tên, lại trốn không thoát hai mũi tên, đây là thực lực sai biệt chỗ quyết định, mặt khác năm cái luyện kình cảnh bảy chuyển cũng toàn bộ bị bắn chết, ngoài ra, còn có bao nhiêu 18 cái luyện kình cảnh trung kỳ Tây Hoang vệ bị liên lụy, chết oan chết uổng. Nguyên bản hơn 80 người Tây Hoang vệ chỉ còn lại có 60 cái tả hữu, còn toàn bộ là luyện kình cảnh trung kỳ tu vi. Vương Cường Cung, song kiếm ra khỏi vỏ, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang trong không khí xẹt qua, mang theo kinh người rét lạnh, Trần Tông hai con người, vô cùng lợi hại, khẽ quét mà qua. Không có luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả làm thành chủ đạo, trong những luyện kình cảnh này kỳ võ giả cho Trần Tông mang đến uy hiếp, xuống đến thấp nhất, huống chi Trần Tông không sẽ trực tiếp nhảy vào bọc của bọn hắn vây chính giữa. Mà lại áp dụng tiêu diệt từng bộ phận sách lược, lợi dụng bản thân tốc độ cùng linh hoạt, song kiếm ở dưới, không thể chống cự. Kiếm, dùng đâm làm chủ, có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Mũi tên, rời dây cung bắn ra, cũng có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Kiếm cùng mũi tên, cả hai có chỗ giống nhau. Mũi tên bắn ra, chưa từng có từ trước đến nay, không có chút nào đường lui, hắn mục đích chỉ có một, xỏ xuyên qua hết thảy mục tiêu. Kiếm ra khỏi vỏ, chưa từng có từ trước đến nay, mục tiêu tự là chém giết địch nhân. Một cái nơi tay, đi một lần tay. Không ngừng xuất kiếm, Trần Tông lại lâm vào một loại kỳ lạ lĩnh ngộ chính giữa, theo kiếm cùng mũi tên bên trong tìm được điểm giống nhau, đem chi đối lập do đó tìm hiểu. Tại đại đa số võ giả trong mắt, kiếm tự là kiếm, mũi tên tự là mũi tên, cả hai bất kể là theo ngoại hình bên trên xem hay vẫn là theo cách dùng bên trên xem, đều hoàn toàn bất đồng, căn bản là không biết đem chi khiên liên quan đến nhau, nhưng có một ít thiên tài, lại hội linh quang lóe lên bắt lấy cơ hội. Do đó tìm hiểu, thiên hạ võ học, bất luận loại nào, đều có chung chỗ, khác biệt ở chỗ rõ ràng không rõ ràng. Chính thức thiên tài, thường thường có thể thông qua bản thân lắng động tích lũy, tiến tới đem bất đồng võ học lẫn nhau ánh chứng nhận, tìm hiểu ra thêm nữa ảo diệu. Sáu mười mấy Tây Hoang vệ biến thành Trần Tông nộ kiếm đối tượng. Xuất kiếm, như mũi tên rời dây cung, phá không kích xạ, so bình thường nhanh hơn bên trên 3 phần, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng so bình thường càng mạnh hơn nữa hoành 3 phần. Chỉnh thể uy lực càng mạnh hơn nữa. Chan chế vui sướng, một thân nội kình trào lên không ngớt, thuần dương khí huyết như nước thủy triều mãnh liệt bành trướng, làn da có chút đỏ lên. Ánh mắt chuyên chú, lăng lệ ác liệt tinh mang như kiếm, những nơi đi qua, Tây Hoang vệ môn đều sợ, không dám cùng chi đối mặt. Giết đến kinh hãi lạnh mình, mặc dù Tây Hoang vệ môn thân kinh bách chiến, tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng tại loại thực lực này tuyệt đối chênh lệch, không có nửa phần hy vọng dưới tình huống, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn rời khỏi. Chỉ là, ý nghĩ của bọn hắn vừa mới bay lên, còn chưa kịp lui về phía sau chi tế, kiếm quang như mũi tên phá không, bắn chết tới, một kiếm xỏ xuyên qua. Xuất kiếm, lại là không, Trần Tông đông nhiên thanh tỉnh, lăng lệ ác liệt hai con ngươi khẽ quét mà qua, bốn phía không có bất kỳ đứng đấy người, sở hữu Tây Hoang vệ toàn bộ ngã xuống đất, máu tươi ràng rùa, giống như hồ nước nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi, tựa hồ hóa thành màu đỏ sương mù tràn ngập bốn phía. Thoát ly tìm hiểu trạng thái tỉnh táo lại, Trần Tông kinh ngạc không thôi, lại cảm thấy đến toàn thân đau bứt nhức. Đi. Nhìn xuống toàn thân đau bứt nhức, song kiếm vào vỏ, lại nhanh chóng thu hồi 12 mũi tên trên lưng cường cung, liền Tây Hoang vệ thứ ở trên thân cũng không có thu, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai. Thoáng cái chết mất hơn 80 người, máu tươi nhuộm hồng cả bốn phía, mùi máu tươi thập phần nồng đậm, hội hấp dẫn yêu thú đến đây, cái này chiều sâu, đã là ngũ cấp yêu thú qua lại chi địa, đại thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn, nhanh chóng ly khai mới là lẽ phải. Thuần dương khí huyết trong người đều đặn nhanh chóng chạy xuôi, làm cho thân thể đau bước nhức cảm giác nhanh chóng biến mất, Trần Tông tin tưởng, thân thể hội cảm thấy đau bước nhức, là vì vượt qua phụ tải, chính mình dùng mũi tên ngộ kiếm, đem tiễn pháp ảo diệu sơ bộ dung nhập kiếm pháp bên trong, rõ ràng gia tăng kiếm nhanh chóng cùng kiếm lực lượng, do đó tăng lên xuất kiếm uy lực, lại cho thân thể của mình mang đến càng lớn gánh nặng. Trần Tông càng ngày càng bức thiết luyện thành hôn nguyên thân. Đáng tiếc, nếu là không có bị Hắc Yêu môn vu hãm, nếu là Chân Vũ Liên Minh không có như thế châm đối với chính mình liền có càng đầy đủ thời gian tu luyện đoán thể công, có thể sớm hơn luyện thành hôn nguyên thân, ở đâu như hiện tại, một mực đều đang lẩn trốn vong chính giữa, căn bản cũng không có thời gian dừng lại hảo hảo tu luyện. Nội kinh không ngừng khôi phục, đương hoàn toàn khôi phục lúc, Trần Tông có chút ngoài ý muốn, bởi vì nội kinh bất chi bất giác gia tăng lên, đạt tới luyện kinh cảnh 7 chuyển hậu kỳ, nghĩ đến, hẳn là dùng mũi tên ngộ kiếm mang đến đột phá. Tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, kiếm uy lực cũng nhận được tăng lên, chỉnh thể thực lực rõ ràng gia tăng. Một bên chạy đi, Trần Tông còn một bên tìm hiểu. Tiễn pháp, kiếm pháp, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên không, một chỉ màu đen hùng ưng bay qua, ánh mắt lợi hại, quan sát đại địa, nhanh chóng đi phía trước phương bay đi, rồi sau đó đáp xuống một cái lao giả trên bờ vai, liệu dịu giống như cùng lao giả câu thông. Thiếu chủ, Trần Tông chính hướng tại đây mà đến, ước chừng tiếp qua nửa canh giờ có thể, thì tới. Lao giả tất cung tất kính đối với đứng ở một bên tuổi trẻ nói ra. Người trẻ tuổi kia làn da ngăm đen, một thân khí tức hung hãn, nghe đến lao giả, khoe miệng lập tức treo lên một vòng cười lạnh. Rốt cục đã tới rồi, không uổng phí chúng ta tại bậc này hậu đã lâu. Bên cạnh thì là một người mặc áo ngắn cơ bắp chắt kết như thép rội đúc bằng sắt thanh niên, mới mở miệng, tiểu lộ ra miệng đầy bạch nha, loẹ loẹ sáng lên. Nửa canh giờ kỳ thật rất ngắn. Trần Tông, chúng ta lại gặp mặt. Làn da ngăm đen người trẻ tuổi tháo vát ánh mắt xẹt qua vài trăm mét, rơi vào Trần Tông trên mặt. Vu Mặc. Trần Tông khẽ cho mày, ngươi cũng tới truy sát ta. Trần Tông ánh mắt đảo qua Vu Mặc bên cạnh lão giả cùng thanh niên, đồng tử ngưng tụ. Theo hai người này trên người, Trần Tông cảm nhận được một tia bạo ngược khí tức, đó là thuộc về yêu thú mới có khí tức. Hắc Yêu môn võ giả. Chú ý lực lại rơi vào Vu Mặc trên người, ngày đó cái loại cảm giác này lần nữa hiện ra. Vu Mặc, ngươi ngay từ đầu, tiểu là Hắc Yêu môn võ giả. Trần Tông nói ra, ngữ khí khẳng định. Ngươi cũng không tính đẩn. Vu Mặc khỏe miệng treo lên một vòng trào phúng, cái loại cảm giác này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Cái này Vu Mặc khí tức trên thân, vẫn là luyện kình cảnh 8 chuyển, bất quá không phải 8 chuyển sơ kỳ, mà là đạt đến rất cao cấp độ, 8 chuyển hậu kỳ, đích thật là một cái hiếm thấy thiên tài. Về phần trên bả vai kia có một chỉ hắc ưng lão giả cùng cầm trong tay thuộc đồng côn toàn thân cường tráng thanh niên, tắc thì tản mát ra luyện kình cảnh 9 chuyển khí tức chấn động. Bất luận là Vu Mặc hay vẫn là lão giả hay hoặc là người thanh niên kia, đều cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, cường địch. Vu Mặc, ta không có khả năng cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Trần Tông nói ra, ngữ khí kiên định. Ngươi khả năng nghĩ lầm rồi. Vu Mặc mỉm cười không thôi, bên cạnh lão giả mặt không biểu tình, thanh niên tắc thì lộ ra giọng nghĩa mai thần sắc, mục đích của ta, là giết ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông trong lòng chấn động. Ngay từ đầu, mặc kệ là của mình phỏng đoán hay vẫn là Huyễn Vân chân nhân phỏng đoán, Hắc Yêu môn vu hãm mục đích của mình. Đơn giản chính là vì lại để cho chính mình đến bước đường cùng, cuối cùng không thể không đầu nhập vào Hắc Yêu môn, tới thông đồng làm vậy. Bởi vậy chứng kiến Vu Mặc ba người, Trần Tông phản ứng đầu tiên tiểu là mục đích của bọn hắn, là tới chiêu hàng chính mình chờ, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Chẳng lẽ Hắc Yêu môn chính giữa châm đối với chính mình, cũng xuất hiện bất đồng ý kiến. Đương nhiên, ngươi nếu như đầy đủ thức thời, cũng có thể mạng sống. Vu Mặc lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy cười lạnh bộ dáng, nhận ta làm chủ. Không những được mạng sống, còn có thể có được ta Hắc Yêu môn trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi tại Hắc Yêu môn nội, là thân phận gì? Trần Tông không có trả lời, ngược lại hỏi. Hắc Yêu môn chủ là ta sư tôn, ngươi nói ta là thân phận gì? Vu Mặc hai mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một vòng tốt sắc, Trần Tông lại là trong lòng giật mình. Vu Mặc, dĩ nhiên là Hắc Yêu môn chủ đồ đệ, tin tức này thật sự là quá kinh người, như rơi vào tay ngoại giới đi, không biết sẽ khiến thế nào hoành động. Mà Chân Vũ Liên Minh cùng với Tứ Đại Học Cung chờ, lại không biết hội là dạng gì sắc mặt. Nhất là Chân Vũ Liên Minh người, vậy mà lại để cho Hắc Yêu môn chủ đệ tử thành công tìm hiểu Chân Vũ Ngộ đạo đồ, cũng dùng cái này bước vào võ đạo cảnh giới, quả thực tiểu là thiên đại trâm trọng. Trần Tông, ngươi chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, nhận ta làm chủ, thứ hai, chết ở chỗ này. Vu Mặc mở miệng lần nữa, thanh âm có loại cao cao tại thượng ưu việt, phảng phất quân vương quan sát bình dân, lựa chọn như thế nào, ta tin tưởng dùng ngươi thông minh tài trí, có lẽ hiểu được. Ta lựa chọn thứ ba. Trần Tông hai mắt hiện lên một vòng sắc ý, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Chương 33, xưa đâu bằng nay, thượng. Chương 33, xưa đâu bằng nay, thượng. Tự tìm đường chết. Áo ngắn thanh niên hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Vu Mặc, thiếu chủ, thỉnh cho phép ta ra tay, đưa hắn đánh gục. Đi thôi. Vu Mặc khẽ cười nói, rất có thượng vị giả làm vẻ ta đây. Cầm trong tay cánh tay thô thục đồng côn, cường tráng thanh niên mở ra bước chân, đi nhanh hướng Trần Tông đi tới, bộ pháp rất lớn, vừa sải bước ra đều có 2m, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân như sa luân cuộn cuộn, mặt đất chấn động, như nổi trống nổ vang, bùi đất tung bay hạ coi như nổ mãng xoay người, khí thế đáng sợ vô cùng. Như yêu thú giống như bạo ngược khí tức, phảng phất giống như thủy triều mãnh liệt trùng kích, dẫn đầu rơi vào Trần Tông trên người, Trần Tông thậm chí có chút trầm xuống, lập tức minh bạch. Người thanh niên này không phải tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển võ giả có thể so sánh với, tu vi cao tới luyện kình cảnh chín chuyển hậu kỳ hắn, có được đáng sợ thể phách chi lực, tuyệt đối nếu so với tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển hậu kỳ càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, đủ để cùng luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong ganh đua cao thấp. Nói cách khác, cái này cường tráng thanh niên thực lực, không biết so Bá Vũ Minh thập nhị thiên binh yếu. Vài trăm mét nhanh chóng bị vượt qua, không ngừng tới gần, cái loại này đáng sợ khí thế quần quật như ác long gào thét. Trần Tông gỡ xuống cường cung lấy ra mũi tên nhọn, khai trên cung mũi tên, đem cường cung kéo thành trăng rằm hình dáng, thân cung đều phát ra rất nhỏ chiến minh thanh âm, dây cung sụp đổ đến mức tận cùng. Kinh lôi kiếm kình tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, bao trùm đến mũi tên nhọn bên trên, đại bộ phận tập trung ở mũi tên, tách ra đáng sợ hơn mũi nhọn, một phần nhỏ đều phân bố tại cây tiễn, đem cây tiễn bảo vệ. Cường tráng thanh niên khẽ chau mày, bị khóa định cảm giác một chút cũng không dễ chịu, đáng sợ mũi nhọn khí tức giống như tùy thời đều có thể đem thân thể của hắn xuyên thấu đồng dạng. Theo khoảng cách tiếp cận, cái loại này cảm giác không thoải mái càng phát minh lộ ra, bắt đầu cảm giác được uy hiếp. Yêu hóa. Vi dùng phòng ngừa vạn nhất, lật thuyền trong mương, cường tráng thanh niên lập tức thi triển yêu hóa biến thân. Chạy trốn bên trong, có khói báo động tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, quần quận sung tuôn, nguyên bản cường tráng thân hình tựa hồ muốn bành trướng, một cây màu đồng cổ bộ lông như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Nguyên bản 1m8 tả hữu thân cao, tăng vọt đến 2m, toàn thân lông dài màu đồng cổ bộ lông, hai mắt chán bắn ra màu đồng cổ ánh sao, thoạt nhìn giống như là một đầu người vượn, thập phần cường tráng, quanh thân tràn ngập ra đến khí tức càng nổi giận bạo rừng rực, mỗi một bước theo 2m biến thành 2m5, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên 5 được không dừng lại. Cái này cường tráng thanh niên chỗ dung hợp yêu thú huyết mạch tinh hoa, có thể không phải bình thường yêu thú, mà là yêu thú bá chủ thanh đồng bạo viên huyết mạch tinh hoa. Yêu hóa về sau tăng phúc thực lực, càng thêm rõ ràng. Tới gần 200m ở trong. Đối phương yêu hóa biến thân về sau khí thế bạo tăng, Trần Tông cảm thụ rõ ràng nhất, chỗ thừa nhận áp lực tại nháy mắt xoay mình tăng không chỉ một lần. Loại thực lực này, tuyệt đối nếu so với phía trước giết chết thứ ba thiên binh càng thêm cường hành. Thiếu chủ, hắn chết chắc rồi. Giữa ưng lão giả thấp giọng cười nói. Vu Mặc lại là gật gật đầu, không có trả lời. Tinh khí thần viên mãn, Trần Tông đem một thân lực lượng chỉnh hợp lại. Hai tay thập phần vững chắc, cùng tiễn không chút sức mẻ. Ta phải một mũi tên hiệu quả, đem người này bắn chết. Trần Tông thầm nghĩ. Bất luận là cái này cường tráng thanh niên hay vẫn là dưỡng ưng lão giả cũng hoặc là Vu Mặc, từng cái thực lực đều rất đáng sợ, đều là của mình kinh địch. Nếu khiến ba người bọn họ hình thành liên thủ xu thế, đối với chính mình thập phần bất lợi. Hiện tại cái này cường tráng thanh niên vậy mà một mình ra tay đối phó chính mình, đúng là đem chi đánh chết tuyệt cơ hội tốt. Cơ hội, chỉ có một lần, như bỏ lỡ. Làm cho đối phương cảm nhận được uy hiếp, Vu Mặc hai người sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiễn pháp ảo diệu, có thể hữu ích, thiết thực tại kiếm pháp bên trên, làm cho kiếm tốc độ cùng lực lượng đều được đến tăng lên. Đồng dạng, kiếm pháp ảo diệu, cũng có thể hữu ích, thiết thực tại tiễn pháp bên trên. Trần Tông thầm nghĩ, lập tức tăng cường nội kình phát ra, trọn vẹn nửa số nội kình, toàn bộ rót vào mũi tên chính giữa. Nho nhỏ một mũi tên tiểu chịu tại Trần Tông một nửa nội kình, nhất là mũi tên. Càng là ngưng tụ trong nửa số này kình chín thành. Không chỉ có như thế, trong đó kình vận hành phương thức cũng cùng bình thường trực tiếp phát ra bất đồng, có chứa nào đó cực hạn ảo diệu. Thiểm cực lôi sát tiễn. Giết. Quát khẽ một tiếng, khấu chặt đuôi tên ngón tay bùng ra, đã sớm không thể chờ đợi được mũi tên, lập tức rời dây cùng, phá không bắn về phía 150m có hơn thanh đồng bạo viên người. Vu Mặc cùng giữa ưng lão giả cách xa nhau vài trăm mét, chỉ cảm thấy hoa mắt. Giống như có một đạo thiểm điện xẹt qua trường không, còn phản ứng không kịp nữa, tia chớp cũng đã bắn về phía thanh đồng bạo viên người. Cường tráng thanh niên yêu hóa biến thân về sau thanh đồng bạo viên người, trở nên thập phần cuồng bạo, nhãn lực cũng nhận được rõ ràng tăng lên, nhưng cũng chỉ là chứng kiến một vòng tia chớp thuấn sát tới, quá là nhanh, không cách nào hình dung nhanh, đã vượt ra khỏi tư duy tốc độ phản ứng, nhanh được dò người. Thiên truy bách luyện bản năng, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, sinh tử âm ảnh bao phủ toàn thân, trái tim kinh hoàng không chỉ, mũi tên áp tới người, cảm giác cường tráng thân hình đều không thể chống cự, cũng bị nghiền thành phấn vụn. Cho ta toái. Thanh đồng bạo viên người cổ động một thân lực lượng, không hề giữ lại đổ xuống mà ra, toàn bộ tuôn ra vào trong tay thuộc đồng côn nội, thuộc đồng côn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, giống như một cây cột, dơ lên cao cao, giống như muốn một côn đạp nát đại địa giống như hung hăng oanh rơi. Đáng sợ côn áp dẫn đầu đem mặt đất oanh ra một cái hố, vết rách trải rộng. Như là cây cột giống như thuộc đồng côn rơi đập, vừa vặn cùng bắn chết tới mũi tên va chạm, phát ra đáng sợ bạo tạc, tiếng oanh minh rung động, chấn động bát phương, đại địa nứt vỡ, mãnh liệt hào quang chấn động. Như là một vòng tiểu mặt trời, cho dù là Trần Tông cũng không cách nào nhìn thẳng, lại càng không cần phải nói Vu Mặc cùng Dưỡng Ưng lão giả. Hào quang trùng kích phía dưới, xen lẫn kinh người khí kình, đem bốn phương tám hướng mặt đất nhào nhào đánh nát xé rách, lần lượt va chạm, sinh ra vô số luồng khí xoáy phong bạo, tập cuốn mở đi ra, tràn ngập hủy diệt tiếng rít lại để cho đầu người ra run lên. Quang cùng ảnh hỗn tạp, giống như diệt thế phong bạo, tàn sát bừa bãi phương viên mấy chục thước, trọn vẹn tiếp tục mười mấy giây đồng hồ vừa rồi đình chỉ. Một cái cự đại khoảng chừng hơn 10 thước hố, hố biên giới là một mảnh dài hẹp vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Thanh đồng bạo viên người hai tay chảy ra đại lượng máu tươi, nhuộm hồng cả màu đồng cổ bộ lông, không ngừng run rẩy, trong tay thuộc đồng côn bên trên cũng xuất hiện một cái rõ ràng lỗ hổng, côn thân có chút hố lượng, cả người bất trụ lui về phía sau, cảm giác trên người cơ bắp đau đớn không thôi, giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. Về phần cái kia một mũi tên, cũng đã triệt để nghiền nát mở đi ra. Ẩn chứa Trần Tông một nửa nội kình thiểm cực lôi sát tiễn, uy lực thập phần đáng sợ, cho dù không có thể giết chết toàn lực buộc phát dùng công đối công thanh đồng bạo viên người, lại cho đối phương đã tạo thành nhất định được tổn thương, hơn nữa cũng làm cho đối phương tại trong thời gian ngắn khó dùng khôi phục lại, không cách nào nhắc tới một thân lực lượng. Cái này, đúng là cơ hội tốt, Trần Tông quả quyết sẽ không bỏ qua, thậm chí, đã sớm bắn ra mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai không phải thiểm cực lôi sát tiễn, chỉ là rất bình thường một mũi tên, lại vậy là đủ rồi. Không cách nào né tránh, càng không cách nào chỉnh hợp một thân tan rã lực lượng, không cách nào chống cự, thanh đồng bạo viên người chỉ có thể trơ mắt nhìn một điểm hàn mang tại trước mắt phóng đại, tràn ngập toàn bộ thế giới, trận, cổ họng đau đớn, bị trực tiếp xỏ xuyên qua. Thân hình lay động bước chân lảo đảo không ngừng lui về phía sau vài chục bước, cuối cùng nhất mang theo đầy ngập không cam lòng ngã xuống đất, cùng lúc đó, Trần Tông cũng lấy ra hồi kình hoàn ném vào trong miệng, vận chuyển kinh lôi kiếm kình khôi phục tiêu hao nội kình. Vu Mặc cùng Dưỡng Ưng lão giả đều ngơ ngẩn. Mới bao lâu, chỉ là ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian được rồi, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng tinh tráng thanh niên, lại bị giết chết, vẫn chỉ là dùng lưỡng mũi tên. Vu Mặc ánh mắt, theo cường tráng thanh niên trên thi thể dịch chuyển khỏi, rơi vào Trần Tông trên mặt, không khỏi có chút hoảng hốt cảm giác. Trần Vũ Ngộ đạo đồ danh ngạch tranh đoạt thời gian chiến tranh, Trần Tông từng cùng mình một trận chiến, ngay lúc đó Trần Tông, cũng không phải là của mình đối thủ, không lâu, Vu Mặc cũng cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ trở về nhớ tới Trần Tông bắn ra mũi tên kia, không gì so sánh nổi tốc độ cùng đáng sợ đến cực điểm ý lực, thật giống như thật sự tia chớp đồng dạng, mình muốn ngăn cản, chỉ sợ không biết so cường tráng thanh niên dễ dàng bao nhiêu. Thiếu chủ, cái này Trần Tông thực lực, rất cường. Giữa Ưng lão giả nghiêm mặt nói ra, ánh mắt, trở nên thập phần lợi hại. Ta biết rõ, nhưng, hay là muốn chết? Vu Mặc chém đinh chặt sắt nói, Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, lại càng muốn giết chết. Bằng không thì một khi tiến vào Hắc Yêu môn nội, rất có thể hội thay thế địa vị của mình, đây tuyệt đối không cho phép, Ưng lão, ngươi tới cho ta lực trợ. Thiếu chủ không thể. Ưng lão thần sắc biến đổi, lập tức nói ra, ta để đối phó hắn là được. Trần Tông bày ra thực lực rất cường, nhất là hắn mũi tên, uy hiếp lực quá mạnh mẽ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bắn chết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thiếu chủ yếu là bị giết chết rồi, hậu quả đem thập phần nghiêm trọng. Không, ta đã quyết định, ngươi tới cho ta lực trợ. Quấy nhiều hắn, lại để cho hắn không cách nào sử dụng cung tiễn. Vu Mặc phất phất tay, trực tiếp cự tuyệt Ưng lão đề nghị. Hắn muốn dùng thực lực của mình, đem Trần Tông đánh bại, đem chi chém giết, dùng cái này chứng minh chính mình so Trần Tông càng mạnh hơn nữa. Là, Ưng lão có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ Vu Mặc cá tính, lời nói đã nói đến nước này rồi, không có khả năng sửa đổi, trừ phi địa vị của hắn tại Vu Mặc phía trên. Đáng tiếc, hắn chỉ là Vu Mặc một người thị vệ một cái tôi tớ. Chỉ có thể hết sức hiệp trợ Vu Mặc. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, rất nhanh đang nói gì đó, đang cùng trên bờ vai màu đen phi ưng câu thông. Cái này màu đen phi ưng là một loại hiếm thấy yêu thú, đẳng cấp cao tới ngũ cấp trung phẩm, kỳ thật thực lực không chút nào kém cỏi hơn luyện kình cảnh 8 chuyển võ giả, hơn nữa hắn hình thể tiểu tốc độ nhanh, mỏ nhọn cùng móng vuốt càng là lợi hại vô cùng, có thể đơn giản xé rách thép tinh, thập phần đáng sợ. Màu đen phi ưng lập tức bay lên, giống như một đạo màu đen như thiểm điện xẹt qua trường không, phóng tới Trần Tông. Trần Tông phát hiện, chính mình khó có thể tập trung màu đen phi ưng, thứ nhất tốc độ quá nhanh, thứ hai quá mức linh hoạt, tại giữa không trung không ngừng biến ảo quy tích, nắm lấy bất định. Vài trăm mét đối với ngũ cấp trung phẩm màu đen phi ưng mà nói, căn bản là không coi vào đâu, mấy lần trong nháy mắt lại càng qua, tới gần Trần Tông, mang theo một hồi đáng sợ kinh phong. Cùng lúc đó, Vu Mặc triển khai thân pháp chạy như điên mà đến. Màu đen phi ưng cho dù chỉ là ngũ cấp trung phẩm, nhưng thân hình không lớn lại thập phần linh hoạt, hơn nữa đã gần dưới khuôn mặt, Trần Tông căn bản không cách nào dùng cung tiễn đem chi bắn chết. Vậy thì sử dụng kiếm A. Trần Tông thầm nghĩ, nhanh chóng để cung tiễn xuống, hai tay riêng phần mình rút ra tử quang kiếm cùng hồng lôi kiếm. Tinh khí thần viên mãn phía dưới, đối với mình thân nắm giữ đạt đến mức tận cùng, ngũ giác cũng được đề thăng đến mức tận cùng. Màu đen phi ưng vượt qua hoàn mỹ đường vòng cung quy tích, theo bên cạnh tập sát tới, như bị bắt chặt, sẽ gặp bị kéo xuống một khối huyết đục. Vu Mặc tới gần Trần Tông, Trần Tông không để ý đến, chuyên chú tại màu đen phi ưng tập sát bên trên. Ngay tại màu đen phi ưng móng vuốt sắc bén sắp bắt lấy Trần Tông cổ nháy mắt, màu tím kiếm quang lóe lên. Chương 34, xưa đâu bằng nay, hạ. Chương 34, xưa đâu bằng nay, hạ. Màu tím kiếm quang sáng lạ, giống như lưu tinh xẹt qua trường không, lưu lại một đạo quy tích. Màu đen phi ưng xinh xắn thân hình vô cùng linh hoạt, tránh đi tử quang kiếm chạm cắt về sau, theo thân kiếm mang theo khí lưu, dùng càng tốc độ nhanh chụp vào Trần Tông cổ, lợi hại móng vuốt có thể đem Trần Tông cổ xé rách hơn phân nửa. Rét lạnh khí kình như châm, đâm vào Trần Tông trong cổ, có chút run lên. Hồng lôi vút không, chợt lóe lên, máu tươi bắn tung tóe, như máu cầu vồng giống như rực rỡ tươi đẹp. Của ta ưng nhi. Ưng lão sắc mặt đại biến, hai tay nắm chảo, bi thiết không thôi, chợt hóa thành hận ý cùng sát ý. Nguyên bản phái ra ưng nhi mục đích, chính là vì quấy nhiều Trần Tông, lại để cho hắn không thể sử dụng cung tiễn, vì thiếu chủ tranh thủ tới gần cơ hội, trong tưởng tượng dựa vào ưng nhi tốc độ cùng linh hoạt, đủ để cùng Trần Tông quần nhau một chút thời gian, lại để cho thiếu chủ Vu Mặc tiếp cận, không nghĩ tới liền một chút thời gian cũng không có tranh thủ đến liền giết chết. Cái này chỉ ưng nhi nuôi nhiều năm, sớm có rất sâu cảm tình, như là con của mình đồng dạng, đây là mối thù giết con, muốn báo, nhưng thiếu chủ lại để cho chính mình lực trận, tạm thời không ra tay. Như vậy chút thời gian, Vu Mặc cũng đã tốc độ cao nhất tới gần 50m ở trong, đáng sợ khí thế mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm. Một tiếng thét dài, như hổ giống như ưng minh, kinh thiên động địa xuyên kim liệt thạch, Vu Mặc một nhảy dựng lên, phảng phất giống như thương ưng chiếm giữ trường không về sau, sát khí hoành hành, xa xa tập trung Trần Tông, lăng không bay nhào, hai tay trước giò xét thành trộm, hung hăng chảo xuống. Kiếm quang lóe lên, phảng phất đem phía trước phân cách thành hình thành bốn khối. Kim thiết văng lên, tinh hỏa vẩy ra. Vu Mặc rơi xuống đất, hai móng liên tục cầm ra sau lại nắm chặt thành quyền, như kéo ra cường cùng giống như xúc thế, một quyền oanh kích mà ra, quyền hạ khí kình kích động. Trong không khí đẩy ra tầng tầng rung động, nắm đấm giống như là đạp nát như núi cao khủng bố tuyệt luân. Một quyền chỗ mang đến áp bách, lại để cho Trần Tông không cách nào hấp đến chút nào không khí, rất khó chịu. Thần sắc trầm lạnh, một kiếm giết ra, như là kinh lôi phá không. Vu Mặc là một thiên tài, đỉnh cấp thiên tài, luận thiên phú, đoán chừng không biết so chân vũ liên minh tam đại thiên kiêu chênh lệch, hôm nay so ra kém, chỉ là bởi vì lúc tu luyện gian. Phải biết rằng tam đại thiên kiêu trẻ tuổi nhất tử Nguyệt Thiên Kiêu đều có 20 mấy tuổi, mà Vu Mặc niên kỷ thì là 20 tuổi. Tu vi đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ Vu Mặc, một thân thực lực trở nên càng thêm cường hành, như tại đột phá phía trước, Trần Tông tuyệt đối không phải hắn đối thủ, cho dù là thi triển ra thiểm cực lôi sát kiếm cũng khó có thể giết chết đối phương. Nhưng hiện tại, Trần Tông tu vi cũng đạt tới luyện kình cảnh 7 chuyển hậu kỳ, tinh khí thần hợp nhất đạt tới viên mãn chi cảnh, hơn nữa dùng mũi tên ngộ kiếm, làm cho kiếm tốc độ cùng lực lượng đều được đến tiến thêm một bước tăng lên, chỉnh thể uy lực tăng cường, thực lực tăng vọt. Vu Mặc đem hổ ưng công thi triển đến mức tận cùng, như ưng giống như hổ, quyền trảo cường thế, công kích cuồng bạo, lại thủy chung không cách nào đánh bại Trần Tông song kiếm, cho hắn tạo thành tổn thương, cho dù là vận dụng võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng cũng là như thế. Song kiếm nơi tay, mỗi một kiếm ra đều thập phần cường lực, kiếm nhanh chóng nhanh được dọa người, thần thiết kiếm mũi nhọn, càng làm cho Vu Mặc sắc mặt ngưng trọng, không dám anh hắn mũi nhọn. Ưng lão tới gần, tại hơn 10m bên ngoài dừng lại, cẩn thận chằm chằm vào, rét lạnh sát khí xa xa tập trung Trần Tông, có cái gì bất lợi, lập tức tiểu sẽ ra tay. Nếu là bình thường võ giả, trong chiến đấu bị mặt khác cao thủ dùng sát khí tập trung, bao nhiêu hội chịu ảnh hưởng, phân tán chú ý lực, một thân lực lượng cũng không cách nào toàn bộ hữu ích, thiết thực, nhưng Trần Tông bất động, không bị chút nào quấy nhiễu, đây là tinh khí thần sáu hợp nhất chỗ mang tới tốt lắm chỗ một trong. Tinh khí thần tâm nhãn tay, không chỉ có thể đem một thân lực lượng đầy đủ điều động, đạt đến mức tận cùng, càng có thể làm cho mình không bị ngoại vật quấy nhiễu, toàn tâm toàn ý. Cái này lại để cho Vu Mặc vô cùng ghen ghét, cái kia ghen ghét như là hung lang gặm vệ trái tim của hắn. Chính mình hao tổn tâm cơ, thiên tân vạn khổ tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ, cũng mới khó khăn lắm bước vào cánh cửa, hôm nay cũng mới đạt tới đệ nhất trọng nhập môn cấp độ, còn không có tiểu thành, mà Trần Tông lại đã đạt đến đệ nhị trọng. Giả như Vu Mặc biết rõ Trần Tông không chỉ có đạt tới đệ nhị trọng, còn đạt đến đệ nhị trọng viên mãn, không biết có thể hay không ghen ghét được nổi giận. Hắc yêu môn người có khí lực bên trên ưu thế, nhưng đã bị yêu thú huyết mạch ảnh hưởng quan hệ, bọn hắn càng khó có thể tìm hiểu cái gọi là võ đạo cảnh giới. Vu Mặc có thể tìm hiểu đến đệ nhất trọng nhập môn, đã là thập phần khó được sự tình, tại toàn bộ Hắc yêu môn trong lịch sử, cũng thuộc về cực kỳ thưa thất một trong. Đây cũng là Hắc yêu môn vì sao phải Trần Tông gia nhập trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nắm giữ cao thâm võ đạo cảnh giới, lại có thể có được yêu thú giống như cường hoành khí lực, cả hai kết hợp phía dưới, đủ để đúc thành ra một cái hoàn mỹ võ đạo cường giả, đến lúc đó xưng hùng đông lục, không người có thể địch, ngay tiếp theo Hắc yêu môn quân lâm thiên hạ, chúa tể toàn bộ đông lục, chấp trưởng vô số người vận mệnh. Chiến chiến chiến. Hổ ma liệt thạch. Vu Mặc một tay nắm thành hổ trưởng hình dáng hung hăng oanh kích mà ra, dưới lòng bàn tay khí lưu tầng tầng như rung động kích động, thanh thế nặng nề, như là hóa thân thành một đầu khủng bố ma hổ. Một trưởng đánh rơi, có thể đem 10 vạn cân cự thạch đều đánh nát thành mảnh vỡ. Kiếm quang lóe lên, giống như bổ ra vân hải sát trời, như thần đến từ bút, lập tức chém rụng. Thiên quang pha vân. Được nhờ sự giúp đỡ thiên quang vân ảnh kiếm, thiên quang kiếm pháp đã sớm thoát ly nguyên bản gông cùm xiềng xích, trở nên phù hợp Trần Tông bản thân, mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra so dĩ vãng lực lượng càng mạnh, nhất là sát chiêu, uy lực càng là đáng sợ. Nếu như hiện tại nếu bàn về phẩm cấp, thiên quang kiếm pháp đủ để xếp vào địa cấp cực phẩm, cùng phía trước lôi quang kiếm pháp so sánh. Hổ ma hàm thi. Vu Mặc mặt khác một tay ra chiêu, như là ma hổ há mồm, hung hăng cắn hướng Trần Tông, muốn đem Trần Tông tại chỗ cắn chết, bàn về thanh thế không bằng hổ ma liệt thạch, nhưng luận sắc cơ, lại còn hơn rất nhiều. Lôi quang kích mục. Ưng ma chảo. Lôi quang liệt sơn. Tuyệt chiêu ra hết, không ngừng chiến đấu. Thiệt phong thập tam kích. Nhanh đến mức tận cùng 13 điểm kiếm quang tựa như phi tinh phá không giết đến. Vu Mặc chỉ là chống lại hơn phân nửa, lại bị trong đó ba kiếm đâm ở bên trong, máu tươi chảy ra. Ngươi đáng chết, yêu hóa. Vu Mặc kinh sợ không thôi, sát khí như nước thủy triều, cuồng bạo mãnh liệt, như gió bạo thổi đến, xoáy lên đẩy trời cắt bụi cuồn cuộn. Càng thêm đáng sợ khí thế, theo Vu Mặc trên người bộc phát ra, làm cho phong bạo tăng lên, thổi chúng Trần Tông không thể không lui về phía sau. Cùng lúc đó, ương lão vượt qua hơn 10m, lập tức một chảo chụp vào Trần Tông, cái kia một chảo toàn thân màu đen, một chảo ra. Đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Trần Tông trên đỉnh đầu, giống như thượng cổ hùng cầm cự trảo, vào đầu trảo xuống. Đáng sợ khí kình phun dũng, hắc mang phun ra nuốt vào, có thể xuyên thủng bách luyện tinh cương, hỗn hợp ngập trời sát khí đáng sợ đến cực điểm. Một kích này, đủ để đem tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển võ giả giết chết, lại giết không chết Trần Tông, song kiếm chém giết, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang phảng phất chạm liệt trời cao, ngạnh xanh xanh dựa vào thần thiết kiếm mũi nhọn cùng kiếm pháp đáng sợ uy lực. Đem màu đen ưng chảo bổ ra. Ưng lão lại không có lại ra tay, bởi vì thiếu chủ đã hoàn thành yêu hóa. Yêu hóa về sau Vu Mặc, đại biến bộ dáng, lại để cho Trần Tông rất kinh ngạc. Lúc này Vu Mặc nhìn không ra bất luận kẻ nào hình, giống như là một đầu đứng thẳng đứng lên yêu thú, hơn nữa rất kỳ lạ, toàn thân màu đen. Đầu giống như là đầu hổ, trên trán có chữ vương kim văn, giống như thú trong vương giả một loại, tản mát ra kinh người khí thế, một đôi tròng mắt lạnh như băng. Ở chỗ sâu trong tắc thì ẩn chứa kinh người cuồng bạo. Chỉ cần như thế không tính là cái gì kỳ lạ, chính thức kỳ lạ chính là hai cánh tay của hắn như là hổ trưởng lại giống như ưng chảo, dưới nách dài ra một cây thép tinh giống như lông vũ, sáng bóng lập lòe. Hôm nay Vu Mặc biến thành một cái như là hổ hoặc như là ưng, hay hoặc là tiểu là hổ cùng ưng cả hai kết hợp thể, kiêm có được cả hai sở trường. Hổ hung mãnh bá đạo cùng ưng nhanh chóng lăng lệ ác liệt, hắn khí tức bạo tăng không chỉ một lần. Trần Tông có thể làm cho bổn thiểu chủ yêu hóa biến thân, ngươi đúng là có chút bổn sự, nhưng hết thể đến đây là kết thúc. Vu Mặc thanh âm vang lên, cùng phía trước bất động, nghe có loại bá đạo hùng hồn cảm giác, như là tại vang lên bên tai, lại dẫn loại bén nhọn, phảng phất từ trường không truyền đến. Thật không hổ là thiếu chủ, thiên phú trăm năm hiếm thấy, đem hắc ma hổ ưng thú huyết mạch dung hợp được như thế hoàn mỹ. Ưng lão âm thầm gật đầu không thôi, hắn là Vu Mặc thị vệ, cũng là tôi tớ, cùng Vu Mặc tầm đó là chủ tớ quan hệ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Vu Mặc biểu hiện được càng là xuất sắc, tương lai thành tựu càng cao, nếu như một ngày kia có thể trở thành Hắc Yêu môn chủ, như vậy địa vị của hắn cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, áp đảo rất nhiều người phía trên. Là người đã có dạ tâm, sẽ truy đuổi danh lợi, võ giả càng rõ ràng. Vậy thì thử xem. Trần Tông sắc mặt như trước trầm lạnh, như thâm hải hàn thiết một loại, tinh khí thần hợp nhất trạng thái xuống, hết thể mặt trái cảm xúc đều bị yếu bất đến mức tận cùng. Yêu hóa về sau Vu Mặc, hoàn toàn chính xác càng cường đại hơn rồi, nhưng Trần Tông, xưa đâu bằng nay, một trận chiến này chẳng biết hiệu chết về tay ai, không đến cuối cùng, không cách nào kết luận. Nắm chặt song kiếm, kinh lôi kiếm kình cuồng bạo mãnh liệt, Trần Tông đem một thân khí thế tăng lên tới cực hạn, quanh thân không khí bị bài xích, phát ra ô ô tiếng vang. Vu Mặc cường đại, tựa hồ kích phát Trần Tông ẩn nút tiềm lực, chiến ý xông lên trời. Thật sự là khó được thiên tài, nếu có thể gia nhập chúng ta Hắc Yêu môn, Ưng lão âm thầm kinh ngạc không thôi, đáng tiếc, Trần Tông phải chết. Ưng Ma Chảo. Vu Mặc ra tay, một chảo cầm ra, tốc độ so với trước nhanh hơn ba thành không chỉ, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng cường hoành ba thành, chảo bên trên hắc mang phun ra nuốt vào, lợi hại vô cùng, đem không khí xé rách, hung hăng chụp vào Trần Tông. Trần Tông thân hình bị trực tiếp chảo liệt, lại không có máu tươi bắn tung tóe, đó là hư ảnh, màu đỏ kiếm quang như tia chớp lôi đỉnh, theo bên cạnh giết đến, Vu Mặc nhanh chóng quay người, hổ trưởng bổ ra, đánh nát kiếm quang sau hung hăng nhấn một cái, đáng sợ thanh thế xuống. Một trường đem không khí đánh bại, trường áp như vô hình núi cao đánh rơi. Hổ ma liệt thạch. Ưng lão thối lui đến mấy chục thước có hơn, nheo lại hai mắt, ánh mắt sắc bén, lại khó có thể nhìn rõ ràng hai người ra chiêu. Hắn liền biết rõ, nếu là mình ra tay đối phó Trần Tông, 89/10 không là đối thủ, sẽ bị Trần Tông giết chết, không khỏi âm thầm may mắn. May mắn, thiếu chủ không để cho tự mình ra tay một mình đối phó Trần Tông, bằng không thì giữ nhiều lành ít. Không có người nguyện ý chết, có thể còn sống tốt nhất. Dù sao còn sống mới có hy vọng, chết xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không có, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Âm thầm nghĩ mà sợ chi tế, Trần Tông cùng Vu Mặc ở giữa chiến đấu càng phát kịch liệt. Vu Mặc dung hợp chính là Hắc Ma Hổ Ưng thú huyết mạch, hơn nữa dung hợp độ rất cao, một thân thực lực trở nên càng thêm đáng sợ, hắn tu luyện Hổ Ưng công càng là thập phần phù hợp Hắc Ma Hổ Ưng thú huyết mạch, có thể đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra đến. Hôm nay yêu hóa về sau, Hổ Ưng công uy lực bạo tăng không chỉ một lần. Mỗi một chiêu đều trở nên càng thêm đáng sợ, cho Trần Tông mang đến uy hiếp càng mạnh hơn nữa, mỗi một lần giao thủ, đều có gặp phải sinh tử cảm giác. Cũng chính là loại này áp lực, một chút kích phát ra Trần Tông tiềm lực. Chương 35, kiếm ra không về. Chương 35, kiếm ra không về. Nguyên thủy nội kình theo vô lậu chi thân các nơi bị nghiền ép đi ra, như giang hà nước chảy không ngớt không dứt, kinh lôi kiếm kình vận chuyển, một bên phát ra một bên đem nguyên thủy nội kình luyện hóa hấp thu, bổ sung tiêu hao nội kình đồng thời. Đã ở vô hình chính giữa tăng lên tu vi. Luyện kinh cảnh bảy chuyển hậu kỳ, chính từng bước hướng bảy chuyển đỉnh phong tới gần. Vu Mặc mỗi nhất kích uy lực đều thập phần cường hành, Trần Tông phải tập trung toàn bộ tinh thần, tập trung hết thể chú ý lực, chuyên chú tại trong tay song kiếm, tài năng chống cự đối kháng. Yêu hóa phía dưới, lực lượng đạt tới mạnh nhất trạng thái, Vu Mặc có loại thoải mái đầm địa cảm giác, thế công càng phát hung mãnh cuồng bạo, hổ ưng công chiêu thức liên tục không ngừng, mỗi một chiêu hoặc là có màu đen ma hổ hư ảnh, hoặc là có màu đen ma ưng hư ảnh. Vu Mặc hai tay đeo kim loại chế thành đích bao tay, lần lượt cùng Trần Tông thần thiết kiếm va chạm, nội kình bao trùm xuống, cũng không có bị hao tổn, ngược lại bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa. Có người đối mặt áp lực, hội sụp đổ, nhưng có người đối mặt áp lực, tắc thì hội chuyển hóa làm động lực. Trần Tông là thứ hai. Có người đối mặt áp lực chỉ là chuyển hóa làm động lực, nhưng có người không chỉ có thể đem áp lực chuyển hóa làm động lực, hơn nữa vì vậy mà nhanh chóng tiến bộ. Trần Tông cũng là thứ hai. Từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, thánh mạng quy tích tiểu đã xảy ra cải biến cực lớn. Thần bí mũi kiếm phóng xuất ra hào quang, không giây phút nào ảnh hưởng Trần Tông, tại thay đổi một cách vô tri vô giác chính giữa tăng lên. Nếu như nói phía trước tìm hiểu công pháp võ học, còn cần dựa vào thần bí mũi kiếm chi lực, nhưng theo thời gian dần trôi qua, dựa vào thần bí mũi kiếm số lần càng ngày càng ít, như hiện tại tìm hiểu công pháp võ học, chỉ bằng năng lực bản thân là được. Áp lực như núi giống như biển. Trần Tông tựa như ngoan thạch một loại, không thể phá vỡ. Trong đầu đống nhiên hiện lên một vòng linh quang. Kiếm cùng mũi tên tầm đó, có chung chỗ. Ta có thể dùng mũi tên ngộ kiếm, vì sao không thể phản đi một con đường riêng, dùng kiếm ngộ mũi tên đâu rồi? Thiên hạ võ lý, đều tận tương thông. Bất chi bất giác, Trần Tông toát ra một cái ý niệm trong đầu, đó là một loại linh cảm. Dùng kiếm ngộ mũi tên. Lập tức, tiễn pháp cơ bản, như lưu thủy bản tại trong lòng chạy qua. Trần Tông xuất kiếm phong cách. Lập tức phát sinh biến hóa. Mỗi một kiếm đâm ra đều giống như mũi tên rời dây cung phá không bắn chết, chưa từng có từ trước đến nay, dễ như trở bàn tay, vô cùng kiên quyết. Phong cách đống nhiên biến hóa, thoáng cái quay dày Vu Mặc tiết tấu, không thể không một lần nữa điều chỉnh. Tuy theo, Trần Tông liền đem liên hoàn tiễn pháp chiêu thức, hữu ích, thiết thực đến kiếm pháp bên trên. Nhị hoàn kích mục. Đây là liên tục bắn ra lưỡng mũi tên, thẳng tắp một đường trước sau tương theo, tốc độ nhanh hơn nữa có được thập phần đáng sợ sức bật, vừa ra mũi tên, chỉ vì giết địch, không có bất kỳ quay đầu lại, là một loại có đi không về công kích. Kiếm ra không về. Trong đầu hiện lên một vòng linh quang, Trần Tông không tự giác niệm đi ra. Kiếm ra không về. Kiếm ra khỏi vỏ, vì sao không về, không thấy máu không hồi. Lập tức lưỡng kiếm, men theo cùng một cái quỹ tích phá không giết ra, không gì so sánh nổi khí thế, lại để cho Vu Mặc có sởn hết cả gai ốc cảm giác, vội vàng ra chiêu né tránh. Trước mắt, lại là một đạo kiếm quang sáng lên, màu đỏ, đỏ đến chói mắt. Tam hoàn liệt thạch. Liên tục ba kiếm phá không giết đến. Tứ hoàn toái cương. Liên tục bốn kiếm phá không giết đến. Ngũ hoàn xuyên vân. Liên tục năm kiếm, dưới thân kiếm có vô số tầng mây nghiền nát một loại, hóa thành rung động khuyết tán mở đi ra. Lui lui lui. Tự yêu hóa biến thân về sau, Vu Mặc lần thứ nhất tại Trần Tông song kiếm ở dưới lui về phía sau, mỗi một kiếm phảng phất đều dốc hết Trần Tông một thân chi lực, liên tục không ngừng công kích, mỗi một kiếm đều rơi vào đồng nhất điểm bên trên, cho Vu Mặc một loại kỳ lạ cảm giác, giống như không phải tại xuất kiếm, mà là bắn tên. Không tự chủ được, Vu Mặc lại nghĩ tới không lâu, cái kia xẹt qua trường không như thiểm điện mũi tên, sởn hết cả gai ốc. Hai hoàn, tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn. Liên tục xuất kiếm, mỗi một kiếm cũng sẽ ở không khí chính giữa đâm ra một vòng vòng tròn, khuyết tán mở đi ra, quyển quyển tương bộ đồ, sắc bén kiếm quang theo từng vòng vân màu trắng hoàn trong ám sát mà đi, kiếm nhanh chóng tăng vọt, giống như rừng không được đến. Lục hoàn trục nguyệt. Ngay lập tức sáu kiếm, đột phá năm kiếm hạn chế, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Linh cảm đại bộc phát. Thất hoàn phá dương. Hậu tích bạc phát, Trần Tông liên tục sáng chế mới đích hai chiều, không chỉ có đánh lui Vu Mặc, huyết quang lóe lên, huống chi đem Vu Mặc kích thương. Tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy, vì Trần Tông trô nắm giữ, chiến cuộc lập tức bị thay đổi. Không tốt. Ưng lão sắc mặt đại biến, hai tay mở ra, phảng phất hùng ưng dương cánh giống như, tốc độ đạt đến mức tận cùng, hóa thành một đạo hắc ưng, lập tức xẹt qua tới gần Trần Tông. Hắc ưng chảo. Một chảo cầm ra, hóa thành cực lớn màu đen ưng chảo, nhô lên cao chụp vào Trần Tông. Giống như muốn đem Trần Tông bẻ vụn xé rách. Kiếm quang phá không, không gì so sánh nổi sắc bén, coi như xé rách giấy mỏng giống như đem hắc ưng chảo xé rách về sau, thẳng hướng ưng lão, Vu Mặc bắt lấy một tia cơ hội. Hổ ưng song tương. Sắt chiêu bày ra. Hắc ma hổ ưng thú hư ảnh tại Vu Mặc sau lưng hiện ra, trong nháy mắt ngưng thực, coi như chính thức tồn tại một loại, tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố khí thế, như trên cổ yêu ma hàng lâm. Đánh giết mà ra, một kích này sắc cơ. Cơ hồ bao phủ Trần Tông. Hắc ma hổ ưng thú dày trưởng móng vuốt sắc bén giết đến, trước mắt bị tràn ngập, thế giới rơi vào tay giặc, che khuất bầu trời. Không về. Phảng phất thất truyền, tại ở giữa thiên địa phiêu đãng, Trần Tông không tự giác thu hồi một kiếm, cải thành hai tay nắm ở hồng lôi kiếm, một thân kinh lôi kiếm kình cuồng bạo hiện lên, đều rót vào kiếm trong. Tan ảnh kiếm pháp, ưng kích kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp, thiểm lôi kiếm pháp, chân kiếm bắt thước, phân quang kiếm pháp, tiệt phong kiếm pháp, trường môn kiếm pháp, thiên quang kiếm pháp, lôi quang kiếm pháp, liên hoàn tiên pháp, lần lượt chiến đấu, lần lượt sinh tử chém giết, lần lượt cảm ngộ lắng đọng, giờ khắc này đều hiện lên, coi như vô số thân ảnh tại nháy mắt dung hợp nhất thể. Kiếm ra, không về. Hai tay cầm kiếm, giống như chém dụng, lại giống như lâm ra, như là theo bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào góc độ xuất kiếm, không thể né tránh. Dực nhưng kiếm quang tựa như tà dương nắng chiều, phản chiếu tại Vu Mặc trong mắt đen nhánh ở bên trong, tựa hồ rất nhiệt. Rồi lại lạnh như băng đến mức tận cùng, đông lạnh tận xương thủy. Hổ ưng song tương thân ảnh bị xỏ xuyên, một kiếm nghiêng nghiêng chém giết, một phân thành hai, kiếm quang dư thế không tiêu thẳng hướng Vu Mặc. Lâm nguy phía dưới, Vu Mặc chỉ có thể lần nữa ra tay, hơn nữa tận khả năng né tránh. Đôi má đau đớn, có ấm áp chất lỏng chảy ra, Vu Mặc biết rõ, chính mình bị thương, tựa hồ không trọng, lại vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, lại là một đạo kiếm quang giết đến, sắc bén vạn phần, Lâm nguy né tránh, bị xỏ xuyên bả vai. Thiếu chủ đi mau. Ưng lão thanh âm tràn ngập cấp bách, hắc ưng chảo rơi xuống, hung hăng chụp vào Trần Tông. Nhân cơ hội này, Vu Mặc nhanh chóng lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra. Thiếu chủ nhanh ly khai tại đây. Ưng lão lần nữa gấp giống, hắn đã nhìn ra, Trần Tông tại thiếu chủ áp bách phía dưới bắt đầu tuyệt địa đại phản kích rồi, cho dù không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, lại tin tưởng ánh mắt của mình. Yêu hóa đích thật là lợi hại, lại hội tăng lên tiêu hao, không cách nào tiếp tục quá lâu, một khi yêu hóa chấm dứt, một thân thực lực hội trong thời gian ngắn rõ ràng hạ thấp. Vu Mặc cũng tin tưởng điểm này, biết chắc đạo, Trần Tông trở nên càng cường đại hơn rồi, cái loại này kiếm pháp, chưa từng có từ trước đến nay kiếm ra không về, lại để cho chính mình có sởn hết cả gai ốc cảm giác, ngửi được mùi vị của tử vong. Cho dù tức giận, lại không phải không thừa nhận, Trần Tông hoàn toàn chính xác so với chính mình muốn càng mạnh hơn nữa. Không thể không lui. Ưng lão đã yêu hóa, một thân thực lực bạo tăng rất nhiều, móng vuốt sắc bén, kiềm chế Trần Tông, Vu Mặc tắc thì thừa cơ lui về phía sau, thể hiện ra tốc độ nhanh nhất phi tốc rời đi, không phải hắn không muốn cùng Ưng lão liên thủ, mà là trên người nhiều lần bị thương này, yêu hóa tiếp tục thời gian cũng không nhiều rồi. Tại Ưng lão dùng tướng mệnh bắc kiềm chế xuống, Trần Tông trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, chỉ có thể mặc cho do Vu Mặc rời đi. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Kiếm ra không về. Huyết quang tràn ngập, Ưng lão một đầu cánh tay bay lên, ngay sau đó, màu đỏ kiếm quang lóe lên, đầu lâu cũng cao cao bay lên, đáy mắt lộ vẻ không dám tin thần sắc, hỗn hợp có một tia sợ hãi. Tử vong, đây là nhất không thể tiếp nhận kết cục, lại đã xảy ra, vô lực xoay chuyển trời đất. Chém giết dốc sức liều mạng Ưng lão về sau, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, nhanh chóng theo bên cạnh nắm lên cường cung, khai trên cung mũi tên, một mũi tên phá không bắn chết mà ra. Nhưng mũi tên bắn ra hơn 100m về sau, tựa hồ kiệt lực giống như, cũng không cho Vu Mặc tạo thành bao nhiêu tổn thương. Lần nữa lấy mũi tên, Trần Tông cũng cảm giác được thân thể truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn, nội kinh vận chuyển trở nên trì trệ, đứt quãng. Nguyên lai trong bất chi bất giác, một thân nội kinh cơ hồ tiêu hao không còn, cơ bắp gân cốt càng là thừa nhận lấy thật lớn phụ tải, nhao nhao bị thương. Hơi chút tưởng tượng, Trần Tông cũng biết là vừa rồi cái chủng loại kia trạng thái. Kiếm ra không về, làm cho mỗi một kiếm uy lực đều đạt tới mạnh nhất, hơn nữa kiếm kiếm tương liên, không có được nguyên vẹn hòa hoãn, vô hình chính giữa tăng lên phụ tải, điệp ra phía dưới, liền đối với gân cốt cơ bắp tạo thành tổn thương. Khí lực hay vẫn là không đủ cường đại. Trần Tông thầm nghĩ, nhìn xem Vu Mặc bóng lưng rời đi, lúc này đây, chỉ có thể coi là người mạng lớn. Vu Mặc đã chạy ra hơn 200m, khoảng cách này nếu là bình thường, Trần Tông có thể truy một truy. Nhưng tại thân thể cơ bắp gân cốt bị hao tổn hơn nữa nội kính cơ hồ tiêu hao không còn dưới tình huống, làm không được. Thở ra một hơi, Trần Tông vội vàng lấy ra hồi kình hoàn phục dụng, gia tốc nội kính khôi phục, về phần thân thể thương thế, vô lậu chi thân cùng thuần dương khí huyết sẽ tự động chữa trị. Thu kiếm vào vỏ, trên lưng cường cung cùng 11 mũi tên, Trần Tông lần nữa khởi hành ly khai. Một hồi lại một cuộc chiến đấu, mỗi một hồi đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, như là hành tẩu tại thâm nguyên biên giới. Nguy hiểm đến mức tận cùng, nhưng chỗ tốt đồng dạng rõ ràng, cao phong hiểm nương theo lấy lãi nặng ích. Cùng bị đuổi giết phía trước so sánh với, Trần Tông một thân thực lực, không biết tăng lên bao nhiêu, nhất là tại trên thân kiếm lĩnh ngộ, càng là đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, một thân nội kình khôi phục đến luyện kình cảnh 7 chuyển hậu kỳ cấp độ, lại không có dừng lại, mà là chậm rãi tăng lên. Chẳng lẽ Trần Tông có chút ngạc nhiên, vừa rồi chiến đấu chính giữa, chính mình cũng không phân tâm đi chú ý nội kình biến hóa. Quả nhiên như suy đoán như vậy, một thân nội kình đạt đến luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong sau mới đình chỉ. Tu vi lần nữa tăng lên. Thời khắc sinh tử, quả nhiên có thể kích phát ra tiềm lực. 7 chuyển đỉnh phong, tu vi như vậy, như sẽ cùng Vu Mặc một trận chiến, định có thể đem hắn chém giết. Trần Tông thầm nghĩ. Kỳ thật nếu không có Ưng lão nhúng tay, cho Vu Mặc tranh thủ đến thời gian thoát thân, hiện tại Vu Mặc hơn phân nửa cũng muốn chết. Đi về phía trước mấy giờ, nhìn sắc trời một chút, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm sắp hàng lâm. Trần Tông không thể không sớm chuẩn bị, tìm một chỗ tương đối an toàn chỗ vượt qua nguy hiểm ban đêm. Còn nữa, luân phiên sinh tử chém giết, cho dù lại để cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại để cho kiếm pháp cũng rõ ràng tiến bộ, chỗ tốt thật lớn, đồng dạng cảm thấy mỏi mệt, không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là tâm hồn mỏi mệt. Mặt khác, không lâu trận chiến ấy, chính mình tìm hiểu kiếm ra không về tinh nghĩa, cũng cần một ít thời gian đến hảo hảo làm theo. Chương 36, khủng bố hỏa hành sứ, thượng. Chương 36 khủng bố hỏa hành sứ, thượng. Tàn nguyệt treo cao, bịt kín một tầng huyết sắc, lộ ra yêu dị. Trần Tông dựa lưng vào một tảng đá lớn, cự thạch bị không hiểu lực lượng đánh nát một nửa, còn lại mặt khác một nửa nguyên vẹn. Vô số yêu thú giống lên một tiếng, từ đằng xa truyền ra, lộ ra trống trải, tràn ngập nguy hiểm. Tại đây đã là Tây Hoang ở chỗ sâu trong rồi, nghỉ lại lấy đại lượng ngũ cấp yêu thú, nhất là ngũ cấp thượng phẩm yêu thú, càng là thập phần sinh động, trong đó còn có ngũ cấp bá chủ yêu thú qua lại. Rất muốn như vậy nằm xuống, cái gì đều không đi muốn, đều không đi quản, cứ như vậy im lặng dựa vào nằm, nhìn xem tinh quang thưa thất thiên không ngần người, lại để cho suy nghĩ của mình phong không, thỏa thích bay xa. Nhưng không thể, nơi này là Tây Hoang ở chỗ sâu trong, tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm, còn nữa, còn có rất nhiều võ giả đuổi giết chính mình, dám can đảm đuổi giết đến Tây Hoang ở chỗ sâu trong võ giả, cái đó một cái cũng không tốt sống chung. Mỗi một phút mỗi một giây đều di đủ chân quý, phải bắt được, hết mọi khả năng tăng lên bản thân. Tu luyện kinh lôi kiếm kình. Tu vi đã đạt đến luyện kình cảnh 7 chuyển đỉnh phong, lại hướng lên, tựu là luyện kình cảnh 8 chuyển, bất quá loại này cấp độ ở giữa vượt qua, không dễ dàng như vậy. Tu luyện một thời gian ngắn, đem tu vi tiến thêm một bước củng cố về sau, Trần Tông đứng dậy tu luyện đoán thể công. Đoán thể công khoảng cách cuối cùng đột phá, rất gần, nhưng cũng là lớn nhất gông cùng xiềng xích, Trần Tông không biết khi nào mới có thể chính thức đột phá, do đó luyện thành hôn nguyên thân, đánh vỡ nhân loại thân thể giới hạn, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Khí lực đánh vỡ cực hạn, không thể nghi ngờ hội toàn diện tăng cường, thật lớn tăng lên sinh tồn năng lực, đây đối với tiến vào bách thú sơn mạch, không nhỏ trợ giúp. Đoán thể công dưới việc tu luyện, hôn nguyên bảo châu khí tức gia tốc rót vào trong cơ thể, tràn ngập tứ chi bách hải toàn thân mỗi một chỗ, ấm áp cảm giác, trong cơ thể tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Luyện qua đoán thể công, tiếp được đi tiểu là tu luyện kiếm pháp. Một môn lại một môn kiếm pháp bị Trần Tông sửa sang lại. Nguyên bản, tu vi đạt tới luyện kình cảnh về sau, khí huyết cảnh kiếm pháp tiểu cũng không tu luyện nữa cũng sẽ không lại đi thi triển, nhưng phía trước cùng Vu Mặc một trận chiến, lại để cho Trần Tông ý thức được, cho dù là lại bình thường kiếm pháp, Y Lì Hải Nguyên có chỗ độc đáo của nó, Y Lì Hải Nguyên có tiềm lực có thể đào móc. Kiếm ra không về. Đây không phải là cái gì đặc biệt chiêu thức, càng nhiều nữa, là một loại kiếm lý. Kiếm lý luận, kiếm pháp lý luận, thậm chí cả kiếm đạo lý luận. Có chút quá xa xôi rồi, nhưng đang theo cái phương hướng này cố gắng. Ta cho nắm giữ kiếm pháp, hay vẫn là quá ít. Một phen tìm hiểu về sau, Trần Tông không khỏi thở dài. Cùng những thứ khác luyện kình cảnh võ giả so sánh với, Trần Tông cho nắm giữ võ học tính toán không ít, mọi thứ tương đối, đối với chính mình mà nói, không đủ, xa xa không đủ, còn cần tìm hiểu càng nhiều nữa kiếm pháp, càng nhiều nữa tích lũy lắng đọng. Nửa đêm tao ngộ vài đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú tập kích, tuy nhiên cũng biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Khi sắc trời hơi sáng lúc, Trần Tông hơi chút sửa sang lại, lần nữa khởi hành. Thực lực cường đại, lại để cho chính mình không sợ tại yêu thú ngăn trở, thường thường là yêu thú còn không có tiếp cận đã bị mũi tên bắn chết. Về phần sau lưng truy binh, hoặc là đã bỏ đi, hoặc là chết ở yêu thú nanh vuốt phía dưới, hoặc là bị những võ giả khác giết chết, có thể tiếp tục truy kích người, đã rất ít, hơn nữa cùng Trần Tông cách xa nhau khá xa. Cả buổi về sau, Trần Tông thấy được không đồng dạng như vậy cảnh sắc, đó là một mảnh rừng cây thưa thớt, mặc dù thưa thớt, mỗi một thân cây tuy nhiên cũng thập phần cao lớn, tráng kiện thân cây tối thiểu muốn 3-4 người trưởng thành thò tay ôm hết. Lá cây là khô héo sắc, xem ra giống như là bị thu gió thổi qua, mang theo vài phần điều hiệu. Rốt cục đã tới. Trần Tông thầm nghĩ, nhìn xem vài trăm mét có hơn rừng cây, có loại quen thuộc mà lạ lẫm cảm giác. Quen thuộc. Bởi vì này phiến rừng cây đúng là hàng long chân nhân trên bản đồ ghi lại tiến vào Bách Thú Sơn mạch trạm thứ nhất, lạ lắm, tắc thì bởi vì đây là Trần Tông lần đầu tiên tới đến nơi đây. Nhiều lần đuổi giết, rốt cục đạt tới mục đích đấy, từ nơi này bắt đầu, chính mình có thể rất tốt thoát khỏi truy sát. Nói đến đây, vừa tiến vào Bách Thú Sơn mạch nội, trừ phi là chân vũ cảnh cường giả, bằng không thì luyện kình cảnh võ giả hội rất nguy hiểm, kỳ thật coi như là chân vũ cảnh cường giả, cũng chưa chắc nguyện ý tiến vào Bách Thú Sơn mạch nội. Từ xưa đến nay, Bách Thú Sơn mạch triệt để tiểu là yêu thú thiên đường, nhân loại địa ngục. Bao nhiêu tu vi đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ võ đạo cường giả xâm nhập Bách Thú Sơn mạch chính giữa, cuối cùng nhất lại chết ở trong đó, như hàng lòng chân nhân một loại. Nghe tin đã sợ mất mật, làm cho người đảm trì biến sắc. Hôm nay, Trần Tông muốn bước vào trong đó, nói không khẩn trương là không thể nào. Bằng mình bây giờ luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi đỉnh cao, bằng chính mình đủ để chém giết đại đa số luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả thực lực. Bằng chính mình đem hàng lòng chân nhân lưu lại địa đồ nhớ rõ nhất thanh nhị sở dựa, cũng không cách nào cam đoan mình ở Bách Thú Sơn mạch trong sống sót. Hết thể đích căn nguyên, ở chỗ thực lực. Hít sâu một hơi, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, mở ra bước chân, nhanh chóng hướng mặt trước rừng cây mà đi, sắp bước vào trạm thứ nhất, một đạo thân ảnh theo một gốc cây tráng kiện đại thụ sau thoáng hiện. Rất nhanh rất tự nhiên, giống như thật lâu phía trước cũng đã đứng ở nơi đó, mặt hướng Trần Tông. Đây là một cái thân mặc màu đỏ võ bào thanh niên nam tử. Lông mày của hắn rất quái dị, màu đỏ cùng màu đen giao tạp, bình tĩnh ánh mắt dưới đáy, ẩn chứa kinh người cuồng bạo, giống như một ngọn núi lửa, đứng ở nơi đó, bốn phía không khí tựa hồ trở nên so địa phương khác càng nóng. Chứng kiến cái này màu đỏ võ bảo nam tử lần đầu tiên, Trần Tông nội tâm liền hiện lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không ngừng cảnh cáo chính mình. Đương đối phương đôi mắt rơi tại trên người mình thời gian. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Mãnh liệt cảm giác nguy cơ! Lại để cho Trần Tông toàn thân không tự giác căng cứng. Từ xưa đến nay, phàm là muốn đi vào Bách Thu Sơn mạch người, đều từ nơi này với tư cách khởi điểm, ngươi không có ngoại lệ. Màu đỏ võ bảo thanh niên không chậm không nhanh mở miệng nói ra, hình như là đối với Trần Tông nói chuyện, hoặc như là lẩm bẩm lầu bầu, vốn cho là, được vinh dự có thể cùng Tam Đại Thiên Kiêu bẽ đẹp mặt ngươi, xảy ra hồ dự liệu của ta, bây giờ nhìn xem, không gì hơn cái này. Nhớ kỹ hỏa hành sứ ba chữ kia, bởi vì, hắn đem tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Màu đỏ võ bảo thanh niên bình thản đích thoại ngữ, lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi sắc cơ. Hỏa hành sứ. Ba chữ làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Bá Vũ Minh có Long Hổ Ưng Tam Tướng, được xưng luyện kình cảnh vô địch, trong đó Long Tướng, càng là cường hoành được đáng sợ, Tam Tướng phía dưới, thì là Ngũ Hành Sứ, từng cái tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, hơn nữa thực lực, hơn xa tại tuyệt đại đa số luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, chỉ là, mạnh như thế nào, chưa từng thấy tận mắt thức qua, cuối cùng không đủ trực quan. Hiện tại, Hỏa Hành Sứ mỗi tiếng nói cử động, đều mang đến cho mình vô hình áp bách, lại để cho chính mình ý thức được Bá Vũ Minh cường đại. Nhưng tại đây đã là tiến vào Bách Thu Sơn mạch sau cùng một trạm, phải vượt qua đi. Hít sâu một hơi, Trần Tông mở ra bước chân tiếp cận, khai trên cung mũi tên, tí ti thảm thiết khí tức, xa xa tập trung hỏa hành sứ. Cách xa nhau 150m tả hữu, đứng lại, như thương tùng sừng sững bất động. Hỏa hành sứ hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt lóe ra tên là nguy hiểm hàn mang. Bén nhọn âm thanh xé rách, mũi tên rời dây cung phá không, nhanh đến mức tận cùng. Chỉ là trong nháy mắt liền xẹt qua 150m, đạt tới mạnh nhất uy lực, bắn về phía hỏa hành sứ. Hỏa hành sứ đồng tử co rút lại, thân hình lại không chút sức mẻ, coi như lạc địa sinh căn cổ một loại, chật, chỉ thấy hắn tự tay, giống như đáy biển mò kim giống như một sao, bắt lấy cao tốc kích xạ tới mũi tên. Mũi tên khoảng cách hỏa hành sứ con mắt chỉ có một tấc, lại vô lực xa hơn trước, bị một chỉ trắng non thon dài tay nắm giữ ở, đuôi tên run rẩy không thôi. Dùng loại phương thức này ngăn trở mũi tên kích xạ. Rất đáng sợ. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa lấy mũi tên. Tứ hoàn toái cương. Liên tục 4 mũi tên phá không kích xạ mà ra, thẳng tắp một đường, xé rách trường không, lập tức cho hỏa hành sứ mang đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn. Ngũ hoàn xuyên vân. Tứ hoàn về sau, Trần Tông lần nữa lấy mũi tên bắn ra, vì bảo hiểm, đem hỏa hành sứ bắn chết. Bao đựng tên trong chỉ còn lại có cuối cùng một mũi tên, cũng bị Trần Tông mang tới, khai trên cung mũi tên. Kinh lôi kiếm kình trào lên, thiểm cực lôi sát tiễn, cuối cùng một mũi tên như là một đạo thiểm điện, sáng chói chướng mắt đến mức tận cùng, không gì so sánh nổi cường hành. Phá! Một tiếng hét to, nóng bỏng hỏa kình mãnh liệt, hỏa hành sứ song trưởng đánh ra, toàn thân màu đỏ, tựa hồ có hỏa diễm bao trùm, bốn phía không khí trở nên vô cùng lo lắng, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một trường đón lấy một trường đánh ra, đem kích xạ tới mũi tên nhau nhau đánh trúng, chuẩn bị vỡ vụn ra đi. Liên tục 9 mũi tên đều bị hỏa hành sứ đánh nát, cuối cùng một mũi tên mang theo không gì so sánh nổi uy lực bắn chết tới, hỏa hành sứ đồng tử giống như biến thành màu đỏ, tóc đen cuối cùng cũng nhiễm lên một tia màu đỏ, không gió mà bay tung bay bay lên. Bàn tay phải, coi như có hỏa diễm thiêu đốt, quanh thân không khí vằn mèo. Liệt hỏa trường. Liệt hỏa phá núi. Một tiếng hét to, tay phải hung hăng đánh ra, đáng sợ hỏa diễm hừng hực, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành tro bụi, trong đó ẩn chứa trùng kích lực. Lại có thể nát bấy hết thảy. Va chạm, kinh người khí kình bộc phát, màu đỏ cùng màu tím đan vào, như sao hỏa giống như sáng chói, rơi ở một bên cổ mục bên trên, nhanh chóng bốc cháy lên, hỏa diễm gấp tháo chạy. Một hồi đại gió thổi qua, thổi tan bụi mù hỏa khí kình về sau, hỏa hành sứ thân hình hiện ra, chỉ thấy hắn hai tay giao nhau che ở trước người, từ từ bông, thoạt nhìn cũng không có bị cái gì tổn thương. Nhưng liên tục chống cự 10 mũi tên kích xạ, nhất là cuối cùng một mũi tên. Hỏa hành sứ một thân nội kình cũng tiêu hao không ít. Như thế nào hội mạnh như vậy? Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, nội tâm rung động thập phần mãnh liệt. Như Vu Mặc Chi Lưu, cho dù là tại yêu hóa dưới tình huống thực lực tăng nhiều, cũng tuyệt đối ngăn không được chính mình cái kia 10 mũi tên kích xạ, thực tế vốn là tứ hoàn toái cương, đón lấy ngũ hoàn xuyên vân, liên tục không ngừng uy lực, lại để cho người mệt mỏi ứng phó, cuối cùng thiểm cực lôi sát tiễn, càng là tuyệt sát chi chiêu. Vậy mà, đều bị hỏa hành sứ chống lại, là chính diện chống lại. Có thể thấy được hỏa hành sứ thực lực, cỡ nào cường hoành đáng sợ cỡ nào. Trần Tông đã sớm lấy ra hồi kình hoàn phục dụng, bằng không thì liên tục không ngừng bắn tên, nhất là cuối cùng thiểm cực lôi sát tiễn càng là trực tiếp tiêu hao một nửa nội kình. Hỏa hành sứ cũng không chủ động xuất kích, bởi vì hắn cũng tiêu hao không ít nội kình, cũng lấy ra hồi kình hoàn phục dụng, khôi phục một thân nội kình, khôi phục nội kình đồng thời, hỏa hành sứ lạnh lùng chằm chằm vào Trần Tông, đáy mắt hàn mang xoay tròn, có sát ý chậm rãi ngưng tụ. Thiếu một ít chính mình đã bị đối phương mũi tên cho bắn bị thương. Trần Tông, ngươi quả nhiên được xưng tụng tiên tiêu. Hòa hành sứ mở miệng, thanh âm cùng phía trước một loại bình thản phía dưới, lại phảng phất giống như ẩn chứa núi lửa nham tương một loại cuồng bạo. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi tiễn thuật thật không ngờ xuất sắc, nhưng hiện tại, ta hết sức tò mò, đã không có mũi tên ngươi, nên như thế nào cùng ta đối kháng đâu rồi. Chương 37, khủng bố hỏa hành sứ, hạ. Chương 37, khủng bố hỏa hành sứ, hạ. Ta là luyện kiếm võ giả. Nhẹ nhạt lại kiên định đích thoại ngữ, phiêu đãng tại không khí chính giữa. Rút ra song kiếm, màu tím kiếm quang cùng màu đỏ kiếm quang xẹt qua không khí, như sóng nước tràn ngập. Mở ra bước chân, từng bước một đi phía trước phương đi đến, Trần Tông hướng hỏa hành sứ đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh, một thân khí thế càng phát ngưng tụ, càng phát lăng lệ ác liệt. Song kiếm đua tiếng, du dương âm thanh dễ nghe, vang vọng bốn phía. Nhìn xem Trần Tông nhanh chóng tới gần, cảm thụ Trần Tông một thân khí thế lăng lệ ác liệt, hỏa hành sứ khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tựa hồ trào phúng. Tại hỏa hành sứ xem ra, Trần Tông lợi hại nhất, hẳn là tiễn thuật, mà không phải kiếm pháp, dù sao vừa rồi cái kia 10 mũi tên uy lực, lại để cho chính mình cảm giác được lớn lao uy hiếp, bây giờ trở về muốn, còn có chút hồi hộp. Rất cường. Bởi vậy, hỏa hành sứ tự cho là đúng cho rằng, rất nhiều người đều nhìn lầm Trần Tông rồi, cho rằng Trần Tông là kiếm pháp thiên tài, kỳ thật bằng không thì, hắn che giấu được rất sâu, kiếm pháp, chỉ là một loại thủ đoạn, tiễn thuật, mới thật sự là dựa. Lui một bước mà nói, cho dù là suy đoán của mình sai lầm, Trần Tông kiếm pháp rất cường, nhưng là tuyệt đối cường bất quá tiễn thuật. Thời gian dần qua nhắc tới tay phải dựng thẳng trường trước người, chật, bay bổng đi phía trước đẩy ra, xem đã dậy chưa ẩn chứa cái gì lực lượng, nhưng lòng bàn tay đỏ lên, giống như ẩn chứa hỏa lưu một loại, nhanh chóng tràn ngập ra đi, tràn ngập toàn bộ bàn tay, bốn phía không khí trở nên nóng rực. Theo một trường đánh ra, cánh tay kéo dài đến cực hạn về sau, một đạo màu đỏ nhạt trường ấn phá không, quanh hướng Trần Tông. Màu đỏ nhạt trường ấn chưa đến, đáng sợ trường áp cũng đã thông qua không khí, trùng kích tại Trần Tông trên người, Trần Tông lập tức cảm giác một hồi nhiệt khí tràn ngập toàn thân, giống như tại hỏa diễm bên cạnh thiêu đốt, càng mang theo đáng sợ áp lực, cái kia áp lực áp bách thân thể của mình, như là vô hình núi cao chân áp. Chạm. Quát khẽ một tiếng, song kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang đem trường áp xé rách, tốc độ lần nữa tăng lên, song kiếm đều xuất hiện, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang cuồng bạo, nhau nhau đánh trúng màu đỏ nhạt trường ấn, đem chi đánh tan. Đốt. Có chút buồn sự, bất quá lập tức chính mình đánh ra một trường bị đánh tan, hỏa hành sứ lại không có tức giận, cái kia bất quá chỉ là tiện tay một trường mà thôi, liền bảy thành chi lực đều không có, nếu đối phương đều không thể đánh tan, không khỏi quá kém. Một mặt khác, cũng tựa hồ xác nhận suy đoán của mình, đã như vậy, ta tiểu dùng chín thành chi lực để đối phó ngươi tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, hỏa hành sứ bước chân bất động, tay phải dựng thẳng trường lần nữa đánh ra, lúc này đây, tốc độ hơi nhanh một chút. Hỏa hồng sắc trưởng ấn phá không, quanh hướng Trần Tông, không khí tựa hồ trở nên nóng rực cuồng bạo, hung mãnh như nước thủy triều. Một trường này tại Trần Tông song kiếm ở dưới, lần nữa bị đánh tan, Trần Tông tới gần, kinh trần bộ, tốc độ tăng vọt mấy lần, song kiếm xẹt qua sắc bén hào quang, đâm thủng trường không, thẳng hướng hỏa hành sứ. Màu đỏ cùng màu tím kiếm quang như tia chớp lôi đỉnh phá không giết đến, sắc bén bá đạo. Hỏa hành sứ sắc mặt hơi đổi, Trần Tông đột nhiên bộc phát tốc độ, lại để cho hắn kinh ngạc không thôi. Nhưng phản ứng hết sức nhanh chóng, một trường đánh ra, đáng sợ trường lực, cường hoành đến cực điểm, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát về sau, ấn hướng Trần Tông ngực, nóng bỏng khí tức, lại để cho Trần Tông giống như đặt mình trong tại lò lửa lớn bên cạnh, đồng tử co rút lại. Thiệt phong thập tam kích, liên tục 26 kiếm, toàn bộ đâm vào hỏa hồng sắt trường ấn bên trên, đem chi đánh tan, nhưng Trần Tông có thể cảm nhận được, một cỗ hơi thở nóng bỏng theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn đến bàn tay. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy trường. Hỏa hành sứ tựa hồ không nóng nảy đem Trần Tông đánh chết, ngược lại thấp giọng nói ra, khỏe miệng treo lên một vòng lánh khốc vui vẻ, lần nữa ra tay, mới vừa rồi là bị động tiếp Trần Tông mũi tên, hiện tại trái ngược. Một trường đón lấy một trường đánh ra, từng đạo hỏa hồng sắc trường ấn phá không, liên tục không ngừng ấn hướng Trần Tông, mỗi một dấu bàn tay tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại hỏa hành sứ đánh ra nháy mắt, cũng đã xẹt qua 7-8 mét, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Trần Tông thần sắc lâm nhiên, hỏa hành sứ thực lực hoàn toàn ra ngoài ý định. Cùng phía trước thứ ba thiên binh so sánh với, tuy nhiên tu vi tương đương, nhưng thực lực không phải cùng một cái cấp độ. Hít sâu, nóng dực khí tức theo xoang mũi rót vào trong cơ thể, một hồi nóng dực. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Kiếm quang hắt vây như mưa to trời giáng, rậm rạp chẳng chịt, mang theo Trần Tông một thân chi lực, toàn bộ đâm về hỏa hồng sắc trường ấn. Từng đạo hỏa hồng sắc trường ấn tại cuồng bạo cường hoành kiếm quang hạ nghiền nát, hóa thành vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, sáng chói được như là pháo hoa một loại. Song kiếm nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt, lại để cho Trần Tông cảm giác mình giống như cầm hai căn bàn ủi đồng dạng, bàn tay giống như là muốn bị đốt trọi, cũng không dám buông lỏng, chỉ có thể cầm thật chặt, bằng không thì khả năng bởi vậy chốc ra. Luyện kiếm võ giả mất đi kiếm, một thân thực lực hội giảm bất đi nhiều. Thôi phát như vậy trưởng ấn đối với hỏa hành sứ mà nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó, húng chi hắn liền 10 thành chi lực đều không có lấy ra, dễ dàng. Hỏa hành sứ một bên xuất trưởng, khoe miệng mang theo vài phần trêu tức, tốt như mèo con tại trêu đùa hí lộng con chuột đồng dạng, đây là hắn trước sau như một cách làm, sẽ để cho nội tâm đạt được lớn lao thỏa mãn. Không có mũi tên Trần Tông, chỉ bằng vào song kiếm mang đến cho mình uy hiếp, rõ ràng hạ thấp. Cẩn thận phân tích, cũng không phải nói Trần Tông kiếm pháp không bằng tiên thuật, cả hai bất đồng. Kiếm pháp là cận thân chém giết, vừa mới đó là hỏa hành sứ am hiểu nhất phương thức chiến đấu, tiên thuật cự ly xa công kích, còn lại là tại phù hợp khoảng cách phía dưới mạnh nhất uy lực, trong nháy mắt phóng xuất ra uy lực, thập phần đáng sợ. Kiếm pháp cùng tiên thuật, cả hai có tất cả ưu thế, áp dụng tại bất đồng chiến đấu hoàn cảnh trở. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, cận thân chém giết thường thường so cự ly xa công kích càng thêm hung hiểm. Còn lại là đối mặt hỏa hành sứ đáng sợ như vậy cao thủ, càng muốn cẩn thận vạn phần, bởi vì vì một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị đối phương đánh trúng, cái loại này công kích, không cách nào thừa nhận, khả năng lập tức bị mất mạng. Bất chi bất giác, hỏa hành sứ đem trưởng lực tăng lên tới 10 thành. 9 thành cùng 10 thành ở giữa chênh lệch, hết sức rõ ràng, Trần Tông áp lực rồi đột nhiên tăng nhiều, bốn phía không khí nhiệt độ lần nữa lên cao, lại để cho Trần Tông giống như bị gác ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt, mồ hôi đầm địa. Tuyệt chiêu tần suất kiếm quang cuồng bạo bá đạo, uy lực cường hoành sắc bén. Thiên phong thập tam kích. Thiên quang vân dũng. Thiên quang pha vân. Lôi quang lực không. Lôi quang kích mục. Lôi quang liệt sơn. Liệt hỏa trưởng. Liệt hỏa khai sơn. Liệt hỏa phân dã. Hai thức tuyệt chiêu, cùng Trần Tông kiếm pháp tuyệt chiêu nhau nhau triệt tiêu. Luận tu luyện công pháp cùng võ học, hỏa hành sứ đều là địa cấp cực phẩm, cùng Trần Tông một loại, nhưng hỏa hành sứ sở tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp, thế nhưng mà nguyên vẹn, có được đệ ngũ trọng. Cũng tu luyện tới đệ ngũ trọng, hơn nữa tu vi đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, bất luận là nội kình lượng hay vẫn là độ tinh thuần, đều rõ ràng còn hơn Trần Tông rất nhiều. Còn nữa, liệt hỏa trưởng cùng tu luyện công pháp là nhất thể, dùng liệt hỏa kình thúc dục liệt hỏa trưởng, có thể đem liệt hỏa trưởng uy lực tăng lên 2-3 được không dừng lại, uy lực càng thêm cường hành. Bất kể là liệt hỏa kình hay vẫn là liệt hỏa trưởng, hỏa hành sứ đều muốn chi tu luyện tới cực hạn, uy lực ở vào cực hạn, tạo nên một thân thực lực đáng sợ. Người này thật kinh người thiên phú. Hỏa hành sứ thân hình thoáng hiện, như là hỏa diễm nhảy lên tại bốn phía, dấu chân rơi chỗ, thổ địa cháy đen một mảnh, toát ra từng sợi khói trắng. Ngay từ đầu cảm thấy Trần Tông kiếm pháp không bằng tiễn thuật, bởi vậy không có lấy xuất toàn lực, ai biết đập vào, Trần Tông kiếm pháp tựa hồ càng ngày càng mạnh, chính mình bất chi bất giác xuất ra 10 thành chi lực, còn thi triển ra liệt hỏa trưởng tuyệt chiêu, vậy mà cũng không làm gì được đối phương. Thời gian dần trôi qua, hỏa hành sứ mất đi kiên nhẫn. Liệt hỏa kình thúc dục đến mức tận cùng, liệt hỏa trưởng cũng thôi phát đến mức tận cùng, song trưởng toát ra hỏa diễm thiếu đốt, đáng sợ nhiệt độ cao lại để cho Trần Tông miệng đắng lưỡi khô. Song trưởng nhiều lần phát, trưởng phá không, dùng cuồng bạo như núi lửa bộc phát giống như tư thái, toàn bộ hoành hướng Trần Tông không thể không toàn lực vung vẩy song kiếm chống cự. Nóng bỏng hỏa kình như liệt hỏa hừng hực đốt cháy thân hình, miệng đắng lưỡi khô mồ hôi đầm địa, ướt đẫm toàn thân, lại đáng sợ dưới nhiệt độ nhanh chóng bị thiêu đốt hao khô. Cái loại cảm giác này thập phần không thoải mái.